Chương 061, ai là ai trợ công? Thượng, ts, cầu vé tháng, hiện tại trên tay người nào còn có vé tháng chỉ có một ngày lại liên tục rất lượng chỗ ngồi, cầu bạo trên lầu hoa cúc hoa cầu vé tháng sau đây nói cách khác, tỷ tỷ của ngươi vấn đề đã giải quyết rồi y u y có chút giật mình nói. Hai ngày bộ phận thất hoạt động, không phải ở bộ phận trong phòng mà là đang quán cà phê, tiểu cô mẹ chia cùng taxi đều tới. Tiểu cô mẹ chia cùng taxi ngồi đồng nhất đứng hàng. Tài xì ngồi ở trong góc, tiểu cô mẹ chịa ngồi phía bên ngoài, mà ạ ghệ mì giải tổ cùng dù kỳ nọ xì tạ còn có dĩ gạ hạ mạ tọa ở đối diện với của bọn hắn, ngồi cùng một hàng. Ở chỗ này phải nói một chút chính là, hệ ạ ghệ mì giải tổ ngồi không phải bên ngoài vị trí, mà là dù kỳ nọ xì tạ cùng nắm ở giữa. Vị trí cũng không hẹp, nhưng như là như bây giờ ngồi hai người ở giữa, hơi chút động một cái vẫn là có thể làm bộ là không cẩn thận mà đụng tới các nàng. Từ những người khác góc độ đến xem, cái này ước đoán chính là tả ủng hữu báo. Mai ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy, muội muội của mình tuyệt đối là đang giúp hắn làm trợ công. Hắn cùng hì giả sủ cả lão sư có một chân, chuyện này tiểu cổ mẹ chỉa đa biết rồi y, nhưng bây giờ lại còn cố ý làm cho hắn cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ. Nói cách khác, so với đạo nghĩa, tiểu cổ mẹ chỉa quả nhiên là hướng về hắn bên này a giống như là hắn nói như vậy, thanh xuân chính là không cố kỵ. Mà ghét nhất chuyện phạm pháp chính là giao du, thời kỳ trưởng thành nam sinh có thể tùy ý cùng thích nữ sinh giao du, có thể cùng thích hắn nữ sinh giao du, thậm chí là phát sinh quan hệ. Nếu như là người trưởng thành như vậy rất có thể sẽ bị quan thượng phạm tội mũ, nhưng nếu như là thời kỳ trưởng thành như vậy lại bất đồng. Bởi vì, đó là yêu đương. Người ở bên ngoài xem ra là yếu ớt, mà ở thiếu niên trong mắt cũng là cố chấp yêu đương. Cùng thích người có tứ chi tiếp xúc hoàn toàn liền không phải là vấn đề lớn lao gì. Thậm chí là hội lấy thế làm vui. Cho nên, ân, là không nên phải phụ trách. Loại cặn bã này lý luận, tiểu cổ mẹ chia đã sớm biết. Chỉ là, làm một muội muội, hợp cách muội muội, nàng rốt cuộc là hy vọng ca ca của mình có thể hạnh phúc. Cho nên nói, đang cho hắn sáng tạo các loại cơ hội. Tại hắn không có chân chính kết hôn trước, nàng hội cho ca ca sáng tạo các loại cơ hội. Chỉ cần là ca ca bên người xinh đẹp nữ sinh cũng có thể là tương lai đại tẩu, cho nên, muốn cho bọn hắn sáng tạo cơ hội đây chính là muội muội. Muội muội tiểu cô mẹ chia nàng một bên uống nước chanh, một bên làm bộ vô ý thức đánh giá nắm tiểu thư cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Nắm tiểu thư chính là ca ca thai nạn xe cộ lúc cứu con chó nhỏ chủ nhân, hơn nữa cũng sống bát, đang dễ dàng góc bù một cái trầm muộn ca ca. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ còn lại là đại gia tộc sinh ra, rất phù hợp ca ca nói tương lai cũng bị bao dưỡng tuyệt hảo đối tượng. Người sáng suốt xem biết là nắm tỷ tỷ đã luôn hãm, nhưng lại dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ vẫn là cùng ca ca vẫn duy trì một khoảng cách. Dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ à, thành tích lại thích, vừa học thưởng thức quên bác, hơn nữa người còn đặc biệt xinh đẹp, nếu như là đại tẩu của nàng, như vậy nhất định là nhất kiện tương đương lợi hại sự tình. Tiểu cổ mẹ chỉ sẽ không nghĩ muốn đi gặp người khác nói khoác người nào thật lợi hại, sau đó người nào là đại tẩu của mình loại chuyện như vậy. Hắn hiện tại sở suy nghĩ chính là, như vậy dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ, muốn như thế nào mới có thể để ý của nàng ô u nì chan ni ưu tú như vậy, nữ sinh như vậy yêu cầu của các nàng cũng rất cao à, cho nên, cái này thật sự chính là cái vấn đề. Đương nhiên, đây là nói lý ra suy nghĩ sự tình. Trên mặt nổi bọn họ là vì tài xỉ tỷ tỷ sự tình. Cho nên mới phải tụ tập ở chỗ này. Tài xỉ tỷ tỷ ăn mặc như là thiếu nữ bất lương, nhưng mà tình huống chân thật cũng là ở nửa đêm làm công, hai ngày muốn 5 điểm chỉ có về nhà. Điều này làm cho tài xỉ rất lo lắng. Nhưng đang ở ngày hôm qua, tài xỉ tỷ tỷ xạ kỷ quả xạ kỷ tìm tài xỉ, hướng hắn cho thấy sẽ không lại đi công tác cùng với làm cho hắn lo lắng. Điều này làm cho tài xỉ cảm thấy có phải hay không phụng dưỡng bộ người giúp một tay nữa nha, chúng ta rõ ràng cái gì đều còn không có làm nghi. Y có vẻ rất kinh ngạc, nàng chỉ là ở tiểu Y là trong nhà buồn ngủ một chút, chuyện sau đó liền giải quyết rồi, rõ ràng nàng còn nghĩ ăn mặc lễ phục dạ hội đến hội cao cấp sở nơi nào đây tìm xạ kỳ nghi. Nói cách khác ngươi tối hôm qua đi nơi nào dù kỳ nọ xỉ tạ vốn cũng muốn lắc đầu kia mà. Nhưng chợt nhớ tới tối hôm qua tỷ tỷ Minh Lý theo lý hỏi, nàng đỗng nhiên có rồi một cái ý nghĩ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tối hôm qua trước giờ cáo biệt, cùng với hai ngày xạ kỷ quả xạ kỷ vấn đề liền giải quyết rồi, mà còn có tối hôm qua tỷ tỷ thông điện thoại ba người này sẽ không phải là có liên hệ gì a. Tám chẳng lẽ nói là hắn tối hôm qua cáo biệt phía sau trực tiếp đi hội cao cấp sở, sau đó ở nơi nào tìm được xạ kỳ tiếp lấy lại gặp tỷ tỷ, sau đó mới hội có chuyện như vậy. Tỷ tỷ bình thường cũng sẽ hỏi nàng có hay không thích nam sinh nói như vậy, nhưng cũng không biết giống như là đêm qua rõ ràng như vậy, càng không cần phải nói là nốt ruồi vật này. Bởi ngủ không được, nàng lại cố ý đi trước gương, thật vẫn phát hiện nốt ruồi. Nếu như tỷ tỷ không nói, như vậy nàng khả năng còn không biết, mà nghe tỷ tỷ giọng nói, tựa hồ là còn bị khác người biết. Vì sao biết nàng và xạ kỳ không giống với, xạ kỳ chí ít còn có thể đi một cái bình thường cách. Mà bởi vì có Ngộng Xuân làm mới đầu, hiện tại nàng khi nhìn đến này ạ ghệ mì dây tổ thời điểm khuôn mặt đều sẽ phát sốt, cho nên, trong nháy mắt liền hoài nghi nổi lên Xuân Ngộng sự tình. Mà nếu quả như thật cùng nàng Ngộng Xuân có quan hệ, hắn mới biết được dưới nách ta của nàng có nốt rồi lời nói, như vậy ạ ghệ mì dây tổ tối hôm qua ở sau khi tách ra nhất định là đi gặp tỷ tỷ của nàng. Sau đó mới sẽ có chuỗi này sự tình. Nếu là như vậy, nếu như là liên tiếp sự tình đều là sâu lời nói, như vậy giờ khắc này, dù kỳ nọ xỉ ta ngược lại có chút khẩn trương lên này ạ ghệ mì dễ tổ là trả lời thế nào nữa nha. A lạc, vốn tưởng rằng là nhìn lầm, không nghĩ tới thực sự ở chỗ này đây thật đúng là vô tình gặp được ni, nhưng lại lúc này, mang theo phú ngầm thâm ý thanh âm xuất hiện, nhưng biểu hiện ra cũng là hoạt bát cùng ngẫu nhiên. Đó là một cái lưu lại cùng dù kỳ nọ xỉ tạ một dạng màu tóc, có một dạng con ngươi sắc thái, xinh đẹp nữ tính. Nói là nữ tính, là bởi vì nàng đã là đại tỷ tỷ rồi. Bởi vì nàng là dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ, dù kỳ nọ xỉ tạ tỷ tỷ. Đợi ết, cuối tháng thời điểm tử kỳ hội tuyên bố tan vỡ hồ cạ, chỉ có thể nói là phi lô nhất giờ tinh khích thư, cũng xin chư vị đến lúc đó chống đỡ. Dịch 4141 người bây giờ thưởng. Sách mới tuyên bố không ai phụng nên làm cái gì bây giờ a, dù sao cũng là tìm kiếm cái lạ hướng, dù sao cũng là biến thái hướng, mà sách của ta hữu cũng là lớn thân sĩ, vậy phải làm sao bây giờ mà khác, ta lọ lì vợ. Chương 062, ai là ai trợ công? Trung. Dù ký nọ xỉ tạ hạ dù nổ hội xuất hiện ở nơi này thật là nhất kiện khiến người ta kinh ngạc sự tình. Đặc biệt dù ký nọ xỉ tạ. Nàng căn bản là không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải tỷ tỷ. Mà Yui các nàng còn lại là kinh ngạc với vị này không mời tự đến đại tỷ tỷ, nhân tiện cảm thấy, luôn cảm thấy có cổ khiến người ta bội phục khí chất cảm giác. Kỳ thực ạ ghệ mì dây tổ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì vừa rồi ngồi chỗ ngồi thời điểm, hắn hướng phía bên ngoài bên nhìn thời điểm đúng là thấy được dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ tỏa giá. Cũng chính là thường xuyên đến tiếp dù kỳ nọ xỉ tạ một chiếc kia xe, các nàng là một gia cho nên dùng một dạng xe đó là chuyện rất bình thường. Mà hạ dù nổ nói là vô tình gặp được gì gì đó, quỷ mới tin ni rõ ràng sẽ không có đi ngang qua quán cà phê, mà là trực tiếp từ xa phương lái qua sau đó dừng lại, là có dự mưu mà không phải là đi ngang qua thời điểm chứng kiến sau đó lại chuyển xe đã trở về. Cho nên nói, cũng tức là nói, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ lần này nhưng thật ra là ý không ở trong lời a ngẫm lại đã cùng. Đồng nhiên biết được hảo bằng hữu bạn trai lại biết mình thích nhất em gái từ một rậm rạp dưới nách có hay không nốt rồi loại chuyện như vậy. Một là nên nghĩ người nam sinh kia có phải hay không một chân đạp hai thuyền, hoặc giả nói là dụng tâm kín đáo, thậm chí là có phải hay không đã cùng mội mội có không giống với tầm thường quan hệ. Ni hạ dù nổ là biết mình em gái, biết nàng một mực đuổi theo cước bộ của nàng, hy vọng trở thành nàng dạng xử sự chân chu vạn năng người. Chỉ là hạ dù nổ tự mình biết, nàng vì như vậy, lại mất đi 80% mình, nàng đã nâng lên trưởng nữ trách nhiệm, cho nên không phải hy vọng mội mội sẽ biến thành người như chính mình. Cho nên ở dù ký nọ yêu cầu độc lập thời điểm, còn giúp nàng nói mà nói, làm cho mẫu thân đồng ý dù ký nọ một mình nhất nhân đi ra ngoài ở nàng hy vọng dù ký nọ có thể trở thành là cùng nàng người bất đồng. Cái này là kỳ vọng của nàng. Nhưng mà sự thực ni mới để cho muội muội độc lập không có 3 tháng, muội muội tựa hồ là bị có dụng tâm khác nam sinh cảo thượng liêu, đây chính là thật to bi kịch. Phải biết rằng nàng là như vậy che chở lấy muội muội của mình, như vậy hy vọng nàng không bị thương, đồng thời cũng biết muội muội cô độc mà cao ngạo, người bình thường khó có thể tới gần, lại không nghĩ rằng, dưới tình huống như vậy, vẫn có nam sinh đến gần rồi. cũng không biết em gái tâm ý nàng có phải hay không biết người nam sinh kia cùng Tiểu Tĩnh quan hệ, có phải thật vậy hay không thích người nam sinh kia. Cùng với, người nam sinh kia đến cùng muội muội có quan hệ hay không nghĩ như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ tối hôm qua căn bản liền sao có ngủ, cho nên hôm nay mới hội bá một cái trực tiếp xông lại. Nếu không chiếm được mong muốn tư liệu, như vậy thì để cho nàng tới tự mình xác nhận được rồi, nhân tiện. Tới gặp một lần không sai biệt lắm đã hai tháng chưa từng thấy qua muội muội dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ rồi. Quả nhiên, bọn họ là biết. Hạ dù nộ mặc dù là mỉm cười qua đây, như là vô tình gặp được như vậy phát sinh thanh âm kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại trong nháy mắt đã thấy muội muội, cùng với thấy được ạ ghệ mì giải tổ. Đồng thời thấy được hai người ngồi đồng nhất đứng hàng. Tỷ dù kỳ nọ môi hơi mở sẽ nói ra đối với nàng xưng hô. Nhưng mà cái này cũng không phải Hạ Dù Nổ mong muốn. Không nghĩ tới các ngươi ở hội nghị à, bất quá thật đúng là xảo nhi, ngày hôm nay cũng gặp phải Hỉ Kỳ Gạ San nữa nha. Nàng đã mở miệng, đem rủ kỳ nọ lời nói để ép trở về. Nhận thức ni dâu tiểu cổ mẹ chỉa đối với ca ca của mình bên người nữ sinh nhưng là cảm thấy rất hứng thú, mà rủ kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ cũng là một lần nhìn thấy. Cho nên rất là tò mò. Kỳ thực không chỉ có là nàng, Yui cũng rất tò mò. Nàng luôn cảm thấy cái này nhô ra đại tỷ tỷ cùng ai rất giống Ni à. Được rồi, cùng tiểu Yui là màu tóc là giống nhau Ni, chẳng lẽ nói là tiểu Yui là tỷ tỷ. Chỉ là lúc này Hạ Dù Nổ cũng là nhận lấy tiểu cô mẹ chia lời nói. Ở đâu, ta là Hỉ Kỳ Gạ San liên hệ thế nào với tốt Ni vừa nói. Hạ Dù Nổ cũng là cảm giác hứng thú mang một cái ghế qua đây. Sau đó hướng về phía rủ kỳ nọ chép miệng. Dù kỳ nọ xì tạ đứng lên, đồng thời để cho vị trí, làm cho tỷ tỷ ngồi ở của nàng vị trí, mà nàng còn lại là ngồi xuống tỷ tỷ rời tới ghế trên. Hạ dù nổ rõ ràng là kẻ tới sau, nhưng mà lại chiếm dù kỳ nọ xì tạ có thể cùng ạ ghệ mì giấy tổ ngồi chung một chỗ vị trí. Dù kỳ nọ không biết tỷ tỷ là muốn làm cái gì, nàng vừa mới đang chờ đợi ạ ghệ mì giấy tổ là thế nào đáp lại của nàng, tỷ tỷ tới rồi, cũng chính là làm dối rồi. Ước đoán cũng không tiện hỏi được rồi. Hơn nữa ngày hôm nay nàng lần nữa bởi vì mộng xuân sự kiện mà có chút không thế nào dám đối mặt ạ ghệ mì giải tổ, cho nên cũng là theo tỷ tỷ ý tưởng mà đứng lên. Hạ dù nổ chỉ là đang nhìn, xem muội muội có thể hay không không chút do dự đứng lên nhường chỗ ngồi. Nhưng mà, dù ký nọ xỉ tạ không có có tỷ tỷ tâm tư như vậy, cho nên trực tiếp đứng lên thật ra khiến Hạ Dù Nổ cảm thấy dù kỳ nọ tựa hồ cùng ạ ghệ mì giấy tổ không có quan hệ gì rồi. Có điểm kỳ quái Ni. Ta là Hỉ Kỳ Gạ San liên hệ thế nào với Ni, rõ ràng là dù kỳ nọ xỉ tạ tỉ tỉ, nhưng bây giờ cũng là trực tiếp thiêu đúng hắn, đầu mâu hoàn toàn tập trung đến hắn nơi này. Chí ít, mọi người trong nháy mắt này ánh mắt đều là tập trung ở trên người của hắn. Hạ Dù Nổ cùng hắn là quan hệ như thế nào, ta làm sao biết cô em vợ không phải, chắc là chị vợ a, nhưng ngươi bây giờ kỳ thực quan tâm điểm đều ở đây rủ kỳ nọ xỉ tạ nơi đó a. Mặc dù là trông thấy hắn nơi đây, nhưng dư quang của khỏe mắt cũng là tập trung ở mỗi mỗi nơi đó, đây cũng không phải là cái gì bình thường nhãn thần. Hệ ạ ghệ mì giấy tổ cũng coi như là minh bạch vì sao ngày hôm nay rủ kỳ nọ xỉ tạ thấy hắn thời điểm biểu tình hội biến hóa càng quái rồi. Bởi vì hắn Hỉ Kỳ Gạ Miêu từng trải, cho nên cho dù kỳ nọ xỉ tạ một loại nàng chỉ là đang làm xuân mộng cảm giác hư ảo, nhưng cho dù là làm mộng xuân nhưng thấy được vai nam chính, dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn sẽ có chút ngượng ngùng, cho nên hai ngày này đối với hắn mới có thể có chút kỳ quái. Nhưng mà, hôm nay phản ứng lại so với hôm qua còn muốn kịch liệt, nói cách khác, dù kỳ nọ xỉ tạ lại bị kích thích rồi. Mà kích thích khởi nguồn, rất có thể chính là dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ, mà dù kỳ nọ xỉ tạ Hạ Dù Nổ sẽ đi kích thích dù kỳ nọ xỉ tạ, ước đoán vẫn cùng hắn tối hôm qua mấy câu nói có quan hệ. Xưng là bằng hữu là rất kỳ quái nghi, chẳng lẽ nói là tỉ tỉ các loại tổng hợp lại một cái, gọi là nữ bằng hữu thế nào. Hạ Dù Nổ thấy ạ ghệ mì giấy tổ không nói lời nào nhưng lại vừa nói còn rất thân mật nhích lại gần. Mà dư quang của khỏe mắt vẫn còn ở mội mội của nàng trên người. Nàng đây là trước mặt mọi người cùng ạ ghệ mì giấy tổ làm ra thân mật dáng vẻ, nếu như là thực sự có quan hệ, như vậy muội muội làm sao cũng sẽ phản ứng một cái á. Hạ Dù Nổ ở trông thấy. Chương 063, ai là ai trợ công? Hạ. Ở Hạ Dù Nổ trong dư quang của khỏe mắt, dù kỳ nọ là có biến hóa, nàng đã bắt đầu một tay đỡ lấy cái chán, đây là muội muội cảm thấy khốn nhiều trạng thái, không phải là bởi vì nàng bởi vì nhìn đến bạn trai cùng những cái khác nữ sinh thân mật quá nhiều, cũng không phải chứng kiến bạn trai cùng tỷ tỷ thân mật mà khốn nhưng, mà là thuần túy cảm thấy tỷ tỷ như vậy cùng người giao tế để cho nàng cảm thấy quá nhiều. Nói cách khác, phán đoán của nàng là sai lầm rồi. Dù ký nọ cùng cái này là hỉ kỳ gạ nam sinh nhưng thật ra là không có quan hệ thân mật. Ôi chao là quan hệ như vậy á, hạ dù nổ bên này chiếm được đáp án, ngược lại là người khác kinh hô lên. Kinh hô lên chính là nắm tiểu thư. Nàng ngồi ạ ghệ mì giới tô bên trong, tuy nói là bên trong, nhưng cũng là có thể biết đồng thời cảm thụ được nơi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Không nhận ra người nào hết cùng tiểu y u là dáng dấp có chút giống đại tỷ y u y ngươi kinh ngạc cái gì kính nhi a biểu hiện của ngươi đã hoàn toàn bị nắm giữ được chứ hoàn toàn đem ngươi quan hệ với ta bạo một lộ cho hạ dù nộ rồi. Ngươi thật cùng tuyên ngôn giống nhau đã làm xảy ra chuyện như vậy nư a a a ghệ mì giới tổ hai ngày trước còn cùng các nàng nói qua hắn muốn độ qua một cái vui thích thời kỳ trưởng thành người cặn bã sinh hoạt kia mà. Có thể mà y u y nghĩ càng nhiều hơn chính là một ngày trước ạ ghệ mì giải tô bị bạo nổ nói buổi tối chưa có về nhà ngủ sự tình. Khi đó hắn mà bắt đầu hắn thanh xuân tuyên ngôn rồi, nàng cũng suy đoán hắn là chân tránh cùng nữ sinh làm khiến người ta xấu hổ sự tình. Chỉ là nàng là tìm không được chính chủ. Mà bây giờ, cái này nhô ra tự xưng là bạn gái của hắn nhân, nói cách khác. Tiểu y a buổi tối kia chưa có trở về là ngâu ngô dự ý gã hạ mạ trong chốc lát nhanh miệng cũng là lập tức bị ạ ghệ mì giật tổ cho bụng miệng, hắn cũng không muốn để cho nàng đem chuyện gì nói hết ra. Bình thường một chút gọi là bạn học tỷ tỷ, cũng chính là tiền bối không phải tốt, ngược lại đã từng là cùng một trường học nghi. Hệ ạ ghệ mì giật tổ che ý hú ý miệng phía sau, tựa hồ là có chút không muốn cùng hạ dù nổ dính vào quan hệ nói như vậy đạo. Phảng phất là muốn phiết thanh cái gì. Thực sự là bạc tình nghi. Hạ dù nô biểu tình tựa hồ là trở nên có chút mất mát, nhưng rất nhanh liền bật cười. Bất quá, cũng biết ta cũng là tổng võ cao tốt nghiệp, thật sự chính là yên lành làm công khoán nghi. Một câu nói này cũng là đang thử thăm dò hắn a biết nàng cũng là tổng võ cao tốt nghiệp. Nói cách khác, hắn là đang điều tra nàng mục đích là nàng còn là nói. Điều tra nàng là bởi vì dù kỳ nọ hắn mục đích cuối cùng vẫn là dù kỳ nọ có thể liếc mắt xem thấu nàng. Đồng thời còn ở trước mặt của nàng biểu hiện ra rõ ràng chính là gia đình bình thường, nhưng mà đối đầu con nhà giàu thời điểm lại một điểm luống cuống hoặc là không khỏe cũng không có. Hắn bình tĩnh thái độ, hắn trong nháy mắt nắm chặt người theo đuổi nàng nhóm tâm thái, sau đó dễ dàng đưa bọn họ đều lừa gạt cử động đều có thể nhìn ra, nam sinh này không đơn giản. Càng không cần phải nói hắn cho nàng trở nên dịch kéo hộp hoàn biến thành chiếc nhận ảo thuật, ở nàng hừng đông cho tiểu tính gọi điện thoại thời điểm. Chiếc nhẫn kia lại lần nữa biến trở về rồi dịch kéo hộp hoàn. Giống như là cô bé lọ lem ma pháp ở lúc dạng sáng hội mất đi hiệu lực giống nhau, chiếc nhẫn của nàng cũng giống như vậy. Đây cũng là muốn cho nàng truyền lại dạng gì tin tức ni vừa buộn không đường ra tay manh mối làm cho hạ dù nổ tương đối phiền não. Đây là nàng một lần ứng đối người như vậy cảm thấy khó có thể ứng đối. Mà mới vừa cái kia quýt sắc tóc nắm nữ sinh tựa hồ là muốn nói ra hắn bí mật gì tới. Lại bị kẹp lại rồi, khiến người ta có chút nóng nảy muốn biết nghi. Nhưng nàng, hiện tại nhất định phải làm một chuyện. Ở hứng thú trước, ở của nàng đào xuyên thấu qua người đàn ông này trước, làm một siêu cấp muội khống, nàng chuyện ắt phải làm. A lạc, ta hiểu rồi giống như là không sợ lạ khoác lên này ạ ghệ mì giật tô một bên bả vai, quả nhiên cùng tiểu y u chính là bạn bè trai gái quan hệ a, cho nên mới phải biết đến nhiều như vậy. Bất quá lời muốn nói đến đằng trước. Nếu như ngươi muốn làm khóc tiểu y ưu là lời nói, như vậy tỷ tỷ nhưng là sẽ không tha cho ngươi à. Tiếp lấy nàng đứng lên, quên tự giới thiệu mình, ta là dù kỳ nọ tỷ tỷ, dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nô a thật sự của nàng là gia tỷ. Dù kỳ nọ xì tạ bất đắc dĩ gật đầu. Còn có tỷ tỷ, mời một vừa hai phải. Nhưng mà hạ dù nô còn vẫn duy trì mỉm cười chút nào không biết đã gây họa trạng thái. Nàng cố ý hiểu lầm ạ ghệ mì giật tổ cùng dù kỳ nọ quan hệ. Lần nữa hoàn toàn xác nhận cái này quan hệ của hai người. Giả như bọn họ không có quan hệ mà nói, như vậy thì làm cho ạ ghệ mì giật tổ bị hiểu lầm a bởi vì mới vừa cái kia nắm tiểu thư thoạt nhìn chính là rất quan hệ dáng vẻ của hắn, cho nên, cố ý lộng loạn quan hệ của bọn họ, cho nên hắn nhất định sẽ gặp phiền phức á hạ dù nổ tâm tình lộ vẻ rất khá. Tiểu y u là nhưng là rất mảnh khảnh nữ hài tử. cho nên phải là làm khóc lời của nàng, tỷ tỷ thực sự không tha thứ ngươi à. Thế nào cảm giác hắn hiện tại lập tức chuyển đến Hoàng Đoạn Tử nơi nào đây nhi, so với cái này là một người cặn bã, có thể liếc mắt xem thấu Hạ Dù Nổ cụ. Hệ Hạ Gệ Mì Giê Tô đương nhiên biết Hạ Dù Nổ bây giờ nói mà nói đều là cố ý rồi. Hắn nắm tại chỗ ngồi trong đã không biết muốn dùng dạng gì biểu tình, mà hắn đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy tùy ý người khác tới gây xích mích quan hệ của hắn. Có thể hay không không muốn quá dựa đi tới dựa vào ta nói chuyện lời nói, lỗ thai có chút ngứa một chút, có chút mẫn một cảm giác. Không quá thích hứng. Nói như vậy nói ra những lời này thời điểm, theo dù kỳ nọ xì tạ tính cách nàng hội nghiêm trang tiếp theo. Thì như là như bây giờ. Khi kỳ gậy ả san, người không nên đối với hai lần gặp gỡ nhân, bại lộ mình tính thích, cho dù là bị người tố cáo, như vậy ngươi cũng là không chỗ giải oan a. Nàng cũng không phải là ngươi có thể tùy ý quá thanh xuân đối tượng. Dù kỳ nọ xì tạ quả nhiên là nhổ nước bọt rồi. Ngắn ngủi này đối thoại, đã đem hắn cùng Hạ Dù Nổ quan hệ giữa giải khai. Hắn cho thấy lỗ thai là của hắn mẫn điểm, nếu như Hạ Dù Nổ cùng hắn là loại quan hệ đó lời nói, như vậy nàng nhất định sẽ biết hắn điểm nhạy cảm. Nhưng mà nàng không biết, nói cách khác, quan hệ của bọn họ rất thanh bạch. Cho nên bây giờ Hạ Dù Nổ cử động chỉ là chính cô ta lộ ra như vậy mà thôi. Mà đồng dạng, dù kỳ nọ như vậy giọng nói, lại làm cho người hội có hiểu lầm. Hiểu lầm của nàng không chút do dự chỉ trích, có phải hay không có cái gì lời ngầm, nói thí dụ như bất mãn hắn, đi qua như vậy ngôn luận phương thức muốn chuyện đưa cho hắn, không muốn sẽ cùng Hạ Dù Nổ có quá sâu quan hệ như vậy. Dù kỳ nọ quan hệ với hắn tuyệt đối là hội bị hiểu lầm. Ôi chao! Tiểu y a điểm nhạy cảm là lỗ thai a y u y giống như là mới vừa phát hiện giống nhau, lại có chút mặt đỏ lại có chút cảm thấy hứng thú. Được rồi. Xem ra y u y là nghe không hiểu a quả nhiên, có đôi khi hắn cùng dù kỳ nọ xỉ tạ đối thoại mà y u y không còn cách nào xen vào, quả nhiên là có nguyên nhân. Chỉ số thông minh của nàng còn không có lọ gìn. Chương 064, ai là ai trợ công? Thì ra các ngươi là thảo luận xạ kỳ sự tình ni kỳ thực ni tiếp lấy, Hạ Dù Nổ ngồi ngay ngắn đứng lên, đồng thời đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Nói ra xạ kỳ đi làm sự tình, đồng thời nói ra ạ ghệ mì giật tổ tối hôm qua cũng ở chuyện nơi đó. Cùng với ạ ghệ mì giật tổ cho nàng tặng chuyện chiếc nhẫn. Chỉ là những thứ này đều là không có ích lợi gì. Sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy ạ ghệ mì giật tổ chính là một người cặn bã mà đã. Xạ kỳ đệ đệ tạ xỉ là đứa trẻ tốt, thì ra liền tỷ tỷ làm công là nguyên nhân như vậy thật sự chính là cảm tạ ngươi. Hắn đứng lên hướng về ạ ghệ mì dễ tổ nơi đây túi mình vái chào. Bởi vì cuối cùng ạ ghệ mì dễ tổ làm cho xạ kỳ cải biến, nàng quyết định xin học đồng mà không phải đi làm công, như vậy thì hội càng cố gắng đọc sách, đồng thời cũng không cần làm công đến đêm khuya. Nói tóm lại, đây đều là ạ ghệ mì dễ tổ công lao. Làm tốt đệ đệ. Cảm tạ một cái là phải. Nếu như ngươi có thể từ tiểu cổ mẹ chia bên người cách xa càng xa một chút lời nói, như vậy ta sẽ rất cao hứng. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nghiêm mặt nói rằng. Anisan, thật là. Tuy là thầm nghĩ muốn nói là mới vừa mà nói tiểu cổ mẹ chia đạt được rất cao kia mà, nhưng tiểu cổ mẹ chia vẫn là nghiêm mặt trước mặt mọi người oán giận lao ca. Đồng thời cũng sẽ không oán trách chừng mực quá lớn. Nơi này nữ sinh rất có thể chính là nàng tương lai đại tẩu, cho nên, ngay từ đầu để đại tẩu nhóm biết ca ca là muội không chuyện này cũng là tốt. Miễn cho nàng cái này làm em gái về sau còn muốn ngụy trang mình không phải là huynh khống gì gì đó. Bằng không nàng liền không thể chờ đấy ca ca kết hôn cũng đi theo cùng nhau sinh sống nhi. Tiểu cô mẹ chia làm em gái, cũng là rất cực khổ, muốn suy nghĩ rất nhiều thứ nhi. Hạ Dù Nổ đang chờ đợi phản ứng của mọi người. Nàng nói ra chuyện chiếc nhẫn. Nói ra ạ ghệ mì dây tổ ngay trước người theo đuổi nàng trước mặt mọi người đưa cho nàng nhẫn, mà lý do còn lại là ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, vì truy cầu dù kỳ nọ xỉ tạ mà trước đó làm luyện tập. Thuyết pháp này, ở đây là không có một người tin tưởng. Bởi vì, như vậy liền cho thấy hắn đang đeo đuổi dù kỳ nọ xỉ tạ nha nếu như là truy cầu. Như vậy nắm tiểu thư còn sẽ có một ít lưu ý bởi vì ạ ghệ mì dây tổ thả ra tuyên ngôn nhưng là nói hắn muốn cùng hắn thích cùng với thích hắn nữ sinh vượt qua thanh xuân. Hơn nữa tiểu y ưu chính là ưu tú như vậy, sẽ thích nàng là chuyện rất bình thường. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng đã từng trải qua nghe qua hắn chính mồm đối với hỉ giả sủ cả lao sư nói thích hắn sự tình, cho nên đối phương muốn theo đuổi nàng, nàng cũng biết. Cho nên, hạ dù nổ những lời này là nói vô ích. Mới là lạ dù kỳ nọ trạng thái bây giờ cũng đã có chút không bình thường. Hắn hiện tại đều có chút mê loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn hiện tại đặc biệt tưởng làm biết mình mộng xuân sự kiện, cùng với ạ ghệ mì dạy tổ biết dưới nách ta của nàng nốt rồi sự kiện đến cùng có liên lạc hay không cho nên. Ở ngắn ngủn gặp phía sau, nàng và y hưu ý cùng nhau lúc trở về, nói đến một việc. Dịu ý gạ hạ mạ đồng học, ngươi biết, nữ sinh mà nói, làm sao kiểm tra đo lường mình rốt cuộc là có chưa từng xảy ra tính giao nàng có chút do dự dự. Cũng có chút ngượng ngùng, nhưng lời nói ra lại làm cho người hoàn toàn ngần ra. Y hú y lúc đầu suy nghĩ là, hệ ạ ghệ mì dây tổ tên rác rưởi kia, hắn nhất định là thích những nữ sinh khác, những thứ này nàng không phản đối, nàng chỉ là muốn yêu đương mà thôi, nếu như có thể đạt được người của hắn, nàng cũng sẽ cao hứng. Dù cho hắn cũng không phải là nàng một người, chỉ thuộc về của nàng. Cho nên, nàng đại khái, khả năng, cũng có tiếp thu hắn có thể. Chỉ là, nếu như ả ghệ mì dạy tổ thích tiểu y ưu là nhi thích bạn tốt của nàng, chuyện này, thật ra khiến nàng không biết nên làm như thế nào. Cho nên, dọc theo đường đi y ưu ý biểu tình cũng có chút nặng nề. Nhưng vẫn là bị rủ kỳ nọ si tạ lời nói lại càng hoảng sợ. Ôi trao dự ý gạ hạ mà y ưu ý dọa thật là lớn giận mình. Làm các ngươi đã làm nàng theo bản năng liền hỏi như vậy rồi. Không phải như thế mà là dù kỳ nọ xỉ tạ cũng trở nên có chút xấu hổ lên. Đêm khuya này, ước đoán, nam tiểu thư lại sẽ đến dù kỳ nọ xỉ tạ ra tá túc. Chí ít ở nàng đạt được dù kỳ nọ xỉ tạ đáp án trước, nàng là không có cách nào trở về. Quan hệ này đã kinh biến đến mức loạn thất bát tao rồi ở lúc chia tay ạ ghệ mì dạy tổ cũng cảm giác được. Bất quá, trên đường trở về, hệ ạ ghệ mì dạy tổ là cùng tiểu cô mẹ chia một đạo. Nisan. Dù kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ tỷ tỷ thật sự là rất lợi hại một người nhi. Thế nhưng nhi, nếu như là dù kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ tỷ tỷ, như vậy kỳ thực, ca ca cùng với nàng cũng là có khả năng a. Hơn nữa, chỉ số thông minh của nàng thoạt nhìn rất cao dáng vẻ, rất phù hợp bình thường nói một ít khiến người ta nghe không hiểu mà nói ca ca nhi. Tiểu cổ mẹ chia lập tức liền phát hiện hạ dù nổ ý không ở trong lời cử động không bình thường. Nàng phát giác được hạ dù nổ mặt nạ tồn tại. Bất quá. Nhưng lúc này cũng là dơ lên tự có lục sắc sắc điện thoại di động, ta đã phải đến sở có tỷ tỷ số điện thoại cùng hộp thân nghi. Hơn nữa ngay cả hạ dù nổ tỷ tỷ cũng có a cái này thật đúng là lợi hại ạ ghệ mì dạy tổ khích lệ nói. Thầm nghĩ lấy, hạ dù nổ là đeo mặt nạ, chân chu tột cùng. Nhưng mà, kỳ thực lợi hại nhất người kia, là muội muội của hắn tiểu cổ mẹ chia ai ạ ghệ mì dạy tổ dắt bàn tay của muội muội. Ở đâu tiểu tĩnh, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Cùng mọi người chia tay, bị gọi là lợi hại dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ cũng là một lần nữa liên lạc chính mình công nhận vì số không nhiều bằng hữu, thì ra sủ cả xì dù cả lao sư. Ta muốn, ngươi có thể đem muội muội ta còn ngươi nữa chính là cái kia tính cách vặn vẹo bạn trai mang đi à. Đương nhiên, tuy là có chút không giống, nhưng kỳ thật các ngươi có thể ngây người ở một căn phòng nha. Ngươi cũng biết. Tiểu y ưu là dọn ra ngoài ở, ta đã không sai biệt lắm 2 tháng đều không thế nào liên lạc với nàng rồi, cho nên muốn phải thật tốt cùng nàng ở chung một cái, cho nên, cũng chỉ có thể nhờ cậy khả ái tiểu tinh rồi, để cho ngươi cho chúng ta sáng tạo một cái có thể tỉ muội chung đụng cơ hội tốt, cho nên, làm cho phụng dưỡng bộ phận đi chỉ bạ thôn cùng tiểu đệ tử hợp ở lại không phải nhất cử lưỡng tiện nhã hạ dù nổ nhờ cậy người thời điểm cũng có thể tìm được rất nghiêm chỉnh lý do. Nói thí dụ như, kỳ thực của nàng ý đồ chân thật là muốn tiến hơn một bước quan sát muội muội của mình cùng với đào được càng nhiều hơn này ạ ghệ mì dạy tổ tin tức, cho nên hắn cần một cái lý do hợp lý đi tiếp xúc bọn họ. Hẹn hắn nhóm đi ra chơi vậy chỉ là đang đùa rồi, hơn nữa ngây ngô thời gian cũng không dài, nhưng nếu như là kéo bọn hắn cùng đi ra ngoài hợp túc mà nói, như vậy cũng không giống nhau. Nàng cũng gia nhập vào lời nói, như vậy thì càng gần sát. Hơn nữa còn có lý do chính đáng. Đây chính là hạ dù nổ, dù kỳ nọ si tạ hạ dù nổ thủ đoạn. Chương 065, tiểu đệ tử, tốt hưng phấn. Bởi hạ dù nổ gia nhập vào, hệ hạ ghệ mì dây tô bên người dù kỳ nọ si tạ còn có nắm tiểu thư quan hệ với hắn đã kinh biến đến mức loạn thất bát tao rồi. Cảm giác như vậy bị hắn phát hiện vẫn là 3 ngày sự tình. Dù ký nọ xì tạ lại trông thấy hắn thời điểm biểu tình đã sẽ không là lạ, nhưng mà giống như là quan tâm bị lây bệnh như vậy, biến thành nắm tiểu thư trông thấy hắn thời điểm biểu tình trở nên là lạ. Nàng thường xuyên là muốn gọi lại hắn sau đó nói cái gì kia mà, nhưng tựa hồ là lại ngại nói cửa ra, cho nên liền tạm thời cứng lại rồi. Vì vậy, biến thành tình huống như vậy, đi tới bộ phận thất, sau đó đối mặt lấy một cái mặt đỏ bộ phận viên một cái lãnh đạm bộ phận viên. Vậy mà hôm nay lại không giống với. Ta cũng không có nghe nói muốn đi chỉ bạ thôn A buổi chiều tan học thời điểm 3 người bọn họ bị hỉ giả sủ cả lao sư cả lại. Lao sư đã không phải mặc áo choàng trắng rồi, mà là thích hợp đi bộ đường xa dùng cực duy kịp, cùng dạy chạy đua. Mà khiến người ta kinh ngạc chính là, không chỉ có là lao sư trang phục như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y ở bộ phận trong phòng cũng đã đổi xong y hề phục. Không phải đồng phục học sinh mà là nhẹ nhàng khoan khoái y hề phục thường, thích hợp hành động y hề phục thường. Khi ra sủ cả lao sư nói nổi lên phụng dưỡng bộ đột kích hành động, muốn đi chỉ bạ thôn làm người tình nguyện, hơn nữa còn là 2 ngày 2 đêm một loại. Hôm nay là thứ 6, mai kia cũng không cần đi học, cho nên đi 2 ngày hoàn toàn chính là không có vấn đề, cùng đến trường không có chút nào xung đột. Chỉ là, chuyện này thoạt nhìn các nàng đều biết, duy chỉ có hắn không biết. Xì dù cả lao sư, chúng ta không phải đã siêu hữu nghị quan hệ nha, vì sao cô đơn liền giấu giếm hắn ni hơn nữa. Các nàng đều chuẩn bị 2 ngày 2 đêm cần đổi y phục hành lý, nhưng hắn vẫn là cái gì đều còn không có chuẩn bị. Yên tâm đi, hỉ kỳ gậy ạ. Xì dù cả lao sư làm cho hắn bình tĩnh chớ nóng, một bộ có tự tin dáng dấp, là nàng đã làm xong phải giúp cho hắn để ý hành lý thê tử mới có thể làm nghĩa vụ không phải. Vào đi nàng nói như vậy lấy. Tiếp lấy môn liền bị đẩy ra, một cái con túi du lịch tóc ngắn kiểu tiểu nữ sinh đi đến, trên người của nàng ăn mặc màu xanh nhạt đồng phục học sinh. Đó là sơ trung bộ đồng phục học sinh. Trên đầu còn chớ 2 cái khả ái đản màu vàng cái cặp. Đó là tiểu cô mẹ chia, muội muội của hắn, hỉ kỳ gạ tiểu cô mẹ chia ta đem ô u nì chan hành lý chuẩn bị xong tiểu cô mẹ chia đem ca ca hành lý thả ở trên mặt đất, phát ra lệch cạch âm thanh. Tựa hồ là bên trong có cái gì thô sáp gì đó. Còn có, ta đem Nissan thích nhất nhẹ tiểu thuyết 5 quyển mang đến Nissan chỉ thiếu chút nữa là có thể chứng kiến kết cục A, cho nên đã đem nó bỏ vào hành lý đi nàng vừa nói còn nghĩ thô sáp nhẹ tiểu thuyết đem ra. Chính là thơ vũ học tỷ yêu đương nhịp khí kết cục tiên. Được rồi, tiểu cô mẹ chia loại chuyện như vậy liền không cần nói nhiều. Hệ hạ ghệ mì dây tổ đang chuẩn bị đem tiểu thuyết lần nữa thả lại sách tay chung. Lại phát hiện ý ưu ý cùng dù kỳ nọ xỉ tạ ánh mắt có chút lạ. A đã đến kết cục ni đây là ý ưu ý thanh âm, đây là từ hạ dù nổ xuất hiện ngày đó nàng trở nên là lạ phía sau cùng hắn một câu bình thường đối thoại, ta vẫn muốn xem ra lấy, liền là không có cách nào ở trong tiệm sách mua được. Hoặc có lẽ là, trong tiệm sách hoàn toàn không có bán, hơn nữa trên internet cũng tìm không được tung tích. Dù kỳ nọ xỉ tạ nói bổ sung, hệ hạ ghệ mỉ dây tổ cho các nàng mang qua thơ vũ học tỷ yêu đương nhịp khí, bên trong miêu tả là vừa chua xót chát lại ngọt ngào yêu đương cố sự, hắn chỉ là muốn làm cho 2 vị này thiếu nữ cảm thụ một chút yêu đương, miễn cho các nàng hoàn toàn không hiểu. Về phần đang thư điếm cùng trên internet tìm không được, đây không phải là tương đối bình thường nha bởi vì đây chính là trong một cái thế giới khác thư, thế giới này nếu là có mới là lạ chứ như vậy thì cho các ngươi à. Bất quá kết cục có một chút không giống với A, các ngươi nếu có thể thừa nhận xuống tới. Hệ hạ ghệ mì dây tổ tiếp nhận tiểu cô mẹ chia đưa tới thư, thuận tay liền giao cho Yui. Sở dĩ là đưa cho Yui mà không phải rủ kỳ nọ xì tạ, đó là bởi vì hắn biết, theo rủ kỳ nọ xì tạ tính tình, cho dù là mớn, nhưng nàng cũng sẽ không cứ như vậy tiếp thu người khác thiện ý kỳ thực chính là một không ngỡ nẻo người, mà làm cho chính cô ta đi mua. Thế giới này căn bản là mua không được nha. Hắn trông thấy nàng đã liên tục mang theo 4 quyển rất lâu rồi, hơn nữa còn là lặp lại nhìn, nhưng không có mềm xuống tới đòi hắn cuối cùng một quyển nội dung, đối với nàng mà nói đã rất cứng rắn rồi. Như vậy đi đến chỉ bạ thôn A cái này nhưng là một cái rất tốt hoạt động chứ, dung nhập xã hội ni rõ ràng chỉ là đi một cái tương tự với trại hè địa phương, lại nói ra cái gì muốn dung nhập xã hội mà nói, xì rủ cả lao sư. Như ngươi vậy nhưng là sẽ bị đâm cổ xương sống A. Khi ra sủ cả lao sư, chúng ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đi trước A. Một cái tóc vàng thiếu niên từ ngoài cửa đi đến, sau đó lộ ra khiến người ta thoải mái lòng nụ cười. Hắn là hệ ạ mạ hệ ạ tổ, mà còn nói đến chuẩn bị gì gì đó, cũng tức là nói, bọn họ cũng muốn đi rồi mặc dù là đi tương tự với trại hè địa phương. Vốn lờ ơ y bọn họ phụng dưỡng bộ cô độc lạnh lẽo cô quạng đám người cùng hệ ạ mạ hệ ạ tổ dạng như hiện tại sung mãn ánh mặt trời người cùng một chỗ. Ở theo một ý nghĩa nào đó thật sự chính là muốn dung nhập xã hội nghi. Làm cho phụng dưỡng bộ các vị dung nhập xã hội, thì giả sủ cả lao sư thật sự chính là hạ một phen khổ tâm nghi. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn cùng hạ dù nổ một phen đỏ sức mà có thể dùng hạ dù nổ khuyến khích lao sư đi làm chuyện gì nghi. Bởi vì, nguyên tắc chung cũng có đi chỉ bà thôn, sau đó cùng tiểu cắt cùng nhau, nhưng lại là nghỉ hè sự tình, mà bọn hắn bây giờ còn kém 2 tuần lễ mới có thể nghỉ, cho nên có một chênh lê cờ hở thơ y gian. Ra rồi một chút vấn đề. Bất quá, ở đến rồi cửa trường học, trông thấy xỉ rủ cả lao sư mở màu đỏ diện bao xa bên cạnh màu đen xe có rèm che thời điểm, hắn liền cảm giác mình quả nhiên tưởng được rồi. Quả nhiên là bởi vì hạ dù nổ nguyên nhân mà có thể dùng cái này du lịch trở nên nói trước. Bởi vì, nguyên tắc chung cũng không có nàng cũng tố một cước kịch tình. Ai chờ thật lâu ni hạ dù nổ lập tức từ trên xe xuống tới. Tỷ tỷ. Dù kỳ nọ si tạ kêu mình một chút tỷ tỷ. Tiểu y ưu là, tiểu tinh còn không có cùng ngươi nói đi, ta cũng muốn đi a hơn nữa hành lễ đều gói ni làm nghĩa công làm người tình nguyện gì gì đó. Tỷ tỷ nhưng là rất thích ni hạ dù nổ hoàn toàn chính là mỉm cười, nhưng vô luận là dù kỳ nọ si tạ vẫn là ạ ghệ mì giật tổ đều biết, nàng lời nói ra tuyệt đối không thể tin. Nàng tuyệt đối là có những thứ khác nguyên do. Chỉ là... Điện thoại chờ đã nàng đang nói chuyện sau cũng là nhận được điện thoại, mẫu thân đại nhân, ôi chao đã biết, ta lập tức trở lại. Giọng nói có vẻ hơi thất lạc. Xin lỗi Nhi, đồng nhiên muốn trở về xử lý một sự tình. Cho nên, chỉ có thể lần sau. Nàng vừa nói, có chút không cam lòng nhìn này ạ ghê mì giật tổ lướt mắt. Đúng vậy, cho dù là nàng muốn thay đổi, nhưng còn là có chuyện dây dưa. Kịch tình, căn bản cũng không có cải biến, cho nên nói. Tiểu đệ tử, e rằng, thật sự chính là sẽ có. Chương 066, nón xanh. Như vậy thật không có vấn đề nha ngồi xì rủ cả lao sư mở màu đỏ trong ô tô, cùng dự ý gạ hạ mạ song song lấy ngồi chung một chỗ, dù kỳ nọ xì tạ vẫn là hỏi thăm một cái. Nàng hỏi thăm là dự ý gạ hạ mạ đồng học. Không chỉ là ạ ghệ mì giật tổ bên này cô độc biến chứng thể muốn chỉ bạ thôn. Còn có lấy hãy ạ mạ hãy ạ tổ cùng với mưu gia rủ mỉ cổ chờ hiện tại sung mãn làm đại biểu đoàn thể cũng muốn đi, mà dự ý gạ hạ mạ làm mưu gia bằng hữu, rất quan tâm rủ mỉ cổ chuyện tình. Cho nên ở 2 đội nhân mã phân bất đồng xe tỏa thời điểm cũng đã xuất hiện vấn đề. Đó chính là rủ mỉ cổ chừng ý ưu ý lướt mắt, tựa hồ là muốn cho ý ưu ý cùng nàng tỏa cùng một chiếc xe, chỉ là ý ưu ý lại ngồi xuống hì giả sủ cả lao sư chiếc này. Cũng chính là cùng dù kỳ nọ xỉ tạ cùng một chiếc xe, tương đương với ở dù mì cổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ trong lúc đó làm tuyển trạch, cuối cùng y u y chọn chúng dù kỳ nọ xỉ tạ. Mà dù mì cổ còn lại là bất mãn chừng mắt y u y sau đó lên xe. Điều này làm cho y u y có chút tâm thần không yên. Đây chính là kết giao bằng hữu điểm không tốt rồi. Bằng hữu của mình và bạn quan hệ nếu là không tốt, như vậy nàng kẹp ở giữa khả năng liền không xong. Tiểu như cùng ạ ghệ mì giật tổ nói như vậy, dù kỳ nọ xỉ tạ là băng chi nữ vương, mà mưu ra dù mì cổ còn lại là viêm chi nữ vương, băng cùng hỏa làm sao đều không thể từng dùng, cho nên, kẹp ở giữa 2 người y u y cũng rất dày vò. Nhưng nàng vẫn là làm ra quyết định, đây cũng là so với cái gì cũng không chọn tốt. Không có chuyện gì rồi tiểu y u là cũng là bạn của ta nha vốn là còn một ít bất ước nắm tiểu thư lập tức ôm lấy rủ kỳ nọ xỉ tạ một cái cánh tay, trên mặt sở toát ra thì là có thể cảm hóa nhân nụ cười. Phá vỡ băng chi nữ vương cũng không cứng rắn nội tâm. Cô độc mà người cao ngạo chính là như vậy, dễ dàng đóng băng chính mình, nhưng là dễ dàng bị đối phương sở đánh vỡ. Bởi vì, không có ai tâm hội cứng rắn đến không còn cách nào đánh vỡ. Dù ký nọ xỉ tạ cùng y hú y quan hệ lần nữa tăng lên, nếu như nói 2 người bọn họ dám bị ạ ghệ mì giật tổ yêu cầu trở thành bạn, mà các nàng 22 cũng trở thành bạn lời nói, như vậy hiện tại đã là thân mật bằng hữu. Cái này thật đúng là thật đáng mừng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vi thượng, Hệ ạ ghệ mì dạy tổ dựa vào cái ghế sau khi thấy phương chẳng cảnh, hiểu ý cười, tiếp lấy cùng hỉ giặt sủ cả lao sư hàn huyên. Cho chuyện là dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ sự tình, đương nhiên, bởi ngồi phía sau còn ngồi dù kỳ nọ xỉ tạ, cho nên hai người cũng hết chỗ chê rất nhiều, nói là hỏi, kỳ thực cũng không phải là ạ ghệ mì dạy tổ ở hỏi, ngược lại thì xỉ dù cả lao sư đang hỏi thăm, nàng đang hỏi thăm. Hỏi thăm vì sao Hạ Dù Nổ sẽ biết nàng và chuyện của hắn. Sau đó đã biết Sạ Kỳ đi làm sự tình, cùng với ạ ghệ mì dạy tổ chạy tới hội cao cấp sở đối Sạ Kỳ quá yêu nhiêu tình dục, không phải, bao nuôi kiến nghị. Ngươi cư nhiên thực sự nói như vậy. Lão sư chỉ là kinh ngạc, đối với ạ ghệ mì dạy tổ mất trí đồng cấp sinh bao nuôi kiến nghị không có quá lớn bài xích. Nàng ở còn không có cùng với hắn thời điểm biết là hắn thích dù kỳ nọ xỉ tạ hơn nữa tựa hồ là phải làm cái người đáng ghét cặn bã, cho nên căn bản sẽ không đối với hắn ôm hắn hội chỉ trông thấy nàng, chỉ thích lấy nàng như vậy ngu dốt ý tưởng. Nàng kinh ngạc cũng là ạ ghệ mì dạy tổ muốn bao nuôi Saki, nhưng hắn chỉ là một phổ thông đệ tử, tuy là bình thường nỗ lực học tập, nhưng cũng là vì thu được học đồng, đem học đồng trở thành tiền xài vặt. Nói tóm lại, là không thể đạt được có thể bao nuôi người khác trình độ A. Nàng kinh ngạc chính là hắn nói ra bao dưỡng mà nói, như vậy tiền từ đâu tới đây. Ni ạ ghệ mì dạy tổ tương đối không chú ý an toàn gõ một cái xe môn, ta nhớ được lao sư xe không phải chiếc này A, chắc là màu đỏ phe ra gì mới đúng chứ, đây cũng là lao sư hướng bằng hữu mượn A, mà có thể lái nổi phe ra gì, lao sư nhất định rất có tiền A. Hắn rất phải cụ thể. Hắn có tiền hay không không trọng yếu. Lão sư có tiền là được rồi. Lão sư có tiền là được rồi. Cho nên nói, làm nửa ngày, chân chính tiền khởi nguồn là nàng A. Nói cách khác, nàng về sau không chỉ có là phải nuôi chỉ nguyện ý ở nhà chung hai trượng phu, nhưng lại phải giúp trượng phu nuôi tình nhân. Cái này hỉ kỳ gã người thật sự chính là làm cho người ta chán ghét ra tính trong nháy mắt kích động, trực tiếp đem chân ga trở thành phanh lại, xe nhất thời bay ra ngoài. Không có chút nào ổn. Làm người ta hoảng hốt lên. Khi ra sủ cả lão sư tiểu tâm xem phía trước xe chợt chuyển động làm cho tọa ở phía sau rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng y u y đều khẩn trương. Xin lỗi. Bởi là của mình sai, lão sư yên lặng xin lỗi. Nhưng mà lại đem đội ở trên đầu màu xám cho mũ đeo vào ạ ghệ mì dạy tổ trên đầu. Lão sư ở một phương diện khác sẽ rất thẳng thắn thành khẩn, nhưng cũng sẽ đem mình không vui trực tiếp biểu hiện ra. 89 giống như là như bây giờ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vừa định tháo xuống trên đầu mình nón xanh, nhưng là bị lao sư đè xuống. Nhất định phải đội. Khi giặt sủ cả lão sư đang dùng ác quỷ vậy ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Chỉ là cái này đặc biệt sao chính là màu xanh biết cái mũ A sớm khi nhìn đến hỉ giặt sủ cả lao sư mang thời điểm. Trong lòng của hắn liền đang cười nhạo rồi, nói xỉ rủ cả lao sư mang rất có đạo lý, bởi vì hắn cái này nhân loại cặn bã thật vẫn sẽ cùng những nữ sinh khác làm loạn, cho nên nói. Nếu như cùng xỉ rủ cả lao sư kết hôn, như vậy nàng tuyệt đối là cũng bị đội nón xanh. Chỉ là, nàng mang thì tốt rồi, hắn còn muốn đội, đó là cái gì đạo lý chỉ là bây giờ lao sư thật là ác quỷ ánh mắt, cái loại này là thật muốn ăn thịt người biểu tình. Cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy, xỉ rủ cả lao sư không ai thèm lấy cũng là có đạo lý. Kỳ quái, so với lấy cốc cư nhiên đã ở, A Lạp, đã biết. Cũng là phụng bộ các vị đúng không xuống xe, thoạt nhìn đặc biệt sáng sủa cùng với có tóc quan tổ bệ cất nháo lập tức cứ nói. Mà hắn chú ý đương nhiên là ạ ghệ mì giải tổ mũ. Là hỉ kỳ gậy ạ. Nhiêu ra rủ mỉ cô ở một bên xem như là chịu không nổi giống nhau nói, thực sự là không song thấu. Nhưng thật ra là nàng không muốn nhớ kỹ tên của hắn cũng không được, dù sao bởi vì không có nhớ kỹ tên của hắn mà bị hắn trước mặt mọi người hắn loa thể rồi. Nhưng tiểu như cùng lời nói của nàng như vậy, nàng đối với ạ ghệ mì dạy tổ có thể không có hảo cảm gì, mà bây giờ càng là một chút giao tình cũng không có ôm bụng cười. Còn có, ngươi chính là cái kia mũ thật là nhớ cười. Đúng vậy, bây giờ ạ ghệ mì dạy tổ còn mang bị xỉ rủ cả lao sư ngạnh xinh xinh đích cong đi lên mũ. Nón xanh, đặc biệt là màu xanh biết mũ, nhưng bây giờ sử dụng thông thường đều là dẫn sâu dùng. Một người nam nhân nữ nhân của mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm, thân mật, như vậy người nam này đã bị gọi là bị đội nón xanh cho cắm sừng. Bị người cắm sừng là món không tốt đẹp lắm, rất mất mặt diện sự tình. Rõ ràng là vẫn đều không thích nhịu ra, nhưng dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là nhận lấy câu chuyện, nhưng lại ở một bên hướng dị gạ hạ mạ phổ cập giải thích lấy. Người bên này giải thích cũng không cần. Hệ ạ ghệ mì dây tô nhổ nước bọt lấy, đồng thời đem mũ đem hái xuống, bởi vì làm một đám tiểu đệ tử đã đi tới, hắn cũng không muốn bị một đám tiểu đệ tử nói, a được. Đại ca ca ngươi vì sao mang màu xanh biết mũ nói như vậy? Chương 067, siêu cấp thần trợ công. Đại gia phải thật tốt nghe chúng ta mà nói a cầm kèn đồng cùng đông đảo tiểu đệ tử gặp mặt người là thoạt nhìn rất hòa thuận cùng có thể tin hay ạ mạ hay ạ tổ. Hắn đứng ở một đám con ba lô nhỏ tiểu học sinh trước mặt, hiện ra đại nhân dáng vẻ. Tổ chức tiểu các tiến hành trại hè hoạt động. Là chỉ bạ huyện tiểu học đệ tử, cùng học sinh trung học đệ nhị cấp bất đồng. Các nàng rất sớm đã nghỉ, bây giờ là trường học tổ chức trại hè hoạt động. Tổng cộng 3 cái lớp, mỗi cái lớp đại khái 30 đệ tử, nhưng mà cho dù là cái này dạng, cũng vẫn là rất nhiều. Dựa theo sỉ rủ cả lão sư thuyết pháp, các nàng là đảm đương người tình nguyện, cho nên thì giúp một tay tổ chức tiểu đệ tử tham gia hoạt động. Mỗi cái tiểu đệ tử đều ngồi, trên vai có bọc nhỏ bao, xách tay chung có thủy, mặc cũng phần lớn là giày thể thao hoặc là giày chạy đua. Trên đầu cũng có đội mũ, thoạt nhìn là muốn đi xa bộ dạng, kỳ thực cũng thật là như vậy. Cái này chỉ bạ thôn liền trong núi, cho nên thích hợp nhất tiểu học sinh quả nhiên vẫn là đi leo núi. Nhưng leo núi cũng không phải thông thường leo núi, mà là chia làm tiểu tổ, cần phải tìm được dấu hiệu dọc đường sau đó mới có thể đi về phía trước, ưu tiên nhất đến đỉnh núi người có thể lấy được thưởng. Đây cũng chính là tiểu đệ tử mới có thể bị hấp dẫn. Đi theo đám bọn hắn. Xem bảo vệ bọn họ sẽ không thụ thương. Xì dù cả lão sư lấy được tiểu học sinh lão sư hỗ trợ cho phép, cho nên đem ạ ghệ mì dây tố bọn họ đều an bài vào rồi. Kỳ thực nàng ngay từ đầu biết là tiểu đệ tử hôm nay hoạt động chính là du sơn, cho nên mới phải ngay từ đầu liền mặc xong du sơn sao trang. Mà ở trong đó diện còn cũng chỉ có ạ ghệ mì dây tố một người ăn mặc đồng phục học sinh, thật là chỉ gạt một mình hắn á đã là muốn chạm vào tối, cho nên khí trời có chút nóng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ liền cởi áo khoác xuống tới, sau đó cột vào phần eo. Không muốn cầm túi công văn như vậy cầm, như vậy thì trói lên phần eo, còn có thể có trong nháy mắt phần eo bị trói vui vẻ nhưng người khác tựa hồ cũng không cho là như vậy. A thoạt nhìn thật là xấu dáng vẻ, đại gia tiểu tâm có tiểu đệ tử chứng kiến dáng vẻ của hắn, sau đó nhất thời kêu lên, đồng thời có mấy cái tiểu đệ tử lui về phía sau. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nghiêm mặt. Các ngươi đủ cho nên hắn chán ghét tiểu hài tử đại lao sư thối giữa lãnh đạo mắt cá chết hội rơi chậm lại mị lực giá trị, mà phần eo buộc kỹ năng vừa ra, lập tức gia tăng rồi bất lương thuộc tính. Cho nên bị những thứ này tiểu đệ tử sợ là rất bình thường. Phốc suy nhưng mà lúc này đây đã có người bật cười. Đó là đi liền ở phía trước của hắn rủ kỳ nọ xì tạ, nàng tựa hồ là hoàn toàn không che giấu được rồi. Tất cả nói tiểu hài tử có thể thấy rõ rất nhiều đại nhân sao lãng địa phương. Nhưng hiện tại xem ra, những lời này thật là thực sự nghi. Thực sự là chỉ hắn thật là bất lương được rồi, ngươi cũng không nên nói rồi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ quyết định tạm thời không thèm đếm xỉa đến từ hôm nay trở đi liền biến trở về cùng hỉ kỳ gã ảo miêu gặp nhau phía sau là lạ dù kỳ nọ xì tạ. Tâm tình của nàng bây giờ tựa hồ là tương đối vui vẻ, lấy chảo phúng hắn làm vui. Chỉ có mới không phải nghi, tiểu y a cũng không phải phần tử xấu. Đúng vậy tựa hồ là trông thấy hắn bị rêu cợt, rất am hiểu phát hiện bầu không khí hoặc có lẽ là vốn là đang chú ý nơi này ý vội vã ra tới giải vây. Hắn không phải là người xấu nha rõ ràng đều cường hôn nàng, rõ ràng còn đùa bỡn hạ dù nổ tâm, càng là trực tiếp đưa ra muốn bao nuôi xạ kỳ xạ kỳ, mà hắn như vậy, cũng không phải phần tử xấu nha thì ra ý là ưa thích ra thích hắn hư. Tiểu đệ tử thật đúng là tốt nghi, thoạt nhìn thật trẻ tuổi. Chúng ta học sinh trung học đệ nhị cấp thoạt nhìn đã là đại thúc ni đi ở trong rừng, có tóc quăn sang sảng thiếu niên tổ bệ trông thấy tiểu các đang chơi đùa mà không khỏi nói rằng. Hắn thấy là tiểu các ngừng lại ở trong rừng tìm cái gì bỏ cánh cứng, làm cho hắn nhớ lại tiểu học thời đại sự tình. Khi đó hắn cũng rất thích làm loại chuyện như vậy. Đi tìm một sừng trùng gì gì đó. Uy, có thể hay không nên nói như vậy, nói rất hay giống chúng ta đã biến thành lao thái bà. Nữ gia rủ mỉ cổ cũng tham gia hoạt động, nàng vừa dùng mũ quạt, tựa hồ là muốn giải nhiệt, một bên cầu nhỏ. Nữ gia không giống như là cái loại này hội cam tâm tình nguyện để làm nghĩa công nhân, cho nên nói, xí rủ cả lao sư hấp dẫn nữ gia phần thưởng của các nàng, đoán chừng là cuối kỳ lợi bình cùng với tăng thêm đi. Dùng có thể nắm ở trong tay năng lực tới hấp dẫn người khác, xí dù cả lao sư có thể là làm rất lưu loát nì chúng ta tới chụp ảnh A lưu một cái kỷ niệm đúng vậy, dù mỉ cổ tiểu các nói là tuổi còn trẻ, kỳ thực cũng là bọn hắn thích chơi, rõ ràng là muốn du sơn, rõ ràng là muốn đúng hạn đến đỉnh núi, nhưng ở chỗ này ngưng lại, tựa hồ là bị bọn họ nhuộm đấm rồi, hoặc có lẽ là tưởng khởi ra không khí ngột ngạt, y u y để cử đạo. Ngực của nàng nhưng là treo một máy tùy cơ, vừa nhìn chính là sớm có chuẩn bị, tựa hồ là đã sớm loại nghĩ gì này rồi. Nàng vừa nói, dẫn đầu kéo lại du mị cổ, sau đó cùng nàng chụp ảnh chung. Buổi chiều lúc tới nàng cũng bởi vì cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ ngồi chung một chỗ mà làm cho rủ mị cổ mất hứng, hiện tại còn lại là vội vã tới bổ túc. Bằng hưu và bạn là băng cùng hỏa quan hệ, kẹp ở giữa hết lần này tới lần khác còn muốn cùng băng chi nữ vương cùng viêm chi nữ vương đều trở thành bạn, ý thật sự chính là nỗ lực. Như vậy chúng ta cũng tới phép ra, cho rằng là lữ hành được rồi. Hay ạ mà hay ạ tổ cũng đề nghị. Vì vậy, khoai cha chụp ảnh bắt đầu rồi. Người không đi lên nhà rủ kỳ nọ xỉ tạ bị ý ôm vỗ hai tờ liền che cái chán xuống. Nàng thật sự là không thích hướng thân thiết như vậy chụp ảnh, cho nên là trốn xuống dưới. Nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ cũng không có đi tới. Kỳ thực, dù kỳ nọ xỉ tạ cảm thấy, ý cầm tùy cơ tới. Chân chính tưởng vô người, kỳ thực chính là hắn. Nhưng người kia, cũng là một điểm đi vô ý tứ cũng không có. Ta sinh khí tiểu y a không đến, mà tiểu y u là lại chạy trốn. Nam tiểu thư là giận thật, nàng đem tùy cơ cho năm. Rồi ẻ bina, sau đó vọt xuống tới, chúng ta rõ ràng là phụng dưỡng bộ thành viên, nhưng không có cùng nhau chụp ảnh chúng còn giống, cho nên nói, nàng nhảy tót lên rồi hai người ở giữa. Một tay kéo lại ạ ghệ mì dệt tổ cổ áo của, nhưng cái tay còn lại cũng là ôm chầm dù kỳ nọ xỉ tạ vai. Nàng là tưởng ba người cùng nhau chụp ảnh chung. Nàng là tưởng ba người cùng nhau chụp ảnh chung. Nàng là tưởng ba người cùng nhau. Cùng nhau chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Hoa lực đạo của nàng cũng không có khống chế tốt, cho nên hai bên kéo, nhưng lại đem hai người kéo đến rồi trước mặt, đụng vào nhau. Hoa tiểu cắt kêu lên, ngay cả tô bệ. Ebina cũng giống như vậy. Bởi vì, đây là hôn đến cùng một chỗ đi. Dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ cùng hỉ kỳ gạ hay ở kỳ mản hôn với nhau. Chương 068, Zumi. Nếu có thuốc hối hận mà nói, như vậy chú ý tuyệt đối là muốn đi mua một chút. Bị nàng ngẫu nhiên bắt lại sau đó cùng ạ gệ mì dạy tổ phanh cùng một chỗ sau, môi đụng vào nhau sau, dù kỳ nọ xì tạ thân thể cứ như vậy lui xuống dưới, một tay không tự chủ được che miệng. Nhưng ánh mắt vẫn còn cùng ạ ghệ mì dây tổ giao hòa vào nhau. Giữa hai người thời gian tựa hồ là xuất hiện đỉnh trệ cảm giác. Mà người quanh mình cũng là đều ngẩn ra. Trung hợp, ngẫu nhưng cái này từ bọn họ biết, cũng nghe qua, nhưng như là như bây giờ, trực tiếp phát sinh ở trước mắt vẫn là một lần hơn nữa vẫn là ngẫu nhiên hôn môi ôi trao đây chính là so với gián tiếp hôn môi còn muốn rung động trực tiếp hôn môi a tuy nói chỉ là trùng hợp, nhưng như vậy bầu không khí cũng là đầy đủ lúng túng. Càng không cần phải nói, hai cái này đối tượng một người trong đó là trường học nổi tiếng phẩm học kiếm hữu rủ kỳ nọ xì tạ, mà một người cũng là trường học nổi tiếng nhưng là vấn đề học sinh ạ ghệ mì dạy tổ. Bọn họ bình thường nghe nói hai người kia cùng tiến lên hạ học sự tình, cũng biết hai người kia ở cùng một cái xã đoàn, quan hệ cũng không phải là quá xấu bộ dạng. Chỉ làm hữu ra bọn họ còn ngẫu nhiên gặp được ạ ghệ mì dạy tổ hướng rủ kỳ nọ xì tạ bày tỏ sau đó bị cự chẳng diện. Cho nên, cái này mới không phải tình lữ giữa tiếp xúc. Bày tỏ bị cự tuyệt giả cùng bày tỏ đối tượng nhưng bởi vì trùng hợp mà hôn đến cùng một chỗ, không khí này liền lúng túng. A xin lỗi, không tính toán gì hết không tính sổ. Y cũng là sửng sở, liền vội vàng đem hai người ngăn. Thân thể của hắn cho tới bây giờ đều còn ở run rẩy, nàng có thể một chút cũng không muốn làm chuyện như vậy. Cho dù là hai người kia thực sự có quan hệ gì, kỳ thực nàng cũng không phải muốn giúp một tay. Xuất thân từ nội tâm là không phải muốn giúp một tay. Những hải tử kia đang làm cái gì tựa hồ là phải phá xấu hổ, hoặc có lẽ là thực sự tưởng phải chú ý lực giống nhau, dù kỳ nọ xì tạ phát hiện thứ mới lạ. Cái này là của nàng cường hạng, ở lúng túng thời điểm luôn có thể nghiêm trang không gì sánh được nghiêm túc mới lấy cớ để ngăn chặn người khác miệng. Nhưng đây chỉ là kỹ năng, kỳ thực chân thật nội tâm lại không phải như vậy. Yui thân thể mơ hồ đang run rẩy, mà của nàng cũng là như thế này. Nhưng dù kỳ nọ xì tạ thanh âm làm cho mọi người thanh tỉnh lại. Nhất thời, từ đường đột hôn sự kiện chung, tránh thoát ra. Bởi vì bọn họ thấy được xà. Một cái ngón tay màu xanh lục to xà, liền để ngang vài cái đi ngang qua tiểu học sinh phía trước. Khi kỳ gã ạ xà rủ kỳ nọ xì tạ theo bản năng nói rằng. Theo bản năng tiếp tục châm chọc ạ gệ mì giải tổ. Tựa hồ như vậy mới có thể phát tiết ra một ít nàng bị nhiễu loạn nội tâm. Không phải, thì kỳ gạ ở chỗ này dù kỳ nọ xỉ tạ lựa chọn nói sang chuyện khác, hệ ạ gệ mì giải tổ cái này tốt nam nhân đương nhiên sẽ không bởi vì mới vừa ngoài ý muốn mà không ngừng bất khuất. Bởi vì hắn biết, dù kỳ nọ xỉ tạ tuyệt đối không phải dùng lý do gì là có thể xuyên người ở, mà hắn mong muốn là của nàng tâm, cũng không phải là trong lúc nhất thời thân thể. Ta đi xem. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ là người tốt, cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng người, vào lúc này lập tức đi trước xà nơi đó, đi hỗ trợ rồi. Đại gia chú ý của lực tựa hồ cứ như vậy rời đi. Ôi chao, đứt đoạn tiếp theo hôn ngô vốn là còn vài cái tiểu đệ tử hiếu kỳ cùng ồn ào hẳn lên, nhưng là bị dẫn đội mang màu xanh biếc cái mũ hỉ giạt sủ cả lao sư hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt, sau đó lộ ra cái so với ác quỷ còn đáng sợ hơn nụ cười. Nhất thời tiểu đệ tử bị sợ không dám nói tiếp nữa. Xì dù cả lão sư, làm tốt. Lúc đầu này tiểu đệ tử ồn ào lên thời điểm hắn liền chuẩn bị đi hù dọa một cái bọn họ, không nghĩ tới xì dù cả lão sư như vậy lên đường. Nhưng từ nàng nhìn tới nhãn thần, hệ ạ gệ mì dây tổ biết là, chờ một hồi lão sư sẽ tìm hắn nói tâm. Nàng là biết tim của hắn rất lớn, người lại biến thái, rất thích rủ kỳ nọ xì tạ, rồi lại không chủ động truy cầu. Nhưng hắn đều cùng với nàng rồi, mà hắn ở tầm mắt của nàng chung còn cùng những cái khác nữ sinh hôn cùng một chỗ, cho dù là không ngừng nhắc nhở mình bây giờ là nhân dân giáo sư là lao sư, nàng nên căm tức địa phương cũng sẽ căm tức. Không phải đối với hắn và cô gái khác sinh thân mật mà căm tức, mà là vì hai người lứa tuổi kém, thân phận kém mà căm tức, nếu như nàng cũng là học sinh, sớm như vậy liền trực tiếp trở thành nổi dóa, chỉ là nàng là lao sư. Cùng đệ tử có không thấy được ánh sáng quan hệ. Cho nên chỉ có thể ở cái này có ánh sáng địa phương không hề làm gì. Nếu như nàng có thể vãn sinh 10 năm thì tốt rồi giờ khắc này xỉ dù cả lao sư thật sự có cổ ai cũng không dám đến gần cường đại khí thế. Nhảy ra dọa hỏng tiểu học sinh Nhật Bản cẩm xa bị hạ mạ hạ tổ bắt lại sau đó ném qua một bên đi. Tiểu đệ tử lập tức đưa hắn vây lại. Chỉ là Nhật Bản cẩm xa mà thôi, không có độc, hơn nữa cũng sẽ không cắn người. Đây là hệ ạ mạ hệ ạ tổ trả lời tiểu các nghi vấn. Hắn đang ở cho các nàng giảng giải Nhật Bản xà. Ôi chao, thế nhưng cho dù là như vậy vẫn cảm thấy thật là ghê tởm, không có chút nào muốn sợ. Đúng vậy một cái tiểu đệ tử nhắc tới, tiếp lấy những thứ khác tiểu đệ tử ứng hòa lấy. Sau đó hệ ạ mạ liền vi nở nụ cười, đã cùng các nàng đánh thành một mảnh. Chỉ là vô luận là dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là ạ ghệ mì dạy tổ chú ý đều không phải là những thứ này tiểu đệ tử cùng hãy ạ mạ quan hệ. Hai người bọn họ quan tâm đến đều là mặt khác một cái tiểu đệ tử, hãy ạ mạ hãy ạ tô bị vài cái tiểu đệ tử vây lại, nhưng ở tại bọn hắn vòng tròn ngoại cách đó không xa lại có một cái tiểu đệ tử, cổ của nàng treo một cái tùy cơ, mà hai tay còn lại là không ngừng bãi lộng tùy cơ, tựa hồ là như vậy thì có thể tránh thoát nàng cô Linh Linh sự thực. Nàng phải cùng những thứ khác tiểu đệ tử là một cái tiểu tổ, nhưng không có dung nhập các nàng đoàn thể trong, thuộc về bị vứt bỏ người cô độc. Hát rủ kỳ nọ si ta thở dài một hơi. Giống như là có đồng dạng trải qua người hội lẫn nhau hấp dẫn giống nhau, người cô độc cũng dễ dàng phát hiện người cô độc. Hệ ạ gệ mì dây tổ cảm thấy ngay từ đầu rủ kỳ nọ si ta phát hiện không phải xa, mà là cô độc cầm tùy cơ đứng ở một bên tiểu cô nương, đó là một cô bé rất khả ái, cũng không cao. Ước chừng đến rồi ngược vị trí không sai biệt lắm một chút, tóc là màu đen, là cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ tương tự, nhưng cũng không phải là cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ giống nhau thuần sắc, da của nàng tốt, rất khả ái, cái này rất có thể là tiểu đệ tử có thể bảo đảm đầy đủ giấc ngủ nguyên nhân. Là một vừa gầy, lại cô độc tiểu cô nương. Mà trên người của nàng, có cùng bọn họ tương tự chính là cô độc. Chương 069, cô độc triết học. Thượng. Dù kỳ nọ xỉ tạ là cô độc, mà hắn chính là cô độc, sở hữu đồng dạng thuộc tính người, luôn là hội rất nhanh tìm được đồng dạng thuộc tính người. Tìm được đồng loại. Hay ạ mạ hay ạ tổ cũng phát hiện tiểu cô nương cô Linh Linh, hắn vẻ mặt mỉm cười đem lạc đàn tiểu cô nương lần nữa mang về tiểu học sinh quần thể trong. Nhưng mà, cái này là không được. Quả nhiên là không được. Cộng đồng giả hấp dẫn cộng đồng giả, Yuki Noshita đang chú ý nơi đây. Cho nên nàng nhìn thấy làm tiểu cô nương bị kéo tiểu đệ tử quần thể trong nhưng không ai cùng nàng tiếp lời, cũng không người nào để ý đến nàng, phảng phất nàng chính là một người vòng người giống nhau. Nàng vẫn là cô Linh Linh. Yuki Noshita phát biểu kiến giải. Cho dù là tiểu đệ tử cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, bài xích người khác, không phải làm cho các nàng dung nhập, vô luận là tiểu học sinh hay là học sinh trung học đệ nhị cấp đều là giống nhau. Chỉ cần là nhân loại đều giống nhau. Cái này định nghĩa xuống cũng quá nghiêm túc, chỉ cần là người sau đó đều sẽ như là tiểu đệ tử như vậy bài xích người khác làm người cô độc, dù kỳ nọ xỉ tạ đen tối lịch sử cũng là không nhất thiết nhiều. Cho nên mới phải cũng biến thành như vậy tiêu cực. Ta cho rằng, chỉ là ạ ghệ mì dạy tổ đến cùng không phải cái loại này hội trông thấy nữ sinh 380 trầm mặc cô độc đi xuống người, cô độc, ta không cảm thấy đáng sợ, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Bởi vì, giống như là như ngươi nói vậy, vô luận là tiểu học sinh hay là học sinh trung học đệ nhị cấp đều là giống nhau, chỉ cần là nhân loại chính là hội bài xích người khác, sẽ làm cho có một chút người không thể dung nhập tập thể chung đi. Thế nhưng, hắn dừng một chút, làm cho dù kỳ nọ xì tạ có loại cảm giác quen thuộc. Cô độc cái từ này cũng không phải là tuyệt đối, đó là bởi vì còn không có gặp phải bằng hữu chân chính, cho nên, ở không có người nào cùng ngươi một đạo thoát khỏi cô độc trước, đang không có gặp phải cái kia quý trọng thích nhóm người trước, ta cảm thấy đến, cô độc cũng không sao cả. Cô độc cũng không sao cả. Là bởi vì không có tìm được chân chính cảm thấy có giá trị người coi là bằng hữu, cho nên mới không đi giao hữu nha thả thiếu không đầu. Cho nên tình nguyện cô độc. Cái ý nghĩ này rất cao ngạo, rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phẩm cách thanh cao. Du ký nọ xỉ tạ trận phát hiện nàng tại sao phải cảm thấy ở ạ ghệ mì dạy tổ nói chuyện trong chớp nhoáng này nàng hội có loại cảm giác quen thuộc rồi, bởi vì cái này nhân loại đang hoạt động thất tuyên bố hắn phải qua hắn thanh xuân thời điểm cũng là như thế này. Cũng là như thế này, có hắn ý nghĩ của chính mình, cùng người khác bất đồng, khiến người ta kinh ngạc, rồi lại khiến người ta không khỏi tưởng bẹp muốn tán đồng ý tưởng. Để cho nàng có loại có thể cùng hắn nói rất nhiều, tựa như là bằng hữu chân chính như vậy nói chuyện phiếm giống nhau. Nàng là bị hắn lấy sự kiện tai nạn xe cộ uy hiếp mà trở thành bằng hữu của hắn, chỉ là nàng cũng không có chân chính thừa nhận hắn. Chỉ là ở tận lấy bằng hưu chư na y nghĩa vụ cùng trả giá mà thôi. Nhưng giờ khắc này, trong lòng của nàng nhưng thật ra là muốn trở thành bằng hưu của hắn. Cho nên nói, dù kỳ nọ xì ta, ngươi cũng không cô độc, ở chúng ta không có gặp nhau thời điểm, ngươi cô độc không có quan hệ, nhưng chúng ta đã gặp nhau, cho nên ta không phải hy vọng ngươi lại tiếp tục cô độc, ta muốn trở thành cái kia có thể giúp ngươi thoát khỏi người cô độc, có thể nha ạ ghệ mì dệt tổ quay lại. Nhìn thẳng nàng trong suốt quá đáng hai trong mắt. Trên mặt của hắn không còn là trào phúng mà là để cho nàng quen thuộc vừa xa lạ chân thành. Cái này chân thành biểu hiện tiểu như cùng nàng làm mộng xuân như vậy, như cùng nàng trong xuân mộng chính hắn như vậy, chân thành vô cùng khát cầu nàng. Nàng ngày hôm trước cùng dự ý gã hạ mạ yên lành thảo luận một cái nữ sinh tính sinh hoạt sự tình, cuối cùng ở dự ý gã hạ mạ dưới sự trợ giúp, nàng xác nhận chính mình vẫn lạc nữ nhân, cũng không có tính sinh hoạt chuyện này. Nói cách khác, thật chỉ là của nàng một giấc mộng mà thôi. Cũng không phải là hiện thực, mà là cảnh trong mơ. Cảnh trong mơ thì không cách nào khiến người ta khống chế. Cho nên nói, trong lòng của nàng đối với hắn kỳ thực cũng không có có ý nghĩ khác thường gì, cho nên hai ngày này, nàng mới có thể lần nữa khôi phục thành nguyên dạng. Nhìn thẳng vào hai người bằng hữu quan hệ. Mà bây giờ không phải là mộng, mà là sự thực, hắn ở khát cầu nàng. Bị người bài xích là cô độc, không gia nhập giả tạo bằng hữu quan hệ trong nàng cũng là cô độc, nhưng cô độc cũng không phải là vĩnh viễn, bởi vì còn không có gặp phải cái kia có thể cho ngươi cảm thấy không cô độc nữa người. Một người là cô độc, nhưng hai người cùng một chỗ, như vậy liền không còn là cô độc. Rõ ràng bởi tiểu học sinh vấn đề, che giấu tốt lắm rất tốt lấn át mới vừa hôn sự kiện, nhưng giờ khắc này, biểu tình trên mặt có chút dại ra, nhưng trái tim cũng là mãnh liệt nhảy lên. Khiêu động để cho nàng cảm thấy mất tự nhiên, khiêu động làm cho chính cô ta đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Miệng của nàng môi nhẹ nhàng trương ra, nhưng mà lại không còn cách nào lập tức đáp lại hắn. không cần lập tức đáp lại ta. Mà ta cũng không muốn nghe đến không thích đáp án. Hắn hướng về phía nàng mỉm cười, cũng không thúc giục nàng, dù kỳ nọ xỉ tạ là rất vụng về nữ sinh, ở cảm tình phương diện rất là ngốc. Nhưng ở vấn đề trước mắt thượng, nhưng thật ra là rất dễ giải quyết. Người trông thấy. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ làm cho rủ kỳ nọ ở một bên chờ đấy, hắn mình ngược lại là tiến lên đến gần rồi cô Linh Linh tiểu đệ tử. Tiểu các đối với đại nhân rất mẫn cảm, dù cho chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp nhưng ở trong mắt của các nàng cũng đã là đại nhân nghi. Cho nên lập tức liền phát hiện hắn. Nha thật đáng ghét, là bất lương ca ca nhưng mà phản ứng của các nàng cũng là cùng hãy ạ mạ lúc tới không giống với, có hơi cuốn tóc tiểu cô nương thấy được hắn. Sau đó lập tức lùi về phía sau mấy bước, liền mang những thứ khác ba cái nữ hải cũng lui về phía sau đi. Nguyên nhân chính là hắn giống như là người xấu, các nàng sợ hãi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chân mày đều phải nhữ lại rồi. Những thứ này tiểu đệ tử, nếu như chọc giận hắn, như vậy hắn liền một pháo hoanh các nàng. Chỉ là, hiện tại dù kỳ nọ si ta ở trông thấy hắn, đang nhìn hắn. Nàng đang nhìn hắn. Ở trong bầu không khí như vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể sẽ không làm như vậy không phải văn nhã sự tình. Lúc này hẳn là ưu nhã. Hắn không để ý tới này thông thường tiểu cô nương, mà là đi tới cô độc cầm máy chụp hình bé gái trước mặt ngừng lại, có thể nói, hắn mục đích đi tới cũng chính là nàng. Vì sao mang theo tùy cơ ạ ghệ mì dây tổ giọng của rất ôn hòa, mặc dù có mắt cá chết mà có thể dùng mị lực giá trị giảm xuống, nhưng đối với người cô độc mà nói, các nàng là sẽ không chọn dựng để ý người của các nàng là đẹp trai vẫn là xấu xí, chỉ cũng bị người để ý tới các nàng đều sẽ trong lòng tiểu hưng phấn một hồi. Bởi vì, yêu cầu của các nàng rất thấp. Nhưng từ mới vừa cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đối thoại đến xem, hai người kia đều là yêu cầu cao nhân, cho nên, cũng không biết, tiểu cô nương này có phải hay không cùng ạ ghệ mì giới tổ bọn họ vậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hơi ngồi xổm xuống làm cho tiểu cô nương có thể cùng tầm mắt của hắn bình hành. Tuy là trước mặt tiểu cô nương vừa gầy lại cô độc, mà da thịt tuyết trắng tuyết bạch, còn kèm theo bị vứt bỏ khí chất, rất phù hợp khẩu vị của hắn, nhưng hắn chỉ có sẽ không lập tức liền đến gần đi tuần vấn đề phương số điện thoại hoặc là tên gì gì đó. Càng là người cô độc, kỳ thực nội tâm của các nàng đề phòng cũng sẽ càng sâu. Mà lúc này đây sẽ từ một ít nhìn như không trọng yếu nhưng cũng cùng các nàng tương quan sự tình vào tay. Nói thí dụ như cái này tùy cơ. Chương 070, cô độc triết học. Trung. Bị bắt chuyện. Bị bỗng nhiên phản ứng, tiểu cô nương cũng không có lập tức đào tẩu, cũng không có hiện ra sợ dáng vẻ, mà là trầm mặc một chút tựa hồ là xác định ạ ghệ mì giải tổ thật không phải là phần tử xấu phía sau mới nói. Mụ mụ muốn biết ta ở trong trường học và bạn nhóm trung đụng tình huống, cho nên để cho ta phách một ít ảnh chụp trở về. Thực sự là đứa trẻ tốt, hữu vấn tất đáp. Phải biết rằng ạ ghệ mì dây tổ nhưng là còn làm nàng hội đào tẩu mà hắn nhanh chóng bắt lại của nàng chuẩn bị. Chỉ là cái này không có đất dụng võ rồi. Như vậy vỗ tới nha nàng lắc đầu, không có. Ta không có bằng hữu. Thật đúng là thẳng thắn thành khẩn. Như vậy. Người tên gọi là gì ni ở đã có thể đối với mà nói trên căn bản tuần vấn đề phương tên, lúc này xác suất thành công hội lớn hơn một chút. Zumi Zumi. Không có trầm mặc lâu lắm, nàng rất nhanh phải trả lời rồi. Như vậy là như thế nào chữ đâu giống như là cùng một cái âm đọc hội có rất nhiều lần, như là vàng tình tử kinh tử như vậy, tiếng Nhật cũng giống như nhau, cho nên hỏi tên của một người là có cần phải biết muốn thế nào viết. Zumi cái họ này, mà Zumi. Tạ cả hạ si dù mì chỉ ad dù mì. Thế giới này cũng là có tạ cả hạ si dù mì từ người này, hơn nữa còn là chứ danh nhân, cho nên cầm tên của nàng đi ra sẽ tốt hơn khiến người ta lý giải. Thật là một khả ái tên. Dù mì dù mì, dù mì, ta nhớ kỳ dô y tên của ngươi rồi, sau đó, đồng dạng, ngươi cũng phải nhớ kỹ tên của ta, nhớ kỹ, thỉ kỷ gạ hạ kỳ mạn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần này thì là hoàn toàn ngồi trồn hồn xuống, sau đó một tay vướt tóc của nàng. Đây chính là đại nhân chỗ tốt, người đối với các nàng xoa sẽ chỉ làm ngoại nhân chứng kiến cảm thấy đó là người triển hiện ra ôn nhu, mà cũng không phải là kinh tởm lò lại cồn thối giữa nội tâm. Hì kì gậy ạ, hì kì gậy ạ, hà kì mạn hà kì mạn. Rất dễ nhớ tên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xiển thuật tên của mình. Nhưng mà hắn trình bày tên của mình phương thức hoàn toàn chính là ở hãm hại tiểu đệ tử nha, Dù Mỹ trầm mặc ít nhất có 3 giây đồng hồ sau đó mới nói rằng, Hà Kỵ Mạn. Nàng quyết định kêu tên của hắn mà cũng không phải là dòng họ. Vừa mới gặp mặt người chắc là sẽ không lập tức liền xưng hô tên của đối phương, giống như là dù kỳ nọ xì tạ, đối với y u y còn luôn là dù ý gạ hạ mạ đồng học dù ý gạ hạ mạ đồng học xưng hô, đây là một loại không phải qua thân cận xưng hô. Thích hợp với người không quen thuộc lắm. Nhưng mà dù mị xưng hô hắn cũng là trực tiếp hô tên của hắn. Không biết thế nào, nàng đã cảm thấy trực tiếp xưng hô tên của hắn hắn sẽ không tức giận. Có đặc thù trải qua người, luôn là hội trưởng thành sớm. Đồng thời giác quan thứ 6 cũng rất mạnh. Điểm này ở dù mị trên người xác nhận. Hệ ạ ghệ mị dây tổ cũng không có tức giận. Như vậy bắt đầu đi. Hắn nói như vậy lấy, đồng thời đem dù mị thân thể đều ôm vào trong lòng, để cho nàng dán thật chặt hắn. Rõ ràng chính là kinh tởm lọ lại cồn nội tâm, nhưng vô luận là trông thấy nơi này dù kỳ nọ xỉ tạ vẫn là dù mỉ bản thân đều không có phát hiện, mà là đều đầu góc mơ hồ. Ngươi không phải nói mụ mụ muốn ngươi phách bằng hữu ảnh chụp trở về nha, chúng ta lẫn nhau đã biết tên của đối phương, cái này không phải sẽ là bằng hữu nha, cho nên, liền cùng nhau chụp ảnh á á tiện thể nhắc tới, cái kia đại tỷ tỷ là dù kỳ nọ xỉ tạ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ một bên ôm tiểu cô nương một bên hướng về phía dù kỳ nọ xỉ tạ nơi đó vây tay. Dù kỳ nọ xỉ tạ đã từ bóng mát dưới tảng cây nơi đó đã đi tới. Tóc dài màu đen, trưởng cùng cái mông, dù kỳ nọ cùng dù mì thật sự chính là rất tương tự. Ngay cả như vậy ngẩng đầu nhìn như trầm tĩnh biểu tình đều rất giống như. Nha cắp lâu là dù mì chăn à, ta là dù ý gã hạ mạ y hù y. Lần đầu gặp mặt Ni lúc đầu chỉ là 3 người địa bàn cũng là xông vào 4 người, đó là thói quen với xem bầu không khí, cũng rất hiểu không khí giữ ý gã hạ mạ đồng học. Hay ạ mạ bọn họ đã đi về phía trước gặp, mà Yui vốn là cùng bọn họ cùng nhau, nhưng lại lo lắng ạ ghệ mì giật tổ bọn họ ngốc tại chỗ này cho nên lại giữ lại. Nàng cũng nhìn thấy rủ mí bị hay ạ mạ hay ạ tổ mang tới quần thể trong sau đó bị bài xích trạng thái, cho nên cũng muốn tẫn một phần của mình lực. Chỉ là Yui cùng bọn họ thì không cách nào dung nhập. Hệ ạ ghệ mì dây tố bọn họ bên này bầu không khí hơi trùng xuống buồn bực cùng nghiêm túc, nhưng Yui vừa qua tới tựa hồ là sẽ đem bầu không khí làm cho lửa nóng, mà 3 người bọn họ đối với như vậy bầu không khí kỳ thực đều không quá vui vẻ. 94 không giống với. Dù mì nói như vậy, luôn cảm thấy không giống với, ngươi và hai người kia cho người cảm giác không giống với, như là có rất nhiều bằng hữu dáng vẻ. Có rất nhiều bằng hữu dáng vẻ, mà cùng Yui không giống với. Nói cách khác, hệ ạ ghệ mì dây tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ không có gì bằng hữu lạc. Cho nên mới phải tới cùng nàng đến gần nha, nghĩ tới đây ạ ghệ mì dây tổ ngược lại có chút may mắn chính mình vừa mới không có ôm lấy dù mì thời điểm liền sơ nàng, nếu không còn không lập tức bị nàng phát hiện mình là nhân cặn bã sự tình rồi. Tất cả mọi người quá tiểu hài tử tức giận, rõ ràng đừng tới để ý tới ta cũng có thể. Dù mì nhưng lại từ ạ ghệ mì dây tổ trên người ly khai, một người đứng, tựa hồ muốn chứng minh của nàng cô độc giống nhau, không có một người cái gì không tốt, không có gì không được. Ôi chao thế nhưng tiểu học thời kỳ cùng các bạn hồi ức cũng là rất trọng yếu nhi. Có rất nhiều bằng hữu ý hữu ý rất khó hiểu dù mì ý tưởng. Ta không cần hồi ức, bằng hữu mà nói, chỉ cần sơ chung thời điểm cùng từ những địa phương khác tới đệ tử trở thành bạn là được rồi. Dù mì không có trả lời bất kỳ suy tính nhân tố, trả lời rất nhanh, nói cách khác, đây là nàng rất sớm đã có ý nghĩ. Nàng muốn ở sơ chung thời điểm cùng từ xa phương tới đồng học trở thành bạn, nói cách khác, bỏ qua tiểu học thời kỳ. Bỏ qua ở tiểu học thời điểm ủng có bằng hữu chuyện này. Dù cho hắn hiện tại đã là năm lớp 6 rồi chẳng mấy chốc sẽ thượng sơ chung rồi. Ý nghĩ như vậy là vô dụng. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ chen miệng nói. Xa lánh ngươi này đồng học cũng sẽ thăng vào sơ trung A, cùng ngươi thăng vào đồng dạng sơ trung, sau đó cùng tới từ phương xa đồng học cùng đi xa lánh ngươi. Nét mặt của nàng bình tĩnh nhưng không để nghi vấn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chợt nhớ lại dù kỳ nọ xỉ tạ ở thăng vào cao trung trước là về nước tử nữ, nói cách khác của nàng sơ trung cũng không phải là ở Nhật Bản đọc, nàng ra khỏi quốc. Vì sao xuất ngoại ni e rằng cũng là bởi vì tiểu học xa lánh của nàng đồng học đến rồi sơ chung phía sau tiếp tục xa lánh nàng, không dành cho nàng chỗ dung thân, sau đó mới sẽ đi xuất ngoại cửa A rủ kỳ nọ xì tạ, của nàng đen tối lịch sử không có chút nào so với đại lao sư thiếu ni. Chương 071, cô độc triết học hạ. Quả nhiên là như vậy a, bởi vì có người hiện thân thuyết pháp, cho nên rủ mì rất nhanh liền nhận đồng rủ kỳ nọ xỉ tạ thuyết pháp, hoặc có lẽ là kỳ thực trong lòng của nàng cũng cho là như vậy. Bởi vì nàng cho dù là thăng lên rồi sơ chung sau đó cũng là không có bằng hữu. Không phải biết rõ làm sao nói, có chút đáng tiếc. Đã từng ta cũng là có bằng hữu bởi cảm nhận được đồng dạng cô độc dù kỳ nọ xỉ tạ ở chỗ này, dù mì trở nên kiện đàm luận lên, có đồng dạng thuộc tính người hội lẫn nhau hấp dẫn, đồng thời cũng sẽ lẫn nhau thổ lộ tình cảm, đem tim của mình tứ tứ linh phòng mở ra. Dù mì trước là có bằng hữu, chỉ là ở tiểu đứa bé chị S trong vòng luẩn quẩn lại có như vậy ghét chế độ. Các nàng hội tụ chung một chỗ sau đó khi dễ một số người, chỉ là dù mì không có yên lành tuân thủ điều này chế độ, đang cố ý bất hòa người khác nói chuyện phía sau lại chạy về cùng những người đó nói chuyện, do đó bị của nàng vòng tròn bài xích. Lâu ngày biến thành như bây giờ, hoàn toàn dung nhập không vào. Làm sao ở thở dài du sơn rất sắp kết thúc rồi, xì rủ cả lao sư sắp hiện ra sung mãn tổ cùng phụng dưỡng bộ thành viên tập trung lại. Tuy là nàng cũng là có mục đích, nhưng có thể không có quên thân làm giáo thư dục nhân lao sư mục đích. Hy vọng hai cái này đoàn đội hảo hảo mà ở chung, hy vọng phụng dưỡng bộ cao ngạo các vị có thể dung nhập hạ mạ hạ tổ cùng dù mỉ cổ các nàng đại biểu hiện tại sung mãn xã hội. Chỉ là lạnh lẽo cô quặng lời nói, chỉ sợ là không còn cách nào dung nhập xã hội. Xì dù cả lão sư cũng là dụng tâm lương khổ rồi. Có một bị cô lập hải tử. Hạ mạ hạ tổ ngồi hình chữ nhật bên cạnh bàn nói rằng, hắn đem dù mỉ lần nữa mang về đoàn thể phương pháp mặc dù không có dùng. Nhưng hắn chính là ở một bên thấy, cho nên vẫn là thấy được dù mì bị bài xích. Đây đối với hy vọng bên người tất cả mọi người hạnh phúc hắn mà nói, là một kiện chuyện thương tâm. Bởi vì hắn, không có cách nào cải biến. Đúng vậy, thật đáng thương. Dù mì cô ghé vào trên bàn nói rằng, nàng tuy là bị gọi là viêm chi nữ vương, nhưng đầu óc lại là tốt, tuy là cao ngạo, nhưng là có ôn nhu một mặt. Diệu ý gạ hạ mà ngươi cảm thấy thế nào, ngươi đã liên tục lắc ba lần đầu. Lao sư dù sao cũng là lao sư, lập tức nhìn thấu lo lắng nhất người. Nha kỳ thực, nói như thế nào đây, luôn cảm thấy rủ mì chan cùng tiểu y a còn có tiểu y u là rất giống nhi. Y u y theo bản năng nói, nhưng rất nhanh lại phản ứng kịp, đương nhiên cũng không phải nói tiểu y a cùng tiểu y u là rất cô độc cái này bổ cứu nhưng thật ra là ở đâm thùng nha. Người khác vốn đang thật không ngờ chuyện này, nhưng như thế vừa nghe cũng là đều nghe hiểu. Nghe được vô luận là dù kỳ nọ xì tạ vẫn là ạ ghệ mì giới tổ đều không có bằng hữu sự tình. Đây thật là siêu buồn cười, nếu quả như thật giống mà nói ân, đại gia có không có cảm thấy, hài tử kia cùng tính cách của bọn họ có chút giống như là hài tử di truyền cha mẹ tính nết cái loại cảm giác này thật sự là ngạch loại này không có nào chỉ ép mà nói chỉ sợ cũng chỉ có sẽ không xem không khí tổ bệ cất nhau mới có thể nói ai cho nên nguyên tắc trong hắn mới có thể không có nào chỉ ép muốn đi gặp ẹ bị nạ bày tỏ. Mà hắn cuối cùng kẹt cũng là bởi vì hắn chỉ có vừa nói như vậy, cơ hồ là tất cả mọi người trông thấy hắn. Phải biết rằng, ở leo núi trên đường còn có y u y lôi kéo hai người chụp ảnh nhưng không nghĩ qua là dùng sức dùng quá có thể dùng hai người xông tới sau đó ngẫu nhiên hôn với nhau quả đen. Y u y thật là siêu lưu ý sự kiện kia. Mà thông thường có chút chỉ số IQ lại vẫn tính là người tốt người, đương nhiên biết không có thể đề cập bất luận cái gì cùng sự kiện kia tương quan sự tình, để tránh khỏi đến xấu hổ. Nhưng mà tổ bệ cất nhão cũng là nói ra rủ mì chan như là ạ ghệ mì dạy tổ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ hải tử. Cái này không phải lại là đưa bọn họ liên hệ với nhau, sau đó đem y hú y làm ra hai người tiếp hôn quả đen nâng tới rồi nha bất quá, lấy rủ mì tựa hồ là trưởng thành sớm tính cách, còn có cô tịch trạng thái, có thể còn thật có chút giống như. Có điểm giống là hai người kia hải tử. Nhớ lại một cái. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đi ở trên đường, sau đó nhất nhân một tay nắm rủ mì bộ dạng, còn rất hòa hài. Chỉ có không giống a đối với ạ ghệ mì dạy tổ ôm ý tưởng y u y đương nhiên không thể tùy ý cảnh tượng như vậy phát triển tiếp. Đặc biệt nàng chú ý tới rủ kỳ nọ xỉ tạ biểu tình có chút quái dị thời điểm chẳng lẽ nói tiểu y u là nàng y u y biểu tình cũng biến thành không biết là thất lạc còn là cái gì. Như vậy các ngươi muốn làm gì tại bầu không khí lung túng thời điểm, xì rủ cả lao sư lên tiếng. Nàng ngồi dựa vào ạ ghệ mì dạy tổ bên này trên bàn, còn ngậm nữ sĩ điếu thuốc lá, mùi thuốc lá cũng không gây mũi, nhưng lão sư quả nhiên là bị kích thích rồi. Khi giặt sủ cả xì rủ cả là nghe không nổi nữa, mặt mày của nàng đã liên tục rút nhiều lần. Đúng vậy, không có ai hội rộng lượng đến nhận chức bằng nam nhân của chính mình bị người khác trước mặt mọi người nghị luận, hơn nữa còn là nghị luận cùng người khác thành một đội. Mặc dù nhưng người đàn ông này là mình đệ tử, tuy là hắn cũng có mình thanh xuân, tuy là hắn chưa tính là cái phần tử xấu nhưng là không thể nói rõ là cái gì người quá tốt. Thế nhưng, cũng là bởi vì có nhiều như vậy nguyên nhân hạn chế, cho nên hắn mới có thể không nhịn được. Cái quái gì vậy người này về sau muốn cùng hắn kết hôn a? Huy huy, các ngươi cứ như vậy ở trước mặt nàng như vậy nói thật sự rất tốt nha. Vốn là để mặt thời điểm cho khen ngợi phân mà đem hạ mạ hạ tố bọn họ khai ra. Nhưng bây giờ xỉ rủ cả lao sư nhưng lại tưởng cho bọn hắn một đống xoa bình rồi. Lý do cũng có. Sẽ không xem không khí tên đáng đợi bị trừ điểm ta muốn ở đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp nàng. Hay ạ mạ hay ạ tô thật sự là một người tốt, nỗ lực bang lão sư nói sang chuyện khác. Nhưng hắn vẫn là hơi cúi đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nói rõ hắn là thật để ý nhưng cái này lại làm cho ngồi ở ạ ghệ mì giải tổ bên cạnh dù kỳ nọ xì tạ nở nụ cười. Cũng không phải là cái loại này khiến người ta chưa khỏi nụ cười cũng không phải trí âu cười. Đủ khả năng nha nàng lúc nói chuyện đem hãy ạ mà hãy ạ tổ chú ý của lực hấp dẫn qua đây, nhưng nàng tiếp tục nói, ngươi, là không được à, đúng không? Tựa hồ là có ý riêng. Hãy ạ mà không phải nói tiếp rồi, nhưng lại cúi đầu. Trong này nếu là không có cái gì, thật sự chính là khiến người ta không tin a so với dụ dô rủ kỳ nọ xỉ tạ đáp lại hắn thông báo. Hệ ạ ghệ mỉ giải tổ hiện tại nhưng lại đối với hai người kia trong lúc đó có quan hệ hay không càng thêm để ý. Chương 072, giao hữu phương thức tốt nhất. Hơn nữa tựa hồ là có cái gì đen tối lịch sử, có thể dùng bây giờ dù kỳ nọ xỉ tạ đối với hắn là không thích. Rất hiển nhiên bây giờ không phải là tuần hỏi cái này nguyên do thời điểm. Vì vậy, các nàng thảo luận tới rồi nên như thế nào trợ giúp dù mỉ sự tình. Như thế nào trợ giúp rủ mì lần nữa dung nhập tập thể chung đi, như thế nào ủng có bằng hữu. Ta xem hài tử kia cũng thật đáng yêu, cho nên chỉ cần đi tìm một ít dáng dấp khả ái hài tử, sau đó là có thể cùng một chỗ trở thành bạn rồi. Chớ dung hoài nghi, loại này lời kịch chỉ có tự tin tự ngạo tự phụ nêu ra rủ mì cổ có thể nói đi ra. Hắn hiện tại chỗ ở đoàn thể chính là hiện tại sung mãn đoàn thể, mà nàng giao hữu tiêu chuẩn cũng là đối phương rất xinh đẹp. Cho nên hắn là ở đem kinh nghiệm của mình truyền đi. Nhưng mà, Niu ra thật sự chính là ngây thơ nực cười. Cái này là không có khả năng, dù mì không phải người như vậy, từ trong tính cách mà nói liền thất bại. Như vậy lấy chung hứng thú yêu thích đi giao hữu thế nào ta lúc đầu cũng không có bằng hữu nào. Rõ ràng vẫn luôn không phải nói thế nào, nhiều lắm là bang EUE phách chụp hình thoạt nhìn rất bình thường ẽ bị nạ cơ lai lúc này cũng là một cái chi ét đứng lên, vỗ bàn. Giống như là được mở dạ công tắc như vậy. Ta liền là thông của tờ giao cho rất nhiều bằng hữu, bởi vì, không có nữ sinh là không thích đồng tính luyến ái đúng vậy, nàng là thật được mở ra công tắc. Ngày hôm nay, hệ ạ ghệ mì dây tô mấy lần cảm giác được ẽ bi nạ ánh mắt, hơi khác thường ánh mắt nóng bỏng, vốn là còn chút kỳ quái, nhưng bây giờ lại hiểu, nàng đoán chừng là nghĩ đến hắn, nhớ hắn cùng ai khoái cơ á thực sự là đáng sợ nữ sinh thật là... Khi nạ ngươi liền không thể giả bộ một chút nha rõ ràng không mở miệng thời điểm cũng không tệ lắm nữ sinh. Thấy hí nạ tựa hồ là muốn mất khống chế, Niu ra liền vội vàng đem nàng cho lôi đi. Đối mặt như vậy hủ nữ, mà Niu ra vẫn còn đưa nàng trở thành hảo bằng hữu, từ nàng ngay từ đầu cùng rất xinh đẹp nhân đến gần sau đó trở thành một quay vo NGS nhân ngây thơ mà nói xem ra, Niu ra kỳ thực cũng không phải là chỉ dựa vào lấy ưu tú bề ngoài. Mà cũng là có trả giá phần này lòng. Giống như là EUE, nàng biết EUE không thể biểu hiện ra ý kiến của mình, cho nên mới phải dùng dạng như giọng nói đối đãi nàng. Hy vọng EUE có thể đi ra cái kia quay vo NG. Cho nên, Niu ra cũng là có thể giao cho bạn rất thân. Nhìn như cao ngạo nhìn như bất cận nhân tình, kỳ thực cũng là một nội tâm người hiền lành. Chỉ là... Đến nay đều muốn hắn kéo đến rồi sổ đen loại chuyện như vậy thật là không thể nhẫn nhịn. Như vậy ngươi là nghĩ như thế nào ni hạ kỳ mạn hì kỳ gậy ạ? Xì dù cả lão sư chú ý biểu hiện của mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào an vị ở bên cạnh nàng ạ ghệ mì dạy tổ trên người, nàng vốn là muốn gọi hạ kỳ mạn, nhưng lại cảm thấy ở học sinh trước mặt xưng hô như vậy tựa hồ là quá thân mật. cho nên lập tức đổi giọng vì hỉ kỳ gậy ạ rồi. Thoạt nhìn cũng chỉ là làm theo phép vậy trưng cầu ý kiến của hắn, vẫn là đưa hắn trở thành vấn đề của nàng đệ tử. Chỉ là, không phải nói thả đến cuối cùng đều là áp chụp hoặc là trọng yếu nhất nha, kỳ thực sĩ dù cả lao sư vẫn có bất công. Nàng muốn biết ạ ghệ mì dệt tổ đối với như thế nào trợ giúp dù mì chan lại có cái gì đặc biệt quan điểm. Đúng vậy, hay ạ mà bọn họ đều là người bình thường, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ nhưng là vấn đề đệ tử A vừa mới nàng ở người khác lúc nói chuyện liền chú ý tới ạ ghệ mì dệt tổ khỏe miệng là kiểu lên, không phải tự tin mà là trào phúng. Đối với hay ạ mà ý nghĩ của bọn họ bất tiết nhất cố. Các ngươi không có minh bạch vấn đề chân chính chỗ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ hai tay giao hòa bày đặt, đại lao sư tư tưởng rất sâu xa. Nhưng mà thường thường không nói ra, cho nên không phải bị người ta biết, nhưng hắn không giống với, hắn có thể bình tĩnh rêu cợt những thứ này hiện tại sung mãn. Cô độc nhất nhân cũng không là vấn đề chỗ, vấn đề là bởi vì ác ý mà bị người cô lập. Cô lập là kết quả, mà vấn đề chân chính là ác ý, chân chính ác ý là tiểu cắt giữa bầu không khí, là tiểu đứa bé chỉ ép thế giới ở bài xích dù mì. Nếu như là giải quyết vấn đề, các ngươi kỳ thực đã lạc đề rồi. Đặc biệt như ra, phương thức của ngươi là sai lầm. A cấp bị điểm danh, vốn là cảm thấy cùng người kia bất hòa như ra dù mỉ cổ lập tức chú ý qua đây. Nàng đối với ạ ghệ mì dây tổ có thể là có thêm tương đối lớn bất mãn, không chỉ là ngay từ đầu lộ ra trọn vẹn sự kiện, chính là về sau muốn làm khóc sự kiện của nàng, cũng để cho người khá là khó chịu. A có thể nói, nếu không phải vì điểm số, nàng không có chút nào tưởng ngốc tại chỗ này. Ân, cũng không muốn cùng dù kỳ nọ si tạ sống chung một chỗ. Hai người kia đều lấy làm khóc nàng làm vui, để cho nàng tương đối căm tức nịu ra người tuyển trạch chủ động đi tiếp xúc những thứ khác dáng dấp khả ái tiểu đệ tử. Làm như vậy, chính là ở chứng minh một việc, ngươi muốn dung nhập người khác trong vòng luẩn quẩn, trước nói còn lại là cải biến chính mình. Thế giới là sẽ không thay đổi, cho nên chỉ có thể cải biến chính mình. Đây là đối với hiện thực túi đầu nhát gan. Sau đó đi truy tầm hay là bằng hữu, hay là hữu nghị. Sở dĩ là cộng thêm cái gọi là hai chữ này, bởi vì vậy cũng là không bình thường. Ngay từ đầu chính là lấy tìm kiếm thái độ đi truy tầm, tiếp lấy chỉ sợ cũng sẽ cố gắng đi duy trì, mà cũng không phải là hưởng thụ. Bằng hữu chân chính chỉ có không phải như vậy. Như vậy ngươi cảm thấy phải làm sao nghiêu ra đã thả Ebina Hina. Trực tiếp đứng ở ạ ghệ mì dệt tổ trước mặt. Không chỉ là nàng hỏi như vậy, người khác cũng muốn biết ạ ghệ mì dệt tổ phải làm sao. Rất đơn giản. Khoe miệng của hắn hiện ra tiểu ý, nếu ác ý thế giới là căn nguyên, những thứ khác tiểu đệ tử đoàn kết lại bài xích dù mì. Đúng vậy, dù mì chỗ tại như vậy tràn ngập ác ý trên thế giới, như vậy chỉ cần chặt đứt những thứ khác tiểu các quan hệ giữa thì tốt rồi, lần nữa quấy rầy quan hệ của các nàng sau đó lần nữa xào bài. Ở vào thời điểm này lại đi cùng các nàng kết giao bằng hữu thì tốt rồi, mà bởi cùng những người khác bằng hữu quan hệ vỡ tan qua, cho nên nội tâm sẽ co bóng ma, ở có mới đồng học tới cùng các nàng làm bạn thời điểm, nội tâm của các nàng hội mãnh liệt khát cầu nàng. Như vậy không phải là có thể rất vui thích trở thành bạn rồi nha, tí cơ hồ là tất cả mọi người ở trông thấy hắn, khuôn mặt hiện lên chính là khó có thể tin. Đúng vậy, vì để cho một người dung nhập tập thể trong, phương pháp lại là quấy rầy tập thể, sáng tạo một cái có lợi cho trạng huống của hắn. Ý nghĩ như vậy thật sự là khiến người ta cảm thấy nội tâm trầm trọng mà sợ a. Chương 073, thích hợp nhất tác nhân. 38. Ngươi là thật muốn như vậy xỉ rủ cả lao sư trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dò hỏi. Nàng là biết ạ ghệ mì dây tổ là cái vấn đề đệ tử. Nhưng có như vậy cực đoan ý tưởng cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được á, bởi vì đây là nhanh nhất phương thức giải quyết. Đây là trực tiếp nhất phương pháp, hơn nữa quyền lựa chọn cũng để lại cho dù mì. Nàng muốn thế nào chọn đều để lại cho nàng. Nếu như là hỗ trợ, như vậy chỉ phải phụ trách hỗ trợ là được rồi, sáng tạo ra để cho nàng có thể lựa chọn thế giới là được rồi. Ok, cứ quyết định như vậy đi. Như vậy ngươi muốn làm gì, muốn thế nào phá hư các nàng quan hệ giữa hệ ạ mạ hệ ạ tổ cũng là dò hỏi. A được, hệ ạ tổ ngươi chẳng lẽ thực sự đồng ý muốn làm như thế? A hiệu ra lấy làm kinh hãi, đối với nàng mà nói, làm như vậy đơn giản là biến thái, nhưng bình thường như vậy có thể tin hệ ạ mạ cư nhiên đồng ý có biện pháp dù sao cũng hơn không có cách nào được rồi, hơn nữa tổng yếu thử một lần. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ đem hai tay mở ra đồng ý nói. Hắn như vậy tán thành thật ra khiến này ạ ghệ mì dệt tổ có chút vài phần kính trọng, nhưng nhìn với con mắt khác cũng không phải hãy ạ mạ đồng ý, mà là biểu hiện của hắn. Hãy ạ mạ cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ có chút lạ lạ, đặc biệt ở gặp phải rủ mì thời điểm, biểu hiện của hắn cũng có chút quái, tựa hồ là tưởng nỗ lực chứng thực lấy cái gì. Đủ khả năng nha ngươi, là không được a, đúng không? Dù ký nọ sỉ tạ vừa mới đã từng đã nói như vậy, quả nhiên là trước đây có cái gì đen tối lịch sử cho nên hắn hiện tại chỉ có muốn thay đổi. Nếu hạ tổ đều nói như vậy ngươi muốn làm gì mưu ra nhưng lại rất tin tưởng hạ mà hạ tổ, nói như thế nào đây, kỳ thực nàng cũng muốn rút một tay, tuy là nàng không phải quá tán thành ạ ghệ mì dệt tổ cái này đáng sợ ý tưởng. Người kia tuyệt đối là biến thái nàng là nghĩ như vậy. Tiểu đệ tử quan hệ giữa rất dễ dàng phá hư, chỉ cần làm bộ phần tử xấu sau đó tới hù dọa các nàng, phá hư quan hệ của các nàng là được rồi. Nói thí dụ như, hung thần ác sát ngăn lại các nàng, sau đó làm cho các nàng để cử ra vài cái người chịu tội thay, bất kể là các nàng đẩy ra người nào đi ra, các nàng quan hệ giữa cũng sẽ không lại tiếp tục rồi. Thật đúng là đủ chán ghét phương pháp. Như vậy ai tới làm cái nào phần tử xấu trông thấy ta làm cái gì mưu ra gật đầu nhưng lại phát hiện này ạ ghệ mì dệt tổ không nói, chỉ là trông thấy nàng. Dùng thái độ như vậy tuyệt đối có thể hù dọa tiểu đệ tử, mưu ra đồng học, ngươi thật sự là không thể nghi ngờ thích hợp nhất diễn người xấu loại hình. Như là mưu ăn vào xương cá đầu bị kẹp lại này dạng, dù mì cô căn bản là nói không ra lời. Nàng đều phải bị giận điên lên. Được rồi, tiểu y a. Không nên như vậy khi dễ rủ mì cổ rồi. Rủ mì cổ mới không có thích hợp diễn phần tử xấu. Yui liền vội vàng đứng lên cắm ở hai người ở giữa tới sinh động bầu không khí. Một bên là bạn tốt của nàng, mà một bên khác còn lại là nàng thích người, giống như là kẹp ở rủ kỳ nọ xì tạ cùng nhịu ra trong lúc đó như vậy làm khó dễ giống nhau. Bây giờ Yui cũng thật khó khăn. Vì sao các bằng hữu của nàng đều cùng dù mỉ cổ bất hòa ni mà dù mỉ cổ mỗi lần đều vẫn là chịu khi dễ phía kia? Dù mỉ cổ, nếu như vậy ngươi liền đáp ứng hắn được rồi, coi như là hỗ trợ. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ cũng qua đây khuyên. Uy, hãy ạ tổ, ngươi là đứng ở bên nào ám hữu ra đồng học nhất thời náo lên. Được rồi, ta cũng đứng ra biểu diễn phần tử xấu được rồi, cùng hì kỳ gạ san cùng nhau. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ đã sẽ không gọi sai ạ ghệ mì giải tổ tên. Hãy ạ ghệ mì giải tổ cảm thấy hắn tựa hồ là có lời muốn đơn độc nói với hắn, cho nên mới nói muốn cùng hắn cùng đi diễn người xấu. Nhưng hắn vốn chính là tưởng diễn người xấu, cái này cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, hắn nhìn Niu ra lướt mắt, có hãy ạ mạ gia nhập vào phía sau Niu ra cũng không phải cự tuyệt. Như vậy thì quyết định vì tối mai thử gan lớn hội hành động A, thời gian lợi đều ở đây hy vọng các ngươi thành công. Sau đó hiện tại bắt đầu đi mang theo các nàng đi làm cơm tối a nếu tất cả mọi người có ý tưởng, tính lao sư cũng sắp quyền lực theo đuổi lại đi, nàng là lao sư, hy vọng thấy là đám này học sinh trưởng thành, mà cũng không phải là đi ràng buộc các nàng, cho nên nếu các nàng đã có ý tưởng, như vậy nàng liền bỏ quyền. Thế nhưng ủy quyền là ủy quyền, tới nơi này làm người tình nguyện sinh hoạt nàng có thể không có quên. Tiểu đệ tử Du Sơn phía sau muốn cùng nhau ăn cơm tối. Nhưng là làm cho các nàng tự mình tiến tới nấu, bất quá tuy nói là làm cho các nàng tự lập, nhưng làm cho tiểu đệ tử để nấu thật sự là có chút làm người khác khó chịu, cho nên nói vẫn còn cần các nàng tới hướng dẫn. Tiểu đệ tử cũng là có lao sư, cho nên các lao sư khác phụ trách những thứ khác hai cái lớp, mà ạ ghệ mì dệt tổ bọn họ còn lại là phụ trách rủ mì chô ở lớp. Mọi người đều là ý không ở trong lời. Dù ký nọ sỉ tạ là một cái rất ưu tú đệ tử. Nàng có thể được đông đảo quý cũng không phải là không có đạo lý, nói thí dụ như tài nấu nướng của nàng cũng rất tốt. Cầm thái đao cắt cà rốt vô luận là tư thế vẫn là đội mũ đều là mỹ như họa. Nhưng nữ sinh giữa đối thoại thật sự chính là làm cho người ta không nói được lời nào nghi. Nói đến cà ri, ta ra mụ mụ làm cà ri thời điểm tổng hội để vào một ít vật kỳ quái, như là lần trước đang ở cà ri ở giữa phát hiện kỳ quái lá cây, mụ mụ thật đúng là... Diệu ý gạ hạ mạ đồng học, sự thông minh của ngươi vẫn phải là lò dìn a, đặc biệt về tài nấu nướng phương diện này. Để vào kỳ quái phiến lá, cái kia phiến lá rất có thể là đồ gia vị dùng, nói thí dụ như quế đỉ hệ tờ cái này phiến lá, nhưng thật ra là lì ở a phát âm cùng lò lì có chút giống. Nhưng vì để tránh cho có người miên man suy nghĩ, vẫn là giải thích một chút, lì ở là cây nguyệt quế lá cây. Để cho an toàn giải thích một chút, nàng là giải thích. Nhưng hắn căn bản cũng không có tùy tiện miên man suy nghĩ được chứ bất quá, đem tiểu lọ lì phóng tới trong nồi đi nấu cảm giác lại là như thế nào nhi dĩ nhiên không phải ăn thịt người, mà là cùng tiểu đệ tử cùng đi phao ôn tuyển. Mà làm tiểu học sinh rủ mì ra non mịn, kỳ thực cùng đi tắm ôn tuyển cũng là không sai tuyển hạng A được rồi bên kia xỉ rủ cả lao sư đã thành công hiện lên hỏa. Thoạt nhìn siêu cấp thuần thục. Đại học thời điểm ta cũng là rất thích cùng các bằng hữu đi thiếu nướng. Sau đó ở ta nổi lửa thời điểm những tình lữ mà bắt đầu thân thân ta ta. Thân thân ta ta xỉ rủ cả lão sư biểu tình đã phải cải biến rồi. Tiếp lấy đứng lên vỗ tay, các nam sinh đi nhặt tuổi gỗ, mà các nữ sinh còn lại là lưu lại hỗ trợ. Nàng đem tiểu cắt chia làm hai đội, dựa theo tính xa nhau, không phải để cho bọn họ nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ. Không phải là bởi vì chuyện xưa hoán nghiệm nha ạ ghệ mì dạy tổ lui về phía sau nhìn thoáng qua. Yui cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đều tập trung ở nguyên liệu nấu ăn thượng không có đóng chú nơi đây, cho nên hướng phía lao sư khiến cho một cái ánh mắt. Ý bảo phải đến trong rừng đi đi bộ một chút. Xì dù cả lao sư đều tỏ thái độ như vậy rồi, nếu là hắn còn không biết lao sư đối với sự tình hôm nay có chút tức giận hắn chính là thật uổng phí là chủ ra rồi. Chương 074, thích người lại. Cầu vẽ tháng, 48. Cùng xì rủ cả lao sư lăn một hồi rừng cây nhỏ phía sau, hệ ạ ghệ mì dây tổ lần nữa về tới đoàn thể trong, chỉ là kế tiếp nhưng không có phát sinh chuyện thú vị gì, ngược lại thì hiện tại sung mãn tổ mọi người có chút đang mong đợi tối mai tiến hành thử can đảm đại hội phá hư rủ mì bên người nhân tế quan hệ sự tình. Hát ngươi để cho ta hay dùng như vậy giọng nói là khi ta ngu ngốc nha ta mới không có như vậy khiến người ta sợ được chứ mưu ra đồng học theo thường lệ bị ạ ghệ mì dây tổ chọc giận. Nam sinh cùng nữ sinh ở chỉ bạ thôn là xa nhau ngủ, nhưng cũng không có làm tốt chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên theo thứ tự là phân đến một cái đầu gỗ phòng, hắn cùng tổ bệ cả cơ còn có hạ mà hạ tổ ở cùng một chỗ. Mà dù kỳ nọ xỉ tạ còn lại là cùng mưu ra, Diệu ý gạ hạ mạ còn có ẹ bị nạ cùng một chỗ. Hắn cùng hạ mạ bên này hiện tại sung mãn đoàn thể không hợp nhau. Cũng không phải là cô độc giả đối mặt với hiện tại sung mãn người không còn cách nào dung nhập, mà thì không muốn dung nhập đoàn thể của bọn họ. Sở hữu chân lý chi thư, có thể xuyên qua từng cái thế giới, thậm chí là trở thành thế giới thần đều là bạn gái của hắn, mà thích muội muội của hắn càng là vì hắn mà vô hạn luân hồi. Ở các thế giới còn có đã phá bách hậu cung, có đây hết thể ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải là cô độc giả, kỳ thực chân chính đại hiện tại sung mãn là hắn mới đúng a mạ là người tốt, nhưng đó cũng chỉ là đại gia cho là người tốt mà thôi, giống như là hắn lập tức liền xem thấu dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ mang. Xương vỏ ngoài mặt nạ giống nhau, kỳ thực hắn cũng nhìn thấy a mạ a tổ cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa người tốt. Như là cái loại này toàn tâm toàn ý vì hắn bởi vì tránh nghĩa người tốt, người như vậy hắn chỉ gặp một lần, đó chính là thổ lang chính là cái loại này chính nghĩa, là cái loại này người tốt, mà hạ mạ thì là hoàn toàn không xứng với. Hắn có thể chỉ là vì nào đó mục tiêu mà làm ra cái này tất cả mọi người sẽ thích bộ dạng, người như vậy, kỳ thực cũng không phải là chân tránh người tốt. Bất quá ạ ghệ mì dây tổ nghe được một cái thú vị tin tức. Ở đâu kỳ thực ta cảm thấy đến ẹ bị nạ liền thật không tệ. Ở trong nhà gỗ nhỏ đánh chăn đệm nằm dưới đất, tổ bệ cả cơ có chút hết ý nói rằng, thoạt nhìn có chút đại đại liệt liệt hắn cũng sẽ nói ra như vậy tràn đầy yêu hơi thở. Cho nên nguyên tắc trong hậu kỳ hắn mới có thể hướng ẹ bị nạ thông báo. Ẹ bị nạ a tóc ngắn, mang theo màu hồng kính mắt, không nắp từ thời điểm thoạt nhìn là cái thanh tú mà dịu dàng ít nói nữ sinh, nhưng một ngày nhắc tới sự tình liền sẽ cực kỳ bạo phát. Trạng thái cùng họa phong biến hóa khiến người ta trông đã khiếp sợ. Nói chung, nàng kỳ thực cũng còn là một tốt nữ sinh. Như vậy hạ tổ ni hạ tổ có yêu mê nở nữ sinh nha tổ bệ cả cờ hỏi tới ánh mặt trời mà đẹp trai hạ mà hạ tổ. Hắn có người thích nha hắn chính là rất được nữ sinh hoan nghênh. Nhất định phải nói nha nếu quả như thật muốn nói chắc lầy a hắn thích nữ sinh tên mở đầu tiếng Anh viết tắt lầy y kìa là một thú vị viết tắt, dù kỳ nọ xỉ tạ dòng họ cáo y. Diệu ý gạ hạ mạ dòng họ cũng cảo y, mà mưu ra rủ mỉ cổ cũng lầy, cho nên cái nữ ý chữ thực sự là thật là khéo á như vậy so với lấy tạ nỉ côn thích nữ sinh là a, nhất định là dù kỳ nọ xỉ tạ A đang không có nữ hải tử ở đây dưới tình huống, tổ bệ cả cơ dư liền dám nói sự tình hôm nay rồi. Bởi năm tiểu thư mạo muội lôi kéo, làm cho ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nọ xỉ tạ trợt hôn với nhau sự tình. Hay ạ mạ vốn là muốn ngăn cản tổ bệ cả cơ dư, nhưng tựa hồ là cũng cảm thấy hứng thú, cho nên thật ra khiến tổ bệ cả cơ dư nói ra. Ta thích nữ sinh A ạ ghệ mì dạy tổ cũng không phải chú ý tổ bệ cả cơ dư như vậy trắng ra. Cũng lẽ à, bất quá ta không giống hay a mạ như vậy giấu đầu lộ đuôi, cái nữ ý đích thật là dù kỳ nọ xì tạ. Còn như là dù kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ vẫn là dù kỳ nọ liền dựa vào các ngươi tới đoán. Hắn đứng lên, đẩy cửa ra, các ngươi trước tiên ngủ đi, ta còn muốn đi ra ngoài đi dạo một chút. Vừa nói, thật vẫn đón lấy sáng ngời ánh trăng đi ra ngoài. Hoàn toàn không để ý hay a mạ biến hóa biểu tình. Hãy ạ mạ thích nữ sinh tên trong đền nghỉ cái chữ này, dịu ý gạ hạ mạ là không có khả năng, các nàng căn bản không có quá lớn đồng thời xuất hiện, mà mưu ra cũng không khả năng, nếu như hãy ạ mạ thích hắn mà nói, sớm như vậy cũng sẽ không như là như bây giờ đối đãi muội muội vậy đối đãi nàng. Cho nên, chỉ có thể là dù kỳ nọ si tạ rồi. 99 dù kỳ nọ si tạ có 2, một cái mất đi 80% mình mang mặt nạ hạ dù nổ. Mặt khác một con thì là tuyệt đối mình mà không còn cách nào dung nhập tập thể dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Mà hắn lập tức đem hai tất cả nói, nếu như hãy ạ mạ thích trong các nàng một cái mà nói, sợ rằng hiện tại trong lòng tuyệt đối sẽ loạn a đối với cái này chủ ngụy trăng người. Hãy ạ ghệ mì giải tổ thích nhất chính là chứng kiến bọn họ bởi vì ngạc nhiên mà không còn cách nào ngụy trăng mặt. Tên là hãy ạ mạ hãy ạ tổ dương quang thiếu niên mặt nạ, đã định trước hội bị phá vỡ. Ấn A điểm Mỹ tiếng ca từ trong bụi cây truyền đến, Ấn và O Mi Mả Tờ chính là đứng tại trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà nhẹ nhàng ngâm nga bài hát nữ sinh. Tóc dài đen nhánh chiếu nghiêng xuống, rõ ràng căn bản không có cái gì hóa trang, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy nổ lớn tâm động. Đây chính là dù kỳ nọ xì tạ dù kỳ nọ có cường đại mỹ cảm. Dù kỳ nọ xì tạ tiếng ca rất êm hay. Nhưng như là hiện tại một người như vậy đứng hướng về phía ánh trăng hát bài hát giết thời gian còn thích thu thật đúng là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu như là Yui đang chờ người lời nói, sợ rằng biết chơi điện thoại di động mà giết thời gian A, dù kỳ nọ xỉ tạ có loại muốn cởi đàn rồi lại nghiêm nghị nở rộ khí chất. Hay là cao lãnh chi hoa nói chính là cái này dáng vẻ A trông thấy của nàng trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm giác mình phảng phất đến rồi cao lãnh thông thường. Gió đi ra thuần khiết cánh hoa nhất thời phiêu bay. Đem lòng của người ta cũng bay lên. Kéo kẹt ạ ghệ mì dệt tổ cô y đã dẫm vào cành cây nhắc tới thị dù kỳ nọ xỉ tạ hắn tới. Người nào nàng quả nhiên là đình chỉ tiếng ca, nhìn về phía hắn tới phương hướng. Là ta. Hắn từ chỗ bóng tối đi tới. Là ai nhưng mà dù kỳ nọ xỉ tạ cũng là lần nữa hỏi thăm một lần. Tốt xấu là hẹn xong muốn gặp mặt. Đối mặt gặp mặt người cư nhiên dùng thái độ như vậy hơi quá đáng á ạ ghệ mì dạy tổ trên mặt có sắp sửa bị nàng bức điên xung động. Giống như là dù kỳ nọ xỉ tạ trước nói qua như vậy, giả như nàng gả cho hắn, như vậy bọn họ khả năng 3 năm sẽ ly hôn, nguyên nhân là nàng chịu không nổi hắn. Mà bây giờ hắn còn lại là cảm thấy, nếu quả như thật ly hôn, chỉ sợ cũng là hắn chịu không nổi nàng. Ngoa tào, hình như mấy chương trước ẹ địt nhầm tổ bệ cất nhau giỏi sốc. Chương 075, không ghét. 58. Như vậy, qua thời gian ước định mới tới người, lại có cái gì có thể thuyết phục nhân mượn cớ nghi bị ạ ghệ mì dạy tổ nhổ nước bọt phía sau, dù kỳ nọ xỉ tạ không có tiếp tục trông thấy ánh trăng mà là trông thấy hắn nói rằng. Đây là dù kỳ nọ xỉ tạ một cái đặc tính, nàng thích lúc nói chuyện trông thấy người mắt nói, hoặc có lẽ là bình thường chính là muốn nhìn đối phương ánh mắt, đây là một loại tôn trọng. Chỉ là rất nhiều người chung quy lại là ở lúc nói chuyện tách ra tầm mắt của người khác. Bọn họ hội tự ti. Đang đối mặt dù kỳ nọ xỉ tạ ưu tú như vậy nữ sinh thời điểm, là sẽ cho người tâm thần không yên cùng với cảm giác mình không xứng với nàng mà tự ti. Bình thường nam sinh là hội đi đường vòng, chỉ là đứng ở trước mặt nàng có thể không phải là cái gì bình thường nam sinh. Hắn ánh mắt nóng bỏng có thể làm cho nàng mình bị nhìn thật ngại quá mà đem ánh mắt cho giao thoa ra. Luôn cảm thấy lại tiếp tục đối diện xuống phía dưới nàng hội trước chịu không nổi. Ta cũng không biết dù kỳ nọ xì tạ sẽ là chủ động trước giờ đến nữ sinh. Cho nên, là xảy ra chuyện gì sau đó trước đến nơi này ở lúc ăn cơm tối, hắn liền cho dù kỳ nọ xì tạ phát tin nhắn ngắn, để cho nàng 9 giờ thời điểm đến rừng cây nhỏ chờ hắn. Thời gian bây giờ 2:00 phân, là vượt qua phút, nhưng chính là 1 phút đồng hồ, mà dù kỳ nọ xì tạ ở chỗ này tình huống đến xem đã không chỉ là 1 phút đồng hồ rồi, cho nên hắn nói tới trước. Trông thầy ạ ghệ mì dạy tổ đã đi tới, nàng cũng không có né tránh, nhưng ra đồng học cùng ta ở cãi nhau nghi, ta tìm 30 phút cùng nàng tranh luận đưa nàng làm khóc, không nghĩ tới nàng hội khóc lên. Rõ ràng cùng một chỗ đánh kẹt nhìn thời điểm cũng đã nói muốn đem Nhiêu ra làm khóc, mà bây giờ chân chính đem Nhiêu ra cho làm khóc dù kỳ nọ xỉ tả ngược lại có chút không đành lòng rồi. Không nghĩ tới nàng hội thực sự khóc lên, cho nên bây giờ dị gã hạ mạ đồng học đang an ủi nàng. Dù kỳ nọ xỉ tả biểu tình có chút kinh ngạc, nàng thật sự chính là sẽ không cùng người ở chung. Giống như là dù mì nói như vậy, kỳ thực dù kỳ nọ xỉ tả cũng là cô độc. Bởi vì cô độc, bởi vì không có bằng hữu, bởi vì không có cùng bằng hữu vậy chung đụng, cho nên mới phải như vậy ngốc, sau đó biến thành như bây giờ không biết như thế nào cho phải. Nếu ra sự tình trước bỏ qua không đề cập tới, nếu như ngươi không có sai, như vậy cũng không cần đi phiền não. Thế gian là không có khả năng chỉ y theo đúng và sai phải đi hành động, nhưng ngươi đang phiền não thời điểm, ngươi có thể lấy tiêu chuẩn này đi xử lý. Không cần lo lắng. Bởi vì ta sẽ cho ngươi tạo nên một cái chỉ có chính xác cùng sai lầm thế giới, không có ai có thể tới xem thường ngươi. Nhiêu ra nơi đó ta đi chính thức đem nàng mắng khóc, ở song trọng đưa nàng làm khóc dưới tình huống, nàng hội đáng ghét hơn ta, cho nên đến lúc đó cũng sẽ không ghim ngươi rồi. Rõ ràng chỉ là đang thảo luận không nghĩ qua là đem Nhiêu ra đồng học cho làm khóc sự tình, tiếp lấy lại trở thành dường như muốn đồng hồ bạch mà nói. Hắn là nàng liên hệ thế nào với muốn làm chuyện như vậy nếu như là lúc xế chiều dự ý gã hạ mạ đồng học vô ý động tác, làm cho để cho ngươi để cho chúng ta hôn đụng vào nhau, như vậy ngươi không cần để ở trong lòng, bởi vì ta không có hứng thú. Không có hứng thú, nói cách khác, đây chính là cự tuyệt ta hắn đang chờ nàng một cái hồi phục, hiện tại nàng cho, cự tuyệt hồi phục. Không phải không phải không phải, dù kỳ nọ xì tạ như ngươi vậy cự tuyệt có thể là không được. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chạy tới rồi trước mặt nàng, so với hắn nàng cao hơn, cùng xì rủ cả lao sư tương đương, nhưng rủ kỳ nọ xì tạ so với xì rủ cả lao sư muốn thấp hơn một cái đầu, nhưng cùng nàng đứng chung một chỗ cũng là hết ý xứng đôi. Ngươi hội vướng víu rủ kỳ nọ xì tạ ngẩng đầu nhìn hắn. Làm nam sinh bị cự tuyệt phía sau không buông tha, như vậy thì là đang dây dưa rồi, chuyện này với hắn không có hứng thú nữ sinh mà nói tuyệt đối là nhất kiện hành hạ sự tình. Chỉ sẽ trở nên càng thêm chán ghét hắn. Nữ sinh cự tuyệt người thời điểm, cũng không phải là như vậy giọng nói sẽ trở nên càng thêm băng lãnh, mà trên mặt cũng sẽ biểu lộ ra từ trong lòng phản ánh đi ra chán ghét biểu tình. Cùng ngươi nét mặt bây giờ hoàn toàn không giống đây. Đúng vậy, tại chính thức bị không phải thích hắn nữ sinh cự tuyệt thời điểm, biểu tình cũng không phải là hình dáng này chi ét. Không thể nghi ngờ, cái này kinh nghiệm tuyệt đối là đại lao sư nơi đó có được rồi. Rõ ràng chính là đen tối lịch sử, lại có thể làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ trong nháy mắt đầu góc có bị đen tối lịch sử lây trống rỗng, mà lúc này đây cũng là hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất ạ ghệ mì dây tổ chạy tới rồi dù kỳ nọ xỉ tạ bên người, đi tới trước mặt nàng, chỉ là cùng nàng đối diện vài lần, loại chuyện như vậy là không có khả năng. Đối với hắn mà nói là không có khả năng. Dù kỳ nọ xỉ tạ nét mặt bây giờ là dạng gì ni ạ ghệ mì dây tổ là không thấy được. Hắn từ sau phương ôm lấy rủ kỳ nọ xì tạ, dường như muốn đưa nàng hoàn toàn hòa tan vào thân thể ôm. Bị nam sinh chợt ôm lấy, nếu như là không có bất kỳ thích tình cảm, như vậy tuyệt đối là lập tức bỏ qua hắn, hoặc là dây rủa hoặc là kêu cứu. Mà bây giờ, rủ kỳ nọ xì tạ ngươi muốn làm gì nàng muốn làm gì ta không biết. Nàng không biết. Nàng là không biết. Nàng bị nam sinh thông báo qua, bị nữ sinh đấu kỵ qua. Chỉ là trừ đối với nữ sinh chán ghét thấy cho các nàng nồng cạn ngoại, nàng nhưng không có đối với nam sinh có yêu mê nở tình cảm. Nàng bị cáo bạch, bị viết thư tình, nhưng nàng đều cự tuyệt. Bởi vì nàng không biết bọn họ, ngay cả bằng hữu cũng không tính, cho nên càng không cần phải nói giao du cái gì. Mà bây giờ, nói nàng không biết ạ ghệ mì dệt tổ chính cô ta đều biết không thể, hắn tuy là rất quái lạ, nhưng nàng lại có thể cảm thụ được, người đàn ông này. Có lẽ là thực sự thích hắn. Chỉ là người khác thích nàng, cũng không có nghĩa là nàng sẽ từng cái trở về ứng với đối phương tình cảm. Đối với trước mặt người đàn ông này, nếu như nhất định phải không? Không nói thích hoặc là chán ghét, nếu như chỉ có hai cái này tuyển hạng lời nói, nàng ước đoán ai cũng chọn không đến. Bởi vì nàng đáp án dĩ nhiên là, không ghét. Nếu như không biết mà nói, như vậy thì làm cho thân thể của ngươi tới cảm thụ à, nếu như chân chính ghét, liền đẩy ra ta. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thanh âm thả ôn nhu dị thường, hắn thích nhất chính là đã lầm vào lạc đường mà không biết nữ sinh. Bởi vì, lúc này các nàng luôn là sẽ bị hắn tùy ý bài bố. Như là như bây giờ, đầu tiên là bù liếm, không phải, hôn môi, nếu như mãnh liệt cự tuyệt, như vậy đó chính là ngươi thân thể đối với câu trả lời của ta rồi. Chương 076, Mộng cùng chân thực. Câu vẽ tháng, 68. Thích là một loại cảm giác thật kỳ diệu, sẽ làm ngươi trở nên khát vọng, trở nên khát cầu cùng thích người có tứ chi tiếp xúc. Đây là một loại bệnh, là yêu đương bệnh chỉ cần là lâm vào vong tình nhân sẽ có bệnh như vậy. Dù ký nọ xỉ tả nhiễm không có nhiễm bệnh chính cô ta không biết, nhưng nàng lại biết nàng bây giờ thân thể hoàn toàn không có cự tuyệt đối phương. Thân thể của hắn trở nên hỏa nóng lên, giống như là ở trong mơ giống nhau, hoàn toàn tuần hoàn theo ý nghĩ của đối phương. Mộng chính là kỳ quái như thế, biết rất rõ ràng là hư vô mở mịt mộng, biết rất rõ ràng khả năng chỉ là bởi vì nào đó một số chuyện mà khiến người ta khắc sâu ấn tượng sau đó liền sẽ làm ra cùng với tương quan mộng, nhưng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần là trong mộng thích nào đó một người, như vậy làm phản ứng đến thế giới hiện thật thời điểm, cho dù là biết làm chỉ là mộng, nhưng gặp gỡ chân nhân thời điểm, đối với hắn cảm quan e rằng không phải là ưa thích, nhưng cũng không phải là chán ghét, mà là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhưng cái này điều kiện tiên quyết là ngươi xác định ngươi làm là mộng. Dù ký nọ xỉ tạ cũng không xác định nàng làm mộng xuân có phải thật vậy hay không, cho nên mới phải đối với ạ ghệ mì giới tổ biểu hiện như vậy quái dị. Mà phía sau ở ý gã hạ mạ bạn học dám bốn định ra, nàng là thực sự chưa từng xảy ra tính quan hệ, cho nên để cho nàng khẳng định đây chẳng qua là đang nằm mơ. Cho nên này ạ ghệ mì giới tổ cùng nàng là không có quan hệ. Cho nên hắn mới có thể lần nữa biểu lộ ra thản nhiên tới. Nhưng bây giờ không giống với. Hắn vô luận là động tác vẫn là hôn cử động đều cùng Xuân Mộng tương tự, hầu như là giống nhau, để cho nàng có loại như chỗ trong mộng cảm giác. Đến cùng nơi nào mới là hiện thực còn là nói nàng vẫn luôn nằm ở trong mộng nàng hoảng hốt. Nếu như đây là trong mộng, như vậy không có chuyện gì để nói. Nhưng nếu như bây giờ là sự thực ni hắn hiện tại lại đang làm cái gì mặc cho một cái nam sinh đối với nàng làm chuyện như vậy, nàng đến cùng là thế nào cự tuyệt cái từ này nàng rất sớm đã học xong, cũng vẫn luôn đang sử dụng. Nhưng mà từ đầu đến giờ, nàng thậm chí ngay cả phủ định ngay cả không muốn dừng tay những chữ này nhãn đều không có nói ra. Cho nên nói, suy luận ra kết luận, nàng là thích hắn nha nàng không biết. Nàng chỉ biết mình không ghét hắn. Hắn thích nàng, điểm này nàng cũng là biết đến. Chỉ là, có một số việc cũng không phải là thích có thể làm. Đặc biệt là chuyện như vậy. Nàng bị nam sinh thông báo qua, cũng bị bọn họ nói qua thích, chỉ là nàng không có đi đáp lại. Chính cô ta có giải thích, nếu như từng cái trở về ứng với như vậy nàng còn muốn không cần chính mình nữa mà bởi vì bị đối phương thích sau đó sẽ bỏ mặc đối phương làm chuyện như vậy, loại chuyện như vậy cũng là không có khả năng. A mà ạ ghệ mì giật tổ cũng là ngừng lại. Phảng phất là gặp không thể đối kháng sự tình giống nhau. Đồng thời làm cho rủ kỳ nọ xỉ tạ bởi vì bị hắn trêu chọc mà khiến cho hỗn loạn đầu óc cũng thanh tỉnh lại. Cái bụng có chút đau. Quần chịp trên có vết máu. Người kinh nguyệt tới. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần nữa đưa nàng quần chịp cho mặc lại đi, đồng thời từ trên người của nàng đứng lên. Hắn mặc dù là người cặn bã nhưng tuyệt đối không phải quá đáng nam sinh. Ở nữ sinh tới kinh nguyệt thời điểm còn làm gì, loại chuyện như vậy hắn chính là không làm được. Bởi vì đây là dù kỳ nọ xì tạ, hắn muốn cùng với hắn nhân, cũng không phải là dùng một lần liền vứt bỏ bút bê bơm hơi. Đối với thích nữ sinh, đến từ chính đáy lòng che trở lại là thật tồn tại. Xin lỗi, tuy là đoán được mấy ngày nay sẽ đến, không nghĩ tới hội lúc này tới. Không có nghĩ tới cái này thời điểm tới, nói cách khác, nếu như không phải lúc này tới, như vậy nàng sẽ làm cho hắn tiếp tục nữa cho dù là người cặn bã nội tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lòng cũng không khỏi đến bịch bịch nhảy đến mấy lần, tuy nói ở vẫn là hỉ kỳ gã ả miêu thời điểm hắn liền nương mộng nguyên đổ qua nàng, nhưng nghe nàng vừa nói như vậy, vẫn sẽ hưng phấn. Ở hỗ trợ của hắn hạ mặc quần áo tử tế, dù kỳ nọ xì tạ gò má ngược lại có chút từng đỏ. nữ sinh cùng nữ sinh là không cùng một dạng, mà dù kỳ nọ xì tạ cho dù là xấu hổ như vậy cũng hội xinh đẹp như vậy. Muốn có ngươi trở về cho nàng đem vớ đen hoàn toàn mặc, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảnh chịu ở chính mình muốn đi sở dục vọng, mà là chuẩn bị ngồi xổm xuống nói rằng, không phải không cần, ta còn có thể đi. Rõ ràng vừa mới kịch liệt hơn cử động đều có, nhưng bây giờ nàng ngược lại là có chút ngượng ngùng. Như vậy dắt tay trở về có thể chứ, kỳ thực dù kỳ nọ xì tạ tay liền ở trong tay của hắn, căn bản là sẽ không có để cho nàng tới chọn rồi. Dù kỳ nọ xì tạ ngón tay của rất thon dài, rồi lại chân thuận mà non mịn, cầm lên cảm giác thật thoải mái. Được rồi, ngươi và hạ mạ quan hệ thế nào ạ ghệ mì giới tổ, nhưng lại nhớ lại dù kỳ nọ xì tạ châm chọc hạ mạ các loại biểu hiện khác thường. Đây là còn không có hướng dù kỳ nọ xì tạ thông báo cùng với đối với nàng làm một ít sắc sắc sự tình trước nên hỏi, chỉ là vừa mới vừa có chút trùng động cho nên quên mất. Chỉ là niệm cùng một cái tiểu học, phụ thân của hắn là ta công ty pháp luật cố vấn. Là trong nhà trưởng bối người quen hài tử, cho nên bọn họ mới có thể nhận thức, chỉ là dù kỳ nọ xì tạ quan hệ với hắn cũng không có tốt, có đen tối lịch sử, khi còn bé dù kỳ nọ cùng hạ mạ cùng một trường học. Nhưng khi đó nàng bị bài xích, mà hệ ạ mạ muốn giúp nàng, cuối cùng chưa thành công. Cho nên lúc này đây làm dù Mỹ bị bài xích thời điểm hệ ạ mạ nói phải giúp một tay, nàng mới có thể trào phúng hắn. Thì ra là thế a, mà hệ ạ mạ thì chỉ chữ người, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ nhưng lại không có nói tiếp đi ra. Có ít thứ không phải làm cho người khác biết như vậy người khác liền sẽ không biết, mà nếu như nói ra, tức là trợ công rồi. Loại này cho nam nhân khác dẫn mối sự tình, hệ ạ ghệ mì giải tổ có thể là tuyệt đối sẽ không làm cho nên, hắn sẽ không đàm luận hệ ạ mạ vấn đề. Nhưng lúc trở về, hệ ạ ghệ mì giải tổ bọn họ lại gặp những vấn đề mới. Trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm, gặp được phụng dưỡng bộ ba người, hắn cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ chung bằng hữu, thích nói yêu cắp lâu giữ ỉ gã hạ mạ đồng học. Nàng trấn an bị rủ kỳ nọ xỉ tạ mắng khóc nịu ra đã ngủ rồi. Mà nàng còn lại là chờ đấy dù kỳ nọ xì tạ trở về, nghe được thanh âm mở cửa, lại không nghĩ rằng lại thấy được ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù kỳ nọ xì tạ đồng thời trở về rồi. H.G.O. đồng học gương mặt mê hoặc, tiểu Y.U. là lần trước liền trận cùng nàng nói qua muốn thế nào phân rõ có chưa từng xảy ra tính sinh hoạt sự tình. Khi đó nàng mặt đỏ tới mang thai cùng nàng cùng nhau học tập cùng kiểm tra một chút, xác nhận dù kỳ nọ xì tạ thân thể không có trải qua tính sinh hoạt vết tích. Khi đó tiểu Y.U. là đống nhiên nói ra những lời này đã để cho nàng đủ kinh ngạc, chỉ là nàng không có không biết xấu hổ hỏi rốt cuộc là có phải hay không cùng ạ ghệ mì giới tổ có quan hệ. Mà bây giờ, hai người bọn họ là nắm tay trở về. Các ngươi sẽ không phải là Y.U. ý không khỏi hỏi lên. Dù kỳ nọ xì tạ hơi đỏ mặt. Mặc dù chỉ là Vivi, nhưng đối với dù kỳ nọ xì tạ mà nói, kỳ thực chính là ở thừa nhận chuyện này a cái này như vậy a đang ở nàng chiếu cố rủ mỉ cổ trong một đoạn thời gian này, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Bọn họ đã ở cùng một chỗ a chỉ là vì sao như vậy đột nhiên, vì sao tiến triển nhanh như vậy chẳng lẽ nói, là bởi vì nguyên nhân của nàng nếu như nàng lúc xế chiều không phải đường đột hành động đem hai người kia đụng ở chung với nhau, bọn họ tiến trình có thể hay không chậm một chút giờ khắc này, trong lòng là rất phiền muộn. Hẳn là nên vì tiểu y ưu là cao hứng, nhưng trong lòng của nàng quả nhiên là không cao hứng nổi. Chương 077, lớn đều nói như vậy. Cầu vẽ tháng, 78. Hai ngày, bởi buổi tối có thử can đảm đại hội hoạt động, cho nên tiểu các tự do hoạt động, mà phụng dưỡng bộ phận cùng hiện tại sung mãn tổ các vị cũng là tự do trong hoạt động. Hay ả mạ cùng tô bệ cả cơ bọn họ được thăng chức nâng đi lấy buổi tối thử gan lớn hội muốn dùng đạo cụ đi. Nếu là thử gan lớn hội đương nhiên muốn bắt một ít hù dọa tiểu đệ tử dùng đạo cụ rồi, nếu không sẽ không gọi thử can đảm đại hội. Đương nhiên, làm cho hệ á mã bọn họ đi lấy mà ả ghệ mì giật tổ chính mình không đi, là ở giả cụ sỉ dù cả lao sư quyền lực. Bởi không có hoạt động, hơn nữa chỉ bạ thôn nơi đây còn có sông, cho nên các nữ sinh quyết định muốn đi nghịch nước, vì đi qua vây xem các nữ sinh áo tắm. Cho nên hắn chỉ có không đi lấy cái gì đạo cụ mà bỏ qua nơi này mị cảnh nghi. Hệ ạ ghệ mị dây tổ tối hôm qua lúc trở về hệ ạ mạ kỳ thực còn chưa ngủ, nhưng cho dù là sáng sớm tỉnh lại, hệ ạ mạ cũng không có hướng hắn hỏi bất luận cái gì về dù kỳ nọ xỉ tạ hoặc là dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ sự tình. Hắn rõ ràng chính là nỗi lòng bất bình nhưng mà lại còn cái gì cũng không hỏi, thật là có thể chịu A Dù Kỳ nọ không thích hệ A Mạ, chỉ là đưa hắn trở thành là tiểu học đồng học mà thôi, mà hệ A Mạ cũng có qua không có trợ giúp cho Dù Kỳ nọ từng trải, cho nên quan hệ của hai người có chút trầm trọng, nhưng không có khả năng phát triển trở thành yêu đương các loại. Mà hệ A Mạ thích cũng không phải Dù Kỳ nọ, bằng không ở ngày hôm qua Dù Ý Gạ Hạ Mạ Quạ Đen đưa hắn cùng Dù Kỳ nọ xỉ tạ đụng vào nhau hôn ở chung với nhau thời điểm hắn nên có phản ứng rồi. Không có nam sinh có thể trông thấy của mình thích nữ sinh cùng nam sinh khác hôn tiếp há cho dù là trùng hợp cũng không vui. Cho nên hệ ạ mạ thích gì thì chắc là chỉ Hạ Dù Nổ rồi. Hạ Dù Nổ thật sự là một tội ác nữ nhân. Luôn là có nhiều như vậy người theo đuổi. A thật mát ngồi dựa vào con sông đại thụ dưới bóng tối, lại nghe được thanh âm của nữ sinh. Có nữ sinh ở sông chung nghịch nước, lẫn nhau tạt nước. Tiểu y A tiểu y gạ hạ mạ ở trong nước. Chú ý tới tầm mắt của hắn tập trung qua đây, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Thích hợp nha, nàng mặc là màu xanh nhà tao tám, ngực thực sự rất lớn, cho nên dùng là đai đeo thước áo tám. Ở nàng hoạt động thời điểm có thể chứng kiến sóng đảo cuộn trào mãnh liệt. Áo tám không có gì thích hợp cùng không thích hợp chi tranh, chỉ cần ánh mắt bị vạn nhũ dẫn lực hấp dẫn tới, như vậy chính là thật thích hợp. Nhũ đống nhiên lão sư thật đúng là cường đại. Cái gì đó hỉ kỳ gạ cũng tới A đầu chợt bị huyết. Hệ ạ gệ mì dây tô lập tức cảm giác được mình bị tìm ra manh mối rồi, đồng thời đi tới một cái thành thục nữ nhân. Tóc dài, ngạo nghễ thân thể. Đây là hí giả sủ cạ xì rủ cạ lao sư. Vì sao dùng kinh ngạc giọng nói hắn làm cho xì rủ cạ lao sư giật dây hệ ạ mã bọn họ đi mang đạo cụ rồi, mà hắn không đi lý do chính là hắn muốn nhìn lao sư áo tám. Ân, đây đối với đợi gả lao sư mà nói tràn đầy lực sát thương. Cho nên mới lấy việc công làm việc tư đem hệ ạ mã bọn họ giật dây mở, sau đó làm cho hắn ở sông nhỏ cái này vừa chờ đấy na nở dê mở cờ áo tắm qua đây. Lão sư người cao thon đồng thời rất có đoán, áo tắm là nhiệt đới cây hoa trang, hoàn toàn chính là thành thục nữ tính á thì ra người cũng tới rồi. Từ mặt bên địa phương xuất hiện một người nữ sinh, các nàng giống như là hẹn xong giống nhau hướng dòng suối nhỏ bên này tới. Đó là Dù Kỳ Nọ Si Tạ Dù Kỳ Nọ. Nàng không có mặc áo tắm, cũng không có hiển lộ bụng dưới, của nàng áo tắm rất đẹp, cổ điển rộng thùng thình trường khoản, đem đầu gối ở trên 20cm đều lộ ra. Ngực của nàng ân, cơ hồ không có, nhưng nói như thế nào đây, chính là không có ngực cho nên mới có thể cùng cái này áo tắm có vẻ như vậy sớn. Hắn kỳ thực không phải quá thích lớn âu phái, chỉ là có chút thích nữ sinh đúng lúc là vú to mà thôi. Không có sao chứ, mặc dù biết nàng sẽ không dưới thủy nhưng ạ gệ mì dạy tổ vẫn là nhiều hỏi một câu. Kinh nguyệt tới, còn xuyên áo tắm gì gì đó, đối với Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ mà nói tựa hồ có hơi cố mà làm rồi. Ngược lại không dưới thủy, hơn nữa áo tắm mua, nếu là không xuyên, liền đáng tiếc. Nàng giơ tay lên làm cho dẹp thoáng nhăn lại cổ áo nói rằng. Rất tự nhiên cử động, rất tự nhiên đối thoại. Nhưng có cổ khiến người ta không chen vào lọt cảm giác bài xích. Câu này không có sao chứ là có ý gì, xỉ dù cả lao sư đã nhận ra không khí không đúng. Luôn cảm thấy hai người kia đối thoại tựa hồ là có chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật tồn tại. Sau đó đem người khác đều bài xích ra ngoài. Qua cùng với chính mình hai người thế giới. Loại tư vị này thật sự là quá tệ cho nên nói, nhất định phải đi ạ ký hạ bạ dạ không thể nha nha cho nên nói mưu ra rủ mỉ cổ cùng ẽ bì nạ hì nạ cũng ăn mặc áo tắm đi tới. Đã gần sát nghỉ hè, mà ở trong đó vừa không có điều hòa gì gì đó, cho nên đến bờ sông chơi đùa nhưng là một cái tốt tuyển hạng. Chỉ là khi đi ngang qua Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ trong nháy mắt, Lưu Gia Dù Mị Cổ cũng là chủ động cùng Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ ánh mắt đổ vào rồi, một lần là nhãn thần, nhưng lần thứ hai cũng là nhìn chằm chằm đối phương ngực. Lưu Gia ánh mắt đi xuống rồi. Sau đó tới một cái câu, ta thắng. Nàng tối hôm qua vừa mới bị Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ làm khóc, sau đó bị Yui trấn an xuống tới, mà hôm nay lại là cao hứng lên. Nguyên nhân chính là nàng thắng. Cái kia tiểu Yui là, nói như thế nào đây, không có chuyện gì kéo, nữ sinh giá trị cũng không phải dựa vào cái kia tới quyết định, chủ yếu là xem thích nhân thích lắm. Yui vội vã đã chạy tới nói rằng, nêu ra một câu kia thắng, cho dù là Yui đều có thể nhìn không hiểu. Đó là mưu ra ngực thắng. Thắng hầu như chính là ngực chưa nở Dù Kỳ Nọ Xỉ Tạ. Tỷ tỷ của ngươi là dạng như, cho nên ở di truyền thượng, ngươi cũng là có phát triển không gian. hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng đã gặp qua hạ dù nổ, cho nên nếu dù kỳ nọ xỉ tạ là hạ dù nổ lời của muội muội, như vậy cũng có thể sẽ có thay đổi thành lớn nhũ có thể. Di truyền phát triển, giá trị thích nhân yêu thích dù kỳ nọ xỉ tạ hoàn toàn nghe không hiểu dáng vẻ. Đúng rồi, không có ai hướng nàng như vậy rõ ràng nói nàng ngực chưa nở sự tình. Nhưng nghe không hiểu chỉ là tạm thời à, nàng rất thông minh, cho nên 10 giây đồng hồ sau liền phát hiện. Ta hoàn toàn căn bản liền không có để ý nói đúng không lưu ý, nhưng hoàn toàn cùng căn bản hai cái này từ đã gần nghĩa từ, là không cần cố ý tái diễn á cho nên, ngươi thật ra thì vẫn là rất để ý á được rồi, dù kỳ nọ xì tạ, ngươi còn không dùng buông tha, vẫn còn có cơ hội. Lao sư an ủi nàng. Nhưng mà tình huống chân thật nói ra nói đến đây người đều là vú to. Vú to đều nói như vậy. Mà cuối cùng, cho dù là trở thành mẫu thân đại nhân, này ngực chưa nở nhóm còn cũng chỉ là ngực chưa nở giờ khắc này, hệ ạ ghệ mì dây tổ trong lòng là muốn nổ nước bọn. Chương 078, cô độc triết học. Hết. Vú to nhóm hạ thủy đi khoái trá tạt nước rồi, mà ngực chưa nở nhóm còn lại là ở trên bờ. Kỳ thực không phải như vậy. Chỉ là rủ kỳ nọ xỉ tạ kinh nguyệt tới, không thể đụng vào thủy mà thôi, nhưng đại gia chính là cho là nàng bị ngực chưa nở sợ đả kích. Kỳ thực ta thật căn bản hoàn toàn không có để ý nếu như không thèm để ý liền xin không cần cố ý đem căn bản hoàn toàn thực sự ba cái từ đều dùng liền nhau được chứ ngươi không đi xuống rủ kỳ nọ xỉ tạ không đi xuống là sống để ý nguyên nhân, nhưng ạ ghệ mì dây tổ cũng còn ở trên bờ liền có chút kỳ quái. Ngươi không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lắc đầu. Đúng vậy, không biết. Dù kỳ nọ si ta không hiểu hắn. Hắn tuyệt đối không phải cái gì cái loại này rất có thể khống chế người của chính mình. Nếu như hạ thủy cùng ai có tứ chi tiếp xúc, như vậy nhất định chính là phát tình cự thú trạng thái. Nhưng tình huống thực tế cũng là hắn cùng chỉ cùng trong này tỉnh 420 lão sư phát sinh qua quan hệ, mà cùng dù kỳ nọ si ta xem như là một nửa quan hệ. Nhưng hai người này cũng không có người nào làm được có thể cùng hắn trước mặt mọi người làm sao thế nào, cho nên, một ngày biến thành cự thú, bình tĩnh này cục diện cũng sẽ bị đánh vỡ. Thật là thật lãng phí a dù kỳ nọ xỉ tạ lúc đầu muốn nói gì kia mà, nhưng bởi vì một người xông vào mà bỏ qua. Cái kia xông vào người không có mặc áo tám, hơn nữa ngực cũng không có nàng đại, bởi vì người đó là Tsumi. Dù ký nọ xỉ tạ cũng không có như làm hiệu ra như vậy quá phận, hướng về phía ngực chưa nở nhân tới một câu ta thắng nói như vậy, bởi vì dù mì vẫn chỉ là tiểu đệ tử ái yêu. Dù mì ăn mặc của nàng có an toàn khố màu xanh nhạt váy, nhưng nàng cũng là đã đi tới sau đó trực tiếp dựa vào cây ngồi xuống, không chuẩn bị nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ còn lại là chủ động cùng nàng chào hỏi. Hiện tại cũng là một người những lời này kỳ thực hơi quá đáng. Đối với một người cô độc nói nàng vì sao một người gì gì đó. Nhưng vô luận là ạ ghệ mì dây tổ vẫn là dù mì đều không phải là thủy tinh tâm. Lão sư nói ngày hôm nay tự do hoạt động, sau đó ăn xong bị ủ bữa sáng trở lại túc xá thời điểm phát hiện không có bất kỳ ai rồi. Nàng nói như vậy. Nói cách khác, này tiểu đệ tử cùng nhau họp thành đội đi ra ngoài chơi, chính là không có kêu lên dù mì, nàng bị hoàn toàn cô dựng lên. Ở đâu dù mì? Hệ ạ ghệ mì dây tổ hơi chút dựa đi tới, ngươi cảm thấy bằng hữu định nghĩa là cái gì bằng hữu bình thường định nghĩa là tín nhiệm lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, không nói chuyện không nói, ở lúc mấu chốt có thể nghĩa vô phản cố trợ giúp người của ngươi. Khiến người ta cảm thấy sẽ không bị không nhìn người à, sẽ không để cho chính mình cảm thấy nằm ở tầng thấp nhất, cái loại cảm giác này hỏng bét rồi. Đúng vậy, nếu như là cô độc nhất nhân bị người không nhìn như vậy cái loại cảm giác này thật là hỏng bét rồi. Giống như là hiện tại đại gia đi ra ngoài chơi ngày này qua ngày khác không gọi cử động của nàng, kỳ thực đều hội thương tổn đến nàng. Nếu là như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ ủng có bằng hữu, nếu như ngươi cảm thấy bằng hữu khái niệm là như vậy mà nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vô vô bả vai của nàng. Bởi vì đêm nay ta sẽ nhường ngươi ủng có bằng hữu. Bất quá ngươi xác định ngươi là cần bằng hữu như vậy tuy là cũng không biết rõ. Nhưng mà ta cũng hiểu được dạng như cũng không phải thật sự là bằng hữu. Làm cô độc giả, dù kỳ nọ xỉ tạ cũng đang suy tư, bằng hữu mà nói chắc là lưu lại chung kỷ niệm người. Mà nhắc tới bằng hữu, ta có cái video muốn cho các ngươi nhìn một chút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ làm cho dù kỳ nọ xỉ tạ cũng ngồi xuống, ngồi hắn một bên khác, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, nhưng cũng không phải là cái thế giới này đại lao sư điện thoại di động, mà là hắn thế giới cũ điện thoại di động. Bên trong có kế tiếp tốt ạ nì mệ sần. Học viên Mặc Thị ghi âm thế giới cùng trong thế giới có coi trung điểm, nói thí dụ như hắn ở cái thế giới này thì có phát hiện đao kiếm thần vực cuốn vợ, nhưng những thứ khác ạ nì mệ sần lại chưa từ nở dê xuất hiện, cho nên nói như là những thứ khác ạ nì mệ sần phải từ ngoài thế giới của hắn mang tới. Hắn muốn cho các nàng nhìn là học viên Mặc Thị ghi âm ạ nì mệ sần. Vừa mở đầu, chính là hoa anh đào bay tán loạn tiểu thất hiếu bà xứng yêu. Cung vân sự kiện. Chỉ là, cũng không phải khiến các nàng tới quan tâm ạ nì mệ sần chung tiểu thất hiếu bà xứng yêu, mà là giỏm bị đột kích, nhân tính tan vỡ. Cuộc sống yên tĩnh bởi giỏm bị xuất hiện mà biến hóa. Nhân tính cũng biến thành tan vỡ. Ở giỏm bị đột kích ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm nhân tính xấu xí lộ ra ngoài. Vì chạy chối chết các lẫn nhau thôi táng, mà ở giữa bạn bè cũng là như vậy. Hai nữ sinh tay nắm tay cùng nhau chạy trốn. Tướng mạo khả ái ngọn, các nàng là từ tiểu học bắt đầu liền bạn rất thân. Tay nắm tay chạy trốn. Hai người cùng nhau trốn liền không có chuyện gì, mại ơi. Dĩ nhiên, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, tổ xỉ mỉ nhưng rất nhanh bị kêu là mày nữ sinh bị giòm bị bắt được. Nàng liều mạng dây rủa đồng thời kéo chặt hảo bằng hữu A tổ xỉ mỉ tay. Không muốn, cứu mau cứu ta, tổ xí mỉ chúng ta không phải là bằng hữu nha, nhưng mà đáp lại của nàng cũng là tổ xí mỉ đã biến hóa biểu tình cùng vì cầu sinh mà lánh khóc xấu xí, tổ xí mỉ đem tay nàng bị đá văng rồi. Sau đó chính là hai người đều bị giỏm bi ăn hết thảm kịch rồi. Như vậy có cảm tưởng gì ạ ghệ mì dạy tổ nhấn tạm ngừng cái nút, hỏi thăm hai cái khán giả. Cái này ạ nỉ mới sân người bên trong vật. Ngực thật lớn dù kỳ nọ xỉ tạ biểu tình có chút kỳ quái, ả nì mê sần bên trong thế giới có chút vằn mẹo. Vằn mẹo không phải thế giới, mà là của ngươi quá phận lưu ý ngực chưa nở sự tình á cho nên nói, dù kỳ nọ xỉ tạ ngươi hoàn toàn liền không nhìn thấy trọng điểm lên á không muốn đang nhìn vũ to rồi được chứ dù mì chan trầm mặc không nói. Nhưng lại dù mì tựa hồ là nhìn vào, đồng thời hiểu hắn để cho nàng xem bộ này ả nì mê sần ý nghĩa. Ở gặp phải hoảng sợ chuyện thời điểm Tổng hội thầm nghĩ đến chính mình, sau đó vì mình được cứu vớt mà hy sinh người khác, cái này là loài người xấu xí, mà nếu như đem điểm này triển lộ cho lẫn nhau mà nói, như vậy khá hơn nữa quan hệ cũng gặp phải vết rách. Biết rồi đối phương đáng ghê tởm, ngươi là có hay không còn muốn cùng người như vậy trở thành bạn trở thành cái loại này giả tạo bằng hữu ngươi chính là như vậy cô độc nha dù mì. Chương 079, tuyển trạch cô độc. Thượng. Người đang gặp phải hoảng sợ chuyện thời điểm Tổng hội thầm nghĩ đến chính mình, sau đó vì mình được cứu vớt mà hy sinh người khác, cái này là loài người xấu xí, mà nếu như đem điểm này triển lộ cho lẫn nhau mà nói, như vậy khá hơn nữa quan hệ cũng gặp phải vết rách. Đây chính là chúng ta kế hoạch, làm cho rủ mỉ tiểu tổ các nữ sinh triển lộ ra ghét địa phương, sau đó gây dựng lại giữa các nàng quan hệ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ hướng đã lấy được thử can đảm đại hội đạo cụ chúng người nói. Tuy là như vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy các nàng sẽ không thua. Bởi vì các nàng thoạt nhìn cũng không giống là con nít hư. Hay ả mạ hay ả tổ còn lại là còn có nụ cười hiền hòa, thật sự là một người hiền lành á nhưng mà, hay ả mạ ngươi cũng không biết. Người tốt cùng người xấu định nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Trên đời này chân chính người tốt cùng phần tử xấu đều rất ít, đại bộ phận đều là người thường. Bình thường nước chảy bèo trôi. Thời khắc mấu chốt thì xảy ra với tự bảo vệ mình mà lộ ra răng nanh nhưng mà chính là bởi vì như vậy mới đáng sợ, đây mới là bọn họ bản chất. Mà ngươi sợ cho rằng bản tính không xấu tiểu các là thuộc về người bình thường phạm chủ. Hoặc là dù kỳ nọ xì tạ nói đến tới chính là đều là nhân loại. Chỉ cần là nhân loại, lớn như vậy bộ phận đều là hình dáng này chi ết. Có thể biến thành đại gia thích, thích đại gia nhân, đều có cường đại khắc chế tim của mình. Khắc chế dục vọng của mình nhân. Mai ạ ghệ mì dạy tổ không thuộc về người tốt phạm chủ, cho nên hắn cũng sẽ không đi khắc chế mình. Đây là cái gì cảm giác tốt một mạc cột tờ lấy mọi người vây ở một cái trong căn phòng nhỏ, bên trong có lượng cái dương lớn, trong dương chứa là thử gan lớn sẽ làm chúng người dùng đạo cụ, mà này đạo cụ kỳ thực chính là cột tờ lấy y phủ, có lẽ là suy nghĩ đến tiểu các niên kỷ, cho nên không có làm ra đặc biệt đáng sợ đạo cụ. Chỉ là những thứ này đạo cụ cũng đủ kỳ lạ. Nay tạ cả mạ gạ hạ dạ tạ cả mạ gạ hạ dạ đổi lại bất luân bất loại vu nữ trang phục, ẹ bì nạ hì nạ nhưng lại rất có hứng thú, cơ trong tay vu nữ nhóm sử dụng thần khí nhưng hai mắt của nàng là sáng lên, mà ngôn ngữ là điên cuồng, thanh âm là hưng phấn, cho nên nói, nàng bây giờ nghĩ tuyệt đối không phải ỷ cột tợ lệ vu nữ, mà là nghĩ tới âm dương sư. Tuyệt đối là nghĩ tới nam nam gì gì đó. Ở đâu tiểu ý a, như vậy thế nào ý u ý cũng đổi xong ý hề phục, chỉ là nàng lựa chọn món ỷ cột tợ lệ cũng là tiểu ác ma trang bị, mang theo khăn trùm đầu, ăn mặc quần sóc, còn có hội lộ một phần năm ngực quần áo nịt. Nếu có không phải địa phương thích hợp như vậy ta nhất định sẽ hung hăng nói ngươi, nhưng bây giờ thật đáng tiếc, tìm không được không hợp lý địa phương. Tôi trao trước 10 giây đồng hồ nàng ở trong lòng thuật lại một cái lời của hắn, sau 10 giây đồng hồ mới rõ ràng. Cái gì đó, muốn khen người khác liền trực tiếp nói ra khỏi miệng nha. Chỉ là nàng mới vừa nói xong, trên người cũng là chợt nóng lên nặng nề, nàng bị người khoác một bộ y hề phục. Lại ạ ghệ mì dạy tổ y hề phụ, còn mang theo nhiệt độ của người Hán. Đổi nhất kiện, tuy là rất thích hợp người, hơn nữa cũng sắp ngực lộ vẻ rồi đi ra, nhưng như vậy trạng thái, vẫn là thiếu khiến người ta thấy cho thỏa đáng. Một bên khen lấy nàng thích hợp, nhưng một bên khác cũng là không cho nàng mặc như vậy. Chẳng lẽ nói, nhưng thật ra là hắn không muốn để cho nàng như vậy trạng thái bị những người khác thấy a cái này kỳ thực chính là muốn chiếm làm của riêng nha. Thật là, trực tiếp cùng nàng nói không phải tốt chờ đã, muốn chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ nói hắn không phải là cùng tiểu y u là không phải, cho dù là cùng tiểu y u là như vậy cũng không hề từ bỏ nàng tối hôm qua chứng kiến hai người bọn họ tay nắm tay trở về, tâm tình của nàng liền không song thấu. Rõ ràng đã sớm làm xong hắn có thể sẽ cùng những nữ sinh khác ở chung với nhau chuẩn bị, cũng biết hắn đã cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ qua, nhưng tâm tình vẫn sẽ không song a. Đặc biệt chứng kiến hắn cùng bạn tốt của mình ở chung với nhau thời điểm, đó chính là càng thêm không xong. Bởi vì, nàng vô luận là từ điểm nào nhất xem, ngoại trừ ngực ngoại, tựa hồ cũng không sánh nổi tiểu y ưu là nghi. 47 nhưng mà hắn lại như cũ đối với như vậy nàng có muốn chiếm làm của riêng. Nàng kỳ thực, còn không có thua a ở đâu tiểu y ưu là, cái dạng này thế nào y ưu y rất nhanh đổi lại một món khắc cột tờ lại, là màu nâu miêu yêu trang bị. Trên tay mang bắt bộ, trên đầu mang thai mèo, mà cái mông nơi đó còn có một cái con đuôi. Nơi nào là cái gì miêu yêu, rõ ràng chính là manh vật nha. Dù ký nọ xỉ ta bị điểm tên, rõ ràng là phải lấy dự ý gạ hạ mà y u y ăn mặc làm ra giám định, nhưng mà lại là tới gần, sau đó sờ soạn đối phương thai mèo, cánh tay, còn có bốn lượn lại rất có co giãn đuôi. Ân, rất thích hợp ngươi. Sau đó nghiêm trang nói như vậy. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu thích miêu a ngươi thật đúng là thích hợp kỳ mồ hệ nổ, trông thấy thì có dù kỳ họ nạ cảm giác. Dù kỳ nọ xỉ tạ cột tợ lệ cũng là dù kỳ họ nạ, dù kỳ họ nạ phục sức rất đơn giản, màu nhạt pha kỳ mồ hệ nổ, rõ ràng chỉ là một kiện kỳ mồ hệ nổ mà thôi, trông thấy thật vẫn có dù kỳ họ nạ cảm giác. Bất quá đối mặt xinh đẹp như vậy dù kỳ họ nạ, hắn cho dù là làm tuyết nam cũng là phân phân chung chung sự tình á được xương tán rồi, dù kỳ nọ xì tạ trước là có chút phiền nao dáng vẻ, tiếp lấy không gì sánh được lưu loát đạo, thì kỳ gạ san cũng rất thích hợp à, cương thi dáng vẻ, rõ ràng còn không có hoa trang, nhưng mắt cá chết đã là Hollywood đẳng cấp cương thi. Cái quái gì vậy ngươi xấu hổ thời điểm không cần tiếp tục để mà phê phán đem trách nhiệm đều đẩy cho người khác kỹ năng này a nghe khiến người ta không có chút nào vui vẻ được chứ bất quá hắn là thật không cần hóa trang, bởi vì hắn muốn diễn phần tử xấu nhi, những thứ này cột tờ là chỉ biết vượt qua xuyên qua khả ái, một điểm người xấu khí chất cũng không có. Chương 080, đại nhân sự tình tiểu hài tử không cần lo cho. Thử gan lớn hội kế hoạch đã định là 8 giờ rưỡi bắt đầu. Ngày hôm nay không có gì ánh trăng, cho nên rất âm u, bầu không khí cũng xây dựng tốt rồi. Bình thường thử gan lớn sẽ là làm cho ăn mặc cột tợ lẻ dùng các vị đi hù dọa tiểu học sinh. Bất quá vì dù mỹ các nàng lớp sở chế tạo cũng không chỉ là những thứ này, còn có hung thần ác sát hù dọa tiểu học sinh đoàn thể còn chưa có xuất hiện. Hãy ạ mạ hãy ạ tổ, nữ gia dù mỹ cô, hãy ạ ghê mi dê tổ ba người. Hiện tại ba người đang ở một chỗ trong rừng cây nhỏ mai phục. Ta nói chờ một hồi phải làm sao chỉ là cố ý mắng các nàng vài câu có cần hay không huấn luyện một cái mưu ra dù mỉ cô bị ạ ghệ mì giật tổ kéo tới 363 làm kẻ ác, nhưng nàng tựa hồ là một chút cũng không có làm ác nhân kinh nghiệm giống nhau. Dù mỉ cô, ta và hỉ kỳ gạ san nói mấy câu, ngươi ở nơi này chờ một chút. Hay ạ mạ kỳ thực cũng là người xấu, hắn tuyệt đối biết dù mỉ cổ tức giận thời điểm có thể hù dọa đến tiểu hải tử, cho nên dù mỉ cổ tuyệt đối có thể bản sắc diễn xuất, nhưng bây giờ tiểu cắc còn chưa tới, hắn còn có chuyện muốn hỏi ạ ghệ mì giải tổ. Chuyện rất trọng yếu. Ý nghĩa sự tình. Nhìn như bình tĩnh hay ạ mạ kỳ thực trong lòng rất không bình tĩnh, á chỉ là hắn đã định trước không chiếm được ạ ghệ mì giải tổ bất cứ tin tức gì, hắn sẽ không cố ý khích nộ hay ạ mạ. Có thể dùng hạ mạ đi cùng hạ dù nổ thông báo gì gì đó, dẫn mối sự tình hắn chỉ có không làm nghi. Kéo kẹt hạ tổ nghiêu ra rủ mỉ cổ nghe được đạp nhánh cây thanh âm, lộn lại lại chỉ có thấy được một người. Vừa mới lại ạ ghệ mì dây tổ cùng hạ mạ cùng đi ra ngoài, nhưng bây giờ trở về cũng chỉ có ạ ghệ mì dây tổ một người. A cấp hạ tổ ni rủ mỉ cổ biểu tình nhất thời thay đổi, nói là biến sắc mặt cũng không có nhanh như vậy. Lúc đầu tựa hồ là còn có chút mong mỏi nhưng bây giờ cũng là biểu tình thất vọng. Nghiêu ra rủ mỉ cổ đối với hắn thật sự chính là chán ghét ta, hắn đối với rủ kỳ nọ xỉ tạ có thể cho nàng chọn thích hay ghét, để cho nàng không chọn được. Nhưng nếu để cho nghiêu ra rủ mỉ cổ thì không giống với, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự chọn ghét. Ta và hạ mạ hợp nghiêu một cái, hắn là bề ngoài thoạt nhìn là người tốt một loại người. Cho nên nếu như hắn cùng chúng ta cùng xuất hiện đi hù dọa tiểu đệ tử hiệu quả không cường liệt, cho nên để hắn trước ở phía sau ngây ngô, chờ một hồi nô ra ở tiểu cắt cho rằng có thể cứu bọn họ thời điểm làm cho hạ mạ xuất hiện, tiếp lấy đối với tiểu cắt không phải cứu viện, làm cho tiểu đệ tử cảm thụ được tuyệt vọng, khi đó chính là các nàng mới có thể càng thêm người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vì mình thu. Được cứu viện ra bán bằng hữu. Thí dụ mỉ cô lộ ra chê biểu tình. Loại ý nghĩ này cũng chỉ có ngươi có thể nghĩ đến. Đa tạ khích lệ, như vậy ta phải nói cho ngươi biết, kế hoạch cải biến. Nghiêu ra rủ mỉ cổ cùng hắn còn có hạ mạ cũng không mặc thường sột tờ lệ phục, tất cả mọi người xuyên lấy y phục của mình, mà rủ mỉ cổ còn lại là ăn mặc váy ngắn, là đem xinh đẹp đại, chân lộ ra, hơn nữa liên tiếp chơi điện thoại di động, thoạt nhìn chính là một không sống được bộ dạng. Hắc nàng trông thấy hắn, vẫn là khinh thường biểu tình. Về hù dọa tiểu học sinh sự tình, chúng ta phải thay đổi một cái phương thức, nói thí dụ như làm cho các nàng phát hiện bí mật của chúng ta, sau đó chúng ta vì không cho bí mật bại lộ cho nên uy hiếp các nàng, như vậy mới có thể hợp lý. Nghe là như thế này, nhưng bí mật là cái gì dù mỉ cổ mặc dù không tưởng tán thành nhưng cũng cảm thấy đây tựa hồ là cái phương pháp. Nếu như chỉ là làm cho các nàng xông ra mắng tiểu học sinh, sợ rằng tiểu hội học sinh coi bọn họ là bệnh tâm thần sau đó trốn chạy a, như vậy tựa hồ là không được đe dọa các nàng làm cho các nàng vì được cứu vớt ra bán bằng hữu hiệu quả. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhích lại gần, nghiêu ra tuy là muốn rời đi, nhưng vì tận trách vẫn là không có ly khai, cho nên làm cho ạ ghệ mì dây tổ bu lại. Đương nhiên là không thể để cho tiểu hài tử đơn giản biết đến bí mật, mà một khi bị các nàng đã biết các nàng mình cũng hội hốt hoảng bí mật. Vậy dĩ nhiên là đại nhân bí mật. Nói thí dụ như trộm tinh hiện trường trộm tinh hiện trường A cắp đầu góc ngươi có chuyện A rủ mỉ cổ nhưng là rất có ý nghĩ của chính mình nhân, sẽ không bị đối phương nói vài lời liền trực tiếp đáp ứng chứ, cho nên khi ạ ghệ mỉ giật tổ nói ra như thế không đáng tin cậy sự tình nàng là lập tức phản bác trách cứ cự tuyệt. Cũng không phải thật làm, chỉ là diễn kịch mà thôi, còn là nói ngươi tự luyến cảm thấy ta muốn nhân cơ hội đối với ngươi làm cái gì đùa gì thế. So với ngươi tới, Yui hoặc là dù kỳ nọ xỉ tạ đều là lựa chọn tốt hơn, nếu như là luận ngực, dù kỳ nọ xỉ tạ là không lớn bằng của ngươi, nhưng ngươi cũng so ra kém Yui ai cho nên, ở có Yui cùng dù kỳ nọ xỉ tạ dưới tình huống, ta như thế nào lại tuyển trạch thượng trung hạ hạ phẩm ngươi ni Yui sao lại thế thích cái này nhân loại cặn bã. Giờ khác này viêm chi nữ vương trong lòng là bất mãn, nhưng kết quả lại là khẳng định. Yui đã từng cùng ạ ghệ mì dây tổ nói qua nàng là đối phó thế nào dù kỳ nọ xì tạ, nàng muốn cùng dù kỳ nọ xì tạ chỗ quan hệ tốt, cho nên cùng nàng ăn chung bữa trưa, giúp nàng mua nước trái cây, nhưng dù kỳ nọ xì tạ sở đồ đặc của mình liền phải tự chuẩn bị cho nên liền muốn cự tuyệt, nhưng Yui nói một chút chúng ta rõ ràng là bằng hữu, lại không tự tin a lời nói. Dù kỳ nọ xì tạ lập tức đồng ý nếu ngay cả dù kỳ nọ xì tạ cũng không cách nào tiếp được phép khích tướng. Như vậy so với rủ kỳ nọ xỉ tạ còn muốn hạ một chút nghiêu ra rủ mỉ cổ làm sao có thể chống đỡ được ta nói, cái này thật chỉ là đang diễn trò, không cho ngươi có ý tưởng khác. Tuy là cuối cùng là bị kích thích đáp ứng, nhưng Nghiêu Gia vẫn là có chút không yên lòng cho nên lại nói một câu. Đây chính là nàng đơn thuần, nếu quả như thật là ba y hoa y lời nói, nơi đó sẽ bởi vì của nàng những lời này liền buông tha đối với nàng làm cái gì. Nghiêu Gia quan hệ của chúng ta kém như vậy, như vậy giả sử là tới một người anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có hay không chợt thích ta ni ạ ghệ mì dạy tổ cùng Nghiêu Gia cùng nhau hướng một gốc cây quan chạy đi đâu đi qua, bọn họ cũng không phải muốn làm chân chính sắc sắc sự tình. Cho nên phải đứng. A cấp ta chính là như vậy nông cạn nhân Nghiêu Gia nhất thời nghi ngờ đứng lên. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ suy nghĩ cũng là, đúng vậy, nguyên tắc chung ngươi không phải cũng là bởi vì bị hạ mạ hạ tổ anh hùng cứu mỹ nhân mà không có đụng vào Kennis lưới sắt nơi đó cho nên thích hắn nha, cho nên, có muốn hay không thử một lần nói thí dụ như bọn họ ở cây này chợt gãy thành hai đoạn. Sau đó hắn đưa nàng ôm cùng nhau ké qua một bên anh hùng cứu mỹ nhân ni có muốn hay không thử một lần ni hì hì không có chút nào đáng sợ ni ân, đại tỷ tỷ các nàng không có chút nào đáng sợ nhưng mà lúc này đây lại tiểu học sinh thanh âm truyền tới. Tiểu đệ tử đã tới, anh hùng cứu mỹ nhân cũng không kịp rồi. Cho nên, đừng nói nữa, nhanh lên một chút gọi ra. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chỉ có làm cho dù mỹ cổ bắt đầu đóng kịch thỉnh thoảng có cái tên có thể nào tìm nổi. Tiểu tiểu ít tiểu y đi nói chung nàm một chữ thì hên xui mới tìm giờ cờ, mọi nờ dê thông cảm. Chương 081, tuyển trạch cô độc. Trung. Kế tiếp chính là các ngươi lớp này rồi ạ ghệ gạ hạ mạ cầm mì rổ phổn tổ chức lấy tiểu cát. Nàng ở cái đoàn thể này chúng phát hiện dù mì chan, một bên làm ra cái gì cũng không biết bộ dạng. Một bên ở rủ mỉ các nàng sau khi xuất phát cho ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ gửi đi ngắn hơi thở nhắc nhở. Chỉ là nàng nhắc nhở thật sự là muộn đi một tí, hệ ạ ghệ mì dạy tổ rõ ràng còn muốn cùng Nghiêu Gia nói gì đó thời điểm tiểu đệ tử đã tới. Nhanh lên một chút, kêu thành tiếng thanh âm tới. Hắn đem rủ mỉ cổ kéo đến rồi cành cây nơi đó, để cho nàng lương dựa vào cành cây, nhưng mình cũng là làm bộ vách tường đông như vậy ngăn trở nàng. Từ bóng lưng xem ra thật sự chính là có chút giống đang làm cái gì sắc sắc sự tình. Tên gì a? Ta lại không phải không biết. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đối với rủ mì cổ giống, mà rủ mì cổ đương nhiên cũng sẽ đồng dạng giống trở về. Còn có, ngươi ở đây lộn xộn cái gì nhưng mà nàng vẫn chưa hoàn toàn hô lên, lại phát hiện tay của đối phương đã loạn động. Hắn ở sờ loạn nơi nào a mông bộ phận, thắt lưng, còn có đại chân. Cái xác này ma rủ mỉ cổ bản năng mà tự vệ kẹp lấy đại chân. Còn chưa phải là ngươi kêu không được, ngươi cho ta cắn chặt răng quan, không cần nói, như vậy thì có thể phát ra âm thanh rồi. Bốn căn cứ trợ giúp đối phương tinh thần, hệ ạ ghệ mì dây tổ đã lấy tay hỗ trợ. Nếu như nói rủ kỳ nọ xỉ tạ là băng chi nữ vương, như vậy rủ mỉ cổ chính là viêm chi nữ vương, nhưng ra thị xúc cảm nhưng là bất đồng. Rủ kỳ nọ xỉ tạ càng thêm nu mềm. Mà dù mì cô đã có kiện khang cảm giác, cho nên nói dù kỳ nọ xỉ tạ thể lực không được, nhưng dù mì cô lại có thể liên tục chạy cái 3000m loại chuyện như vậy làm sao có thể ngô dù mì cô bản năng bảo vệ chính mình. Vừa nghĩ đẩy hắn ra, lại phát hiện mình chợt hừ một tiếng, rất thanh âm xa lạ. Nhưng thanh âm kia cũng là chính cô ta vọng lại. Thiên nàng cư nhiên kêu lên bị đối phương sờ phát ra thanh âm. Nàng chỉ có không thừa nhận. Dù mỉ cổ là một bình thường nữ hài tử, tính cách bình thường không phải siêu cấp tự ngạo cũng không cực độ tự ti, cũng có bạn nằm giới, cũng sẽ cùng nhau đi dạo phố chơi đùa gì gì đó, cho nên nếu như chỉ là thông thường tứ chi tiếp xúc nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng như là như bây giờ bị đối phương sờ soạng cái mông cái này cũng không giống nhau. Người buông ra, tự ta gọi. Nam sinh khí lực rất lớn. Mới vừa rồi bị ạ ghệ mì dây tổ sở thời điểm nàng cứ như vậy cảm giác, hoàn toàn dễ rủa không ra, quả nhiên, chơi tennis ra hỏa chính là một biến thái. Nàng còn nhớ tennis thượng sự tình, rõ ràng nàng rất tự tin thực lực của chính mình, nhưng bị người kia đánh một cầu chưa từng tiếp được mà cuối cùng thật vất vả tiếp nhận dù kỳ nọ xỉ tạ một cầu lại là một cao cầu, cuối cùng thiếu chút nữa bị người kia mặt khác một cầu đánh cho tới, mà một cầu cũng không tiếp nổi rồi. Tuy nói hay ạ tổ nói là người kia vì không cho nàng thụ thương chỉ có cô ý đánh, nhưng loại chuyện như vậy nàng không có chút nào muốn nghe. Hảo bằng hưu ý hú ý sao lại thế thích loại này, nam sinh nha quả thực chính là một người cặn bã á chỉ là nàng không nghĩ tới chỉ là như thế thuận miệng nói, người cặn bã nhưng lại thả nàng. Thả nàng, thả nàng. Chỉ là nàng lại không gọi được rồi. Không gọi được rồi, mới vừa thật vất vả gọi một tiếng là bỗng nhiên bị sờ soạng cái mông phản ứng, tay hắn rất có nhiệt độ, chỉ là bị đụng vào đã cảm thấy dị thường không khỏe rồi. Dù mì cổ không gọi được, mà tiếp lấy cảm giác được đối phương cả người đều dính vào. Hưng hực mà tràn đầy nam sinh khí tức, đặc biệt dán thật chặt chỗ của nàng. Tên hôn đả này người kia đừng đến thực sự a, tình hình như thế giống như là ở tàu điện thượng gặp gỡ si hán tình hình. Chỉ là nếu như là dù mỉ cổ lựa chọn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết, mà là trực tiếp trả thù. Nhưng bây giờ không được gã còn dán thật chặt. Chớ nên đỏ mặt, nhưng trên mặt vẫn là mất tự nhiên xuất hiện khắc thường đỏ ửng. Đó là cái gì thanh âm rốt cục, đi ngang qua rủ mỉ một tổ tiểu cắt chú ý tới nơi đây. Kinh ngạc của các nàng cùng nghi hoặc đối với trong đau khổ rủ mỉ cổ mà nói chính là giải cứu nghe được ni nàng lập tức đem ạ ghệ mì dây tổ đẩy ra. Dù mỉ cô lập tức lai liếu kính nhi, hoặc giả nói là rốt cuộc tìm được có thể từ ạ ghệ mì dưới tổ bên người cơ hội đào tẩu. Rõ ràng trong lòng là vô cùng cao hứng, nhưng trên mặt lại hướng về phía tiểu đệ tử không gì sánh được ngạo mạn cùng lãnh đạm nói rằng, các ngươi không chỉ có là nghe được hơn nữa còn là thấy được ni dù mỉ cô trực tiếp nhảy tới tiểu cắt trước mặt. Nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhưng ạ ghệ mì dưới tổ cũng phối hợp bắt đầu dù mỉ cô tới. Cái này thật đúng là phải không hạnh à, cư nhiên bị các ngươi thấy được quan hệ của chúng ta, biết là quan hệ như thế nào nha đại nhân quan hệ, cái này rủ mỉ cổ cùng cái kia là hạ mã đại ca ca là bạn bè trai gái, biểu hiện ra là như thế này, nhưng nói lý ra lại là bạn gái của ta, chỉ là à, chuyện này vẫn không thể nói cho cái kia hạ mã ca ca, chỉ là các ngươi cùng hạ mã ca ca quan hệ tựa hồ tốt ta, sẽ nói cho hắn biết ta sau đó. Ta nên xử lý các ngươi thế nào ni nếu như không phải có thể để. Người ta biết như vậy ngươi cũng không cần tự đi ra loại này thiết định dù mỉ cổ nàng cũng là một lần nghe nói. Chỉ là lúc này ạ ghệ mì dê tô lại một tay khoác lên trên vai của nàng, vướt đầu vai của nàng, sau đó vướt gò má của nàng. Hệ ạ ghệ mì dê tô nói ra được thiết định chung, dù mỉ cổ là của hắn trong lòng đất bạn gái, cho nên thân mật là không thể thiếu. Không thể thiếu em gái ngươi ai trong lòng liều mạng báo nổi, nhưng ở tiểu học sinh trước mặt, Niu ra lại chỉ có thể phối hợp lấy hắn vô cùng thân thiết, phối hợp của nàng cũng để cho ạ ghệ mì dạy tổ kinh ngạc một chút, chỉ là nhưng bây giờ còn có nhiệm vụ. Muốn hung thần ác sát hù dọa tiểu các. Hắn lấy ra điện thoại di động, các ngươi lưu lại một nửa dưới người tới, sau đó chụp ảnh biết không nếu như ta cùng vị đại tỷ này tỷ sự tình nếu như toát ra đi. Như vậy thì đem những hình này phát cho bằng hữu của các ngươi, lão sư, còn có người nhà a. Cho các ngươi không ngẩng nổi khuôn mặt tới uy hiếp nữ sinh, dùng là phách trần trụi. Chỉ là tiểu các tựa hồ là còn đối với tính không rõ ràng lắm, cho nên đối với bị phách trần trụi không có quá lớn chống lại tâm tư. Nếu như vậy liền chụp được các ngươi đi tiểu một chút tràng cảnh a a ghệ mì dễ tổ lại nghĩ tới. Cho dù là tiểu đệ tử cũng sẽ cảm thấy đi tiểu một chút tràng cảnh bị vỗ tới mà xấu hổ a đem rủ mì chan phóng tới sau cùng những thứ khác tiểu các đã mặt lộ vẻ khó xử rồi, là thật cú kết. Đối với cho các nàng mà nói, cho dù là tiểu đệ tử, thả pha tờ nì hệ u gì gì đó, quả nhiên vẫn là xấu hổ vượt qua cao. Người đàn ông này thật là thay đổi 380 hình thái a mà giờ khắc này. Đứng ở một bên nhịu ra rủ mỉ cổ cảm giác mình tam quan nguyên do bởi vì cái này người tan vỡ. Tuy là đe dọa tiểu các mượn cớ rất kém cỏi, nhưng hiệu quả cũng là gạch thẳng đánh dấu. Rủ mỉ đứng bên người năm tiểu đệ tử, một cái có quýt sắc tóc dài, một cái tóc ăn, ba cái tóc đen, trong đó thoạt nhìn dẫn đầu người là quýt sắc tóc dài tiểu cô nương. Là y ghề đan dệt, mà tóc ăn là nhịn trung tâm, ba cái tóc đen một cái tên là thiên thuế, một cái tên là kính tử. Một cái tên là xạ cụ dạ tử. Rõ ràng tổng cộng có 6 cái tiểu đệ tử, nhưng là các nàng 5 người thương lượng, dù mỹ lặng lặng đứng ở phía sau, nàng không có tiếp lời, của nàng nho nhỏ tay hơi quyền lấy, tựa hồ là đang mong cái gì. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lúc ban ngày cho nàng xem qua học viên mặc thị ghi âm, thấy được bởi giòm bi bạo phát, vô cùng tốt cực tốt quan hệ bằng hữu cũng hội vì mình mà hy sinh bằng hữu. Khi đó nàng vẫn chưa có hoàn toàn hiểu ạ ghệ mì dây tổ ý tứ, nhưng bây giờ, nàng tựa hồ là đã hiểu. Hắn tưởng nói cho hắn biết, có đôi khi cho rằng là rất chân thành tình hữu nghị kỳ thực cũng không phải như vậy, đối phương sẽ không cho dư nhiều như vậy chờ mong. Bởi vì đó là dối trá tình hữu nghị. Nàng muốn chọn là dạng gì tình hữu nghị Tsuzumi, ngươi lưu lại đi. tổng cộng 6 người nữ sinh, muốn lưu lại một hơn nửa phách thả pha tờ nì hệ ưu đồ, cho nên ngũ người nữ sinh nhất trí đem cùng các nàng quan hệ nhất không thân rủ mì giữ lại. Đối với không phải thân mật đồng học, thật sự chính là không chút do dự buông tha. Dù mì lúc đầu cầm lên mơ hồ còn có chờ mong nắm tay vừa lúc đó buông xuống. Chương 082, lão sư bút chết. Nàng ở nơi này lớp là bị không để ý tới, mà bỗng nhiên bị điểm đến rồi tên chắc là nếu cao hứng, nhưng lại là muốn đưa nàng cho hy sinh hết. Dù mì kỳ vọng tan vỡ. Nàng quả nhiên là trước hết bị hy sinh một cái. Mà muốn lưu lại một nửa người, còn phải chọn hai người. Còn có hai người. Ngũ người nữ sinh lẫn nhau trông thấy, tiếp lấy quýt sắc tóc dài họ gì bỗng nhiên nói rằng, nào, ngươi lưu lại đi ôi chao, vì sao bị điểm tên tóc quăn nữ sinh có vẻ rất kinh ngạc, nàng không tin mình bị hy sinh rồi. Vì sao bởi vì vừa mới là ngươi phát hiện nơi này có thanh âm sau đó chúng ta chỉ có tới được, cho nên ngươi phải phụ trách. Ai họ gì nói như vậy lấy, lại làm cho khác ba cái tóc đen nữ sinh liên miên tán thành. Làm sao như vậy nào đứng ngay tại chỗ, nhưng bị họ gì đi phía trước đẩy hai bước, đẩy tới muốn thả pha tờ nì hệ ưu chụp hình dù mị vị trí hiện thời. Nàng bị bài xích đi ra. Còn có nhất nhân. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lãnh đạm nói rằng, trông thấy làm cho còn dư lại bốn cái tiểu nữ sinh càng thêm hoảng loạn. Như vậy mà lúc này đây họ gì còn nghĩ muốn đem người nào đẩy ra ngoài thời điểm, nàng thân thể của chính mình nhưng là bị thúc đẩy. Bị những thứ khác ba cái tóc đen nữ sinh đẩy ra ngoài. Vì sao nàng khó có thể tin? Rõ ràng các nàng đều là bằng hữu ai nhưng nàng lại không nghĩ rằng nàng đã vừa mới đem nào đẩy ra ngoài, nào cũng là bằng hữu của nàng A năm tiểu cô nương giữa hữu nghị xuất hiện vết rách. Gần nghiền nát. Cái này chính là nàng theo đuổi nha ở ạ ghệ mì dây tổ nhìn soi mói, dù mì cũng là chợt đứng ở trước mặt hai người, sau đó giơ tay lên. Ân trông thấy tiểu cô nương nhóm phát triển điệu ra kỳ thực cũng rất kinh ngạc với những thứ này tiểu cô nương nhóm lẫn nhau phản bội, nhưng dù mì làm như vậy thật ra khiến nàng có chút không hiểu. Chỉ thấy dù mì chán tay giơ lên. Cái kia. Hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nhưng dù mỉ cái tay còn lại cũng là trợn ba tháp vô cùng với chính mình treo ở ngực chiếu tùy cơ phát ra loang loáng lóe ra người mắt. Với lúc đó dù mỉ bắt được hai bị bài trừ đi ra nào. Chúng ta chạy mau chạy trốn thì tốt rồi tiểu nữ sinh nhóm lập tức theo nàng chạy trốn. Cái gì đó nàng làm cái gì dù mỉ mang theo những thứ khác tiểu đệ tử chạy đi, nữ gia vẫn còn ở vớt mắt. Nếu như không phải ạ ghệ mỉ dệt tổ giúp nàng cản một cái. Ước đoán hắn hiện tại cũng còn không khôi phu cờ lại đửa cờ chắc là lợi dụng chiếu máy chụp hình ngọn đèn mang theo những người khác chạy trốn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng, mà lúc này đây hệ ạ mà hệ ạ tổ cũng tới rồi, xảy ra chuyện gì vừa mới nơi đây phát ra loang loáng. Lẽ nào đã kết thúc ga quên cho ngươi gửi tín hiệu tin ngắn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn cùng hệ ạ mà hẹn xong làm cho hệ ạ mà đo nở dê vai xoay ngược lại. Tại hắn cùng dù mỉ cổ làm kẻ ác thời điểm hãy ạ mạ cũng xuất hiện, cho ra tiểu các kỳ vọng thời điểm lại hủy diệt kỳ vọng của các nàng do đó sử dụng đến nội tâm của các nàng đều tan vỡ. Chỉ là hãy ạ mạ đang đợi cùng đợi ạ ghệ mì dây tổ cho hắn gửi nhắn tin liên hệ, nhưng đợi nửa ngày lại không có bất kỳ tin tức, ngược lại nhận thấy được nơi này có động tĩnh cho nên tới rồi, sau đó kết thúc. Cho hãy ạ mạ giải thích là quên mất cho hắn gửi tín hiệu. Nhưng mà... Nơi nào là quên A tiểu cắt chạy, dù mì cổ cũng không có chạy. Mới vừa cái kia trạng thái, hỉ kỳ gạ hả kỳ mạn nếu là dám cho hạ tổ gửi nhắn tin mới là lạ hỉ kỳ gạ hả kỳ mạn người cặn bã bại hoại biến thái bất mãn mắng tên biến thái này vài câu, nhưu ra nhưng lại trực tiếp cùng hạ mạ gặp thoáng qua rồi. Bởi ạ ghệ mì dệt tổ phá hủy nguyên tắc trung sở hữu anh hùng cứu mỹ nhân sự kiện, cho nên nhưu ra hiện tại cũng chỉ là đem hạ mạ trở thành là bằng hữu, mà không phải thích người. Mà cho dù là bằng hữu lời nói, vừa mới nàng bị ghét nam sinh lại sờ sự tình nàng nhưng là nói không nên lời. Xấu hổ nói không nên lời. Cho nên chỉ có thể tức giận bất bình mắng hắn. Hãy ạ mạ lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, chớ để ý, dù mì cô chính là cái này tính cách. Hãy ạ tổ quên đi nghe hãy ạ mạ tựa hồ là đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên kia còn cảm thấy là của nàng không đúng, như ra đã muốn bảo. Vốn là muốn giải thích đi ra. Nhưng vô luận là thả pha tờ ni hệ u, vẫn là trần trụi, hoặc có lẽ là sờ loạn, đều nói không ra miệng, dù mỉ cô hiện tại cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ nói ra ở tiểu cắt trước mặt làm ra chuyện của người lớn kỳ thực cũng đều là hán viện cớ. Nàng thật sự chính là bị gài bẫy. Người cặn bã, bại hoại, biến thái thả pha tờ nỉ hệ ú cầm thú tóc vàng thiếu nữ ly khai cái này để cho nàng tức giận địa phương nhưng vẫn là bị ngăn cản. Dù mỉ cô, tình huống thế nào ý ú y là tò mò mà khẩn trương hỏi. Ý ú y. Nịu ra hít sâu hai cái khí. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, điểm này ta không cách nào làm dự, cho nên đều là ngươi thích là tốt rồi, chỉ là, ta khuyên ngươi, thật muốn suy nghĩ thêm một chút. Ở suy tính một chút nên không phải hỉ kỳ gạ làm sao vậy a xỉ dù cả lao sư cũng tham gia người tình nguyện hoạt động, cho nên mang lục mũ chỉ ép nàng cũng tránh hảo ở EUE bên cạnh. Nàng lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy. Lại phát hiện dù mì cổ không nói, trên mặt cũng có biểu tình quái dị. Thì ra là như thế này, A Phốc thử cầm trên tay rõ ràng là bút máy kia mà, nhưng bị lao sư lập tức xếp thành hai nửa. Phảng phất gãy không phải bút mà là một cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân giống nhau. Nghiệp chướng nặng nề nam nhân đang ở đầu độc lấy một người đàn ông khác. Tiểu đệ tử tiểu như cùng ta dự đoán như vậy, quan hệ của các nàng vẫn là xuất hiện vỡ hy, cùng ngươi nói các nàng hội đoàn kết nhất trí tới chống lại chúng ta không giống với. Hai người bọn họ cũng từ trong bụi rậm đi ra. Thử gan lớn hội phía sau còn có lửa trại tốt triệu triệu tiệc tối cùng với thả pháo hoa hoạt động, bọn họ cũng có thể đi tham gia. Như vậy a xem ra ta thật là không biết nữ sinh vòng tròn, cho nên mới phải rõ ràng là ánh mặt trời hạ mà hạ tổ lúc này lại là có chút chấm thấp. Không ngoài sở liệu, hắn nghĩ là khi còn bé không có đem rủ kỳ nọ xỉ tạ bị cô lập tình huống giải quyết sự tình. Bởi vì hắn không hiểu được lòng người. Cho nên lấy phương thức của hắn thất bại. Lúc này đây cũng giống như nhau. Nhưng sau cùng, hắn cũng là lại bổ sung một câu, ta rốt cuộc biết, vì sao nàng đối với ngươi hội vài phần kính trọng. Cái này nàng chỉ không thể nào là dù kỳ nọ si tạ, chỉ có thể là hạ dù nổ đi. Thế nhưng, nàng hắn làm ra vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ là cũng không biết như vậy. Làm cho hạ mà ngược lại là không có cách nào tiếp tục cùng hắn nói nữa. Chương 083 Tuyển trạch cô độc. Hạ. Nói cho cùng, nàng đến cùng vẫn là lựa chọn không chấp nhận dối trá tình hữu nghị. Bởi dù mị cử động, tiểu các thả pha tờ nì hệ ưu đồ là xem xét không tới, không phải, phải nói là hắn nghị kế hoạch thất bại. Hiện tại tiểu các cái gì đều còn không biết vòng quanh lửa trại chơi đùa. Trông thấy rủ kỳ nọ xỉ tạ cùng ý ưu ý đi tới, hệ ạ ghệ mì dạy tổ bổ sung nói rằng, đem trong rừng sự tình chọn cùng các nàng nói. Nhiêu ra đoán chừng là nói không nên lời như thế nào đe dọa tiểu học sinh, mà hắn đương nhiên cũng sẽ không nói thật ra, cho nên mang theo tỉnh lược phương diện này nội dung nhưng lại đem rủ mỉ chan các nàng lẫn nhau từ chối cuối cùng rủ mỉ đem đại gia cho cứu đi sự tình nói ra. Đúng vậy dạng như tình hữu nghị nàng không có muốn a đúng vậy. Rủ mỉ dùng hành động của mình làm ra nàng quyết định của chính mình. Nàng cứu ra những thứ khác tiểu đệ tử. Duy trì quan hệ của các nàng không để cho các nàng quan hệ giữa trở nên càng thêm tan vỡ. Mà một khi duy trì quan hệ của các nàng, nàng đem sẽ vô pháp gia nhập vào. Bởi vì nàng cử động, nàng tuyển trạch là buông tha. Dựa vào bán đứng lấy người nào làm cho tình cảm của các nàng vỡ tan mà lấy được tình hữu nghị, nàng không muốn. Cho nên hắn ngăn trở ạ ghệ mì dây tô bọn họ tiếp tục phân liệt đoàn thể nhỏ quan hệ cử động, mang theo các nàng chạy trốn. Thà thiếu không ẩu. Tình nguyện không có cho nên cũng không cần giả tạo tình hữu nghị. Đã từng có một cái có thể dung nhập đại gia 390 cơ hội, nhưng nàng vẫn bỏ qua. Phiêu khởi hỏa diễm ở trung tâm thiếu đốt, tiểu đệ tử khoái trá chơi đùa, ngoại trừ dù mỉ cùng ngay từ đầu bị loại bỏ nào, người khác đều lộ vẻ đến thật cao hứng. Loại thời điểm này kỳ thực nàng cũng có thể đi phản ứng nào, cũng có thể rất dễ dàng cùng nàng trở thành bạn, đã bị thương người nội tâm là yếu ớt nhất. Lúc này là công hơi các nàng thời cơ tốt nhất. Nhưng nàng không có, mà là một người ôm đầu gối ngồi ở trong góc, trông thấy đại gia sau đó trầm mặc không nói. Ta đi tìm rủ mỉ chan chơi thích hơn rủ mỉ cử động cho thấy nàng bỏ qua cùng lứa đồng học, bỏ qua cùng các nàng trở thành bạn. Cho nên Yui quyết định đi tìm nàng cùng nhau đùa giỡn. Giống như là ạ ghệ mì dạy tổ cùng rủ mỉ một lần lúc gặp mặt nói như vậy, bọn họ là có thể trở thành bằng hữu. Nhưng khác tuổi tác giữa bằng hữu, mà dù mì trong cuộc sống cần cùng lứa bằng hữu, nàng cũng là đã không có. Nàng dùng cử động của nàng cho thấy, nàng bỏ qua cùng lứa bằng hữu. Cho nên, cho dù là Du Mỹ như vậy lựa chọn, như vậy nàng thì càng muốn trở thành bằng hữu của nàng rồi. Cho nên Y Ú Y đi tìm cô Linh Linh đang ngồi Du Mỹ rồi. Nàng rõ ràng cứu vớt của nàng các học sinh, nhưng không có người tiếp tục cùng với nàng, cho dù là tiểu đệ tử cũng là cùng đại nhân một dạng chán ghét nghi. Y Ú Y không thích như vậy, bởi vì nàng là một người hiền lành. Mặc dù không có dắt tay nhân, hoặc có lẽ là để cho nàng nhận thức được điểm này, nhưng đối với nàng về sau nội tâm gánh vác mà nói đã giải quyết rồi. Người à, ở hèn yếu thời điểm còn có mang kỳ vọng, cho nên nội tâm luôn là phức tạp mà do dự, mà một khi đã biết tuyệt vọng, như vậy nội tâm của nàng cũng không cần lại ưu phiền rồi. Du Ký Nọ Xì Tạ đứng ở bên người của hắn nói như vậy, rõ ràng là ở tổng kết Du Mỹ sự tình, nhưng ạ ghệ Mỹ Giê Tô lại cảm thấy nàng là ở nói chuyện của mình. Nếu như là đại lão sư, đại lão sư vấn đề là bởi bị quá nhiều thương tổn, mà không phải sẽ tin tưởng người khác, mà Du Ký Nọ Xì Tạ nha, nàng và Du Mỹ bất đồng. Nàng không phải là bị không nhìn mà là bị chú ý lấy trở thành nữ sinh giai cấp địch nhân, nàng đối với nữ sinh mất đi tâm. Cho nên mới phải vẫn luôn không có bằng hữu. Nàng bị hắn gọi là băng chi nữ vương, cũng không chỉ là chỉ nàng đối với người thái độ, càng nhiều hơn chính là nàng phong bế nội tâm. Nàng đem tim của mình bế bắt đi. Xì dù cả lão sư nói qua, hy vọng hắn cùng dĩ gạ hạ mạ đi vào dù kỳ nọ xì tạ tâm. Đi vào nàng đã cảm thấy tuyệt vọng mà phong bế nội tâm. Dù Mỹ Chan đã không có cùng lứa bằng hữu, lần trước lúc giới thiệu không phải cũng sắp ngươi giới thiệu cho nàng nha, hơn nữa nàng cũng trưởng thành rất sớm, cùng chúng ta lại là cùng một loại người, sợ bằng vào chúng ta nếu như không cùng nàng trở thành bạn như vậy thì thật không có bằng hữu. Dịu ý gạ hạ mạ đã cầm điếu thuốc hoa tìm nàng rồi, chúng ta cũng đi a pháo hoa không chỉ là nở rộ thời điểm rất đẹp, mà có thể tự mình đưa nó châm lửa cũng rất đẹp. Vừa nói, hệ ạ ghệ mì dây tô kéo rủ kỳ nọ si tạ tay. Ta cũng đi nàng đối với bị hắn bắt tay đã miễn dịch, nhưng lại cảm giác đến có chút khó đối phó. Nàng không am hiểu cùng người ở chung, cùng với cùng người cùng nhau đùa giỡn. Ở đại gia tộc trung trưởng thành ngươi, nhất định không có tự mình chơi đùa a ý gạ hạ mà nói cho ngươi biết, rủ kỳ nọ si tạ còn chưa thấy qua pháo hoa a ạ ghệ mì dây tô đem rủ kỳ nọ si tạ kéo đến rồi y ưu ý cùng rủ mì nơi đây. Pháo hoa ta đã gặp. Du Ký Nọ Xỉ Tạ mới vừa muốn phản bác lấy đối phương, cũng là đã bị Yui cho bắt được. Nạp ni tiểu Yui là, ta tới dạy ngươi cái này pháo hoa nếu như vậy xem, giống như là Dù Mì Chan làm như vậy bị thổi phồng mấy câu Yui nhất thời đem Du Ký Nọ Xỉ Tạ lần nữa vây lại. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lần nữa ngồi bậc thang nơi đó, mà xì rủ cả lao sư rốt cục cũng tới rồi. Phương pháp này thật sự chính là mạo hiểm. Bất quá thực sự giống như là như ngươi nói vậy, nàng sẽ chọn cô độc, cho dù là đã không có bạn cùng lứa tuổi bằng hữu, nhưng cũng sẽ không đi xa cầu. Cô độc cũng không phải không được, vấn đề là bài xích người khác khiến cho hắn người trở nên cô độc các ý, bởi vậy, bọn họ bài xích Dù Mì ác ý bởi một lần này sự kiện mà tiêu thất, cho dù là Dù Mì cuối cùng lựa chọn không phải truy cầu hư ảo tình hữu nghị, nhưng nàng chuyện làm vẫn sẽ đạt được báo đáp. Đúng vậy. Cho dù là Dù Mỹ không có tuyển trạch đi thu được phá hư người khác quan hệ mà lấy được hữu nghị, nhưng nàng đứng ra, cùng với nàng bởi vì tự bảo vệ mình mà hy sinh người khác sự tình cũng là đi sâu vào bọn họ trong vòng luẩn quẩn, quan hệ giữa bọn họ vẫn sẽ bị phá hư, mà một khi xuất hiện vết rách dĩ nhiên là càng ngày sẽ càng lớn, mà các nàng có mới sự tình, cũng sẽ không tới nhằm vào Dù Mỹ rồi. Đây cũng tính là một cái thu hoạch. Nói, xì dù cả lao sư hiện tại có thể nói ra đi, tới nơi này một trong những nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lôi kéo xì dù cả lao sư, để cho nàng cũng cùng hắn ngồi chung xuống tới. Quả nhiên là không có lửa gạt ngươi. Lao sư không biết là hẳn là cao hứng hay là thất lạc thở dài một hơi, đồng nghiệp của ta có một người gọi là làm dù mì lao sư ngươi biết chưa? Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật đầu. Trong trường học có một người gọi là làm dù mì lao sư. Một người nữ lao sư, cùng xì rủ cả lao sư niên kỷ không sai biệt lắm sắp xỉ, rất sớm đã kết hôn rồi. Nàng luôn là thấy đến con của mình cùng những hài tử khác chung đụng không tốt, cho nên hy vọng thừa dịp một cơ hội này giúp nàng một cái. Thì ra là vậy a thế nhưng không đợi ạ ghệ mì dây tổ cảm thán, lao sư biểu tình trong nháy mắt thì trở nên, hình như ác quỷ, kỳ kỳ gậy ạ, ngươi cảm thấy ta hiện tại mang cái này mũ mao tử rốt cuộc có bao nhiêu tái rồi ni ngạch có bao nhiêu lục. Loại này khó có thể đoán chừng sự tình, hắn trong lúc nhất thời thật vẫn khó có thể phán đoán. Đợt, mẹ nhà nó rồi, tám càng đều kết thúc, lại còn không có viết lên pháo hoa đại hội, về sau gọi là giả thủy tia được rồi. Đùa giỡn, khen thưởng sau tăng thêm A vẫn là dù kỳ nọ xỉ tạ sân nhà, đại khái hội chia làm xỉ dù cả lao sư, Saki Saki, còn có dự ý gã hạ mạ bất đồng bộ phận, nói hạ dù nổ là cái gì cảm giác hoàn toàn không có nàng vai diễn ni người đoàn người tuyết, hết thể dược hoàn. Hạ dù nổ vừa ra, vai diễn hoàn toàn không có. Chương 084, giao hữu vô ý. Quan vũ lão sư nón xanh sự kiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ rốt cuộc là không có đưa nàng vứt trên đất nón xanh nhặt lên. Tiểu các trại hè kéo dài thời gian là 7 ngày, mà bọn họ lại là ngày mai rồi rời đi. Lúc buổi tối ạ ghệ mì dây tổ vẫn là làm cho hệ ạ mạ, tổ bệ cả cơ bọn họ ngủ trước, cũng không phải là cùng ai hẹn xong cái gì, cũng không phải bởi vì nón xanh sự kiện mà bị lao sư bắt bọc, lao sư ngày mai phải lái xe. Cho nên hắn cho dù là giống như bắt bao cũng không dám quan một chút sắc sắc sự tình. Tuy là thích hút thuốc uống rượu, tuy là thích nói lời thô tục, tuy là thích đánh người, tuy là tính cách giống như đại thuốc, nhưng sỉ rủ cả lao sư ở nơi này chút không xong dưới tình huống, đầu tiên là một cái giáo sư. Cho nên hắn có lao sư tâm. Cho nên hắn bị người gọi là sỉ rủ cả lao sư. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi ra thời điểm ở bờ sông gặp rủ mì rủ mì. Thân thể nho nhỏ co giúp ở bờ sông, không phải đang đợi ánh trăng ngược lại giống như đang tìm kiếm một cái cho phép nàng tồn tại không gian. Khiến người ta cảm thấy hết sức thê lương. Căn cứ nàng thuyết pháp là thời gian này điểm các học sinh đều đang nói chuyện trời đất, nàng không có cách nào khác cắm vào, chính là bị không nhìn. Hơn nữa nơi đó bầu không khí nàng cũng không thích, cho nên mới phải đi ra, chờ đấy các nàng nói chuyện phiếm trò chuyện không sai biệt lắm sau đó sẽ trở về. Ngày mai sẽ phải đi nhà trông thấy ạ ghệ mì dây tổ đi tới, nàng dò hỏi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, mụ mụ ngươi đã nhận ra tình cảnh của ngươi. Dù mì không nói gì, mà là ôm chặt đầu gối của mình. Chỉ là ngay sau đó nàng cũng là phát hiện mình bị ạ ghệ mì dây tổ từ hậu phương bế lên, như là phụ mẫu ôm lấy tiểu hài tử như vậy từ sau phương ôm lấy nàng, đem nhiệt độ của người hắn truyền đạt cho nàng. Dù mì không có cự tuyệt hắn. Hà Kỳ Mạn cảm thấy cô độc cũng không sao cả nha nàng đem cầm để ở tại ạ ghệ mì dây tổ vòng lấy rồi thân thể nàng trên mu bàn tay, sau đó dò hỏi. Vì sao hỏi như vậy tuy là ngay từ đầu là cảm thấy ngươi và dù kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ tương tự, cùng dự ý gạ hạ mạ tỷ tỷ không giống với, nhưng bây giờ lại cảm thấy ngươi cùng các nàng đều không giống với. Nếu như nói dù kỳ nọ xì tạ tỷ tỷ giống như ta, đã bỏ đi rồi giao hữu lời nói. Như vậy ngươi thì là hoàn toàn không phải truy cầu. Cho nên, nàng vừa nói đem khuôn mặt dơ lên. Đối mặt ạ ghệ mì dây tổ cười rộ lên mặt của, bị ngươi đã nhìn ra a đúng vậy. Ta không cần bằng hữu. Mà đến nay, ta à, cũng coi là bằng hữu người chỉ có ba người. Cao y na hó ba cái bằng hữu định nghĩa là quan tâm lẫn, giúp đỡ cho nhau, làm khó trước mắt có thể nâng đỡ lẫn nhau người. Chỉ là, cũng không truy cầu bằng hữu hắn. Vẫn còn hội thừa nhận bằng hữu, đây chính là một chuyện rất kỳ quái tình. Một cái cắt giếng rõ ràng lâu, đần đần thêm sáng sủa tên, quan trọng là hắn sẽ không cùng ta đoạt bất kỳ vật gì, mà một người còn lại là vệ cung si dịu, được xưng chính nghĩa cũng không ngừng đeo đuổi chính nghĩa, nên buông tha thời điểm tình nguyện buông tha người. Ba cái chính là giải mổ cụ dạ dỗ sải tơ rồi, bởi vì hắn đối với ta hoàn toàn vô hại, nhưng lại có thể tùy thời sai bảo hắn. Mà bằng hữu định nghĩa, ta cho tới bây giờ cảm thấy đều là bọn hắn có thể vì ta trả giá, mà ta không cần trả giá, bọn họ không cùng ta cướp người. Loại ý nghĩ này rất nguy hiểm ở đâu suy tư một chút, dù mì nói như vậy. Ý nghĩ như vậy thật sự là quá dối trá, hoàn toàn không có đem chính mình đích thực tâm bỏ vào nghi. Nhưng ạ ghệ mì dây tố lại không thèm để ý còn nếu như có thể cùng như vậy dối trá ta trở thành bạn bằng hữu. Cho nên ta chỉ có hội cho rằng bọn họ là ta bằng hữu chân chính. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, bởi vì ở bằng hữu trước, có địa vị đẳng cấp kém phía trước, ta cùng bọn họ từ địa vị từ trên căn bản cũng không giống nhau, cho nên ngay từ đầu chính là bất bình đẳng, chờ đến chân chính chỗ cao ngươi thì sẽ biết, chắc là sẽ không cũng không nguyện ý sở hữu đồng đẳng cấp bằng hữu. giống như là đế vương là có bằng hữu nha, cho dù là gọi là bằng hữu, nhưng trên vẫn còn có địa vị bất đồng a, cho nên nói vương giả cô độc. Trừ phi ngươi cho đối phương một dạng địa vị, nhưng mà loại chuyện như vậy lại là ai đều không làm được. Dù ký nọ xỉ ta nói tính cách của ta vặn vẹo đến rồi mức thuốc không thể cứu, nhưng cho dù là như vậy ta cũng không muốn đổi. Bởi vì, một ngày sửa lại, như vậy ta cũng không phải ta rồi. Năm như vậy a tiểu đệ tử lần nữa cúi đầu xuống, có lẽ là nghe không hiểu rồi, có lẽ là đối với cái này nội tâm vặn vẹo người đã không lời có thể nói. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mi dê tổ thả dù mi, cũng là dắt tay nàng. Chúng ta đi thôi. Hắn đứng lên giống như là phụ thân nắm tay của nữ nhi vậy đem rủ mì tay khi lên. Đi nơi nào rủ mì khó hiểu. Đi làm bằng hữu chỉ có thể việc làm, ngươi bỏ qua cùng lứa bằng hữu, thế nhưng, ta lại muốn cùng ngươi làm cả đời bằng hữu. Cả đời bằng hữu lòng của nàng lập tức nhảy có chút nhanh. Nàng đã từng khát cầu bằng hữu, hệ ạ ghệ mì dê tổ nhiều lần xuất hiện ở trước mặt của nàng, cũng không có bởi vì nàng chỉ là một cái tiểu đệ tử liền khinh thường nàng. Ngược lại sẽ tiếp cận nàng, giảng giải nàng, trợ giúp nàng, ở trong mắt của nàng cái này sẽ là bằng hữu. Đúng vậy, cả đời, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, mà ngươi cũng không cách nào thoát đi bằng hữu của ta. Ngươi dám nha dù mi, ta vẫn không muốn cô độc. Nàng trả lời là bằng hữu. Nàng khát cầu, cho nên hắn cuối cùng là không muốn một người, nói nàng sợ cô độc cũng tốt, nói nàng nhu nhược cũng tốt, nàng đối với tiểu các thất vọng đó là tuyệt vọng. Nhưng cũng không có nghĩa là nàng thực sự không muốn ủng có bằng hữu. Cho nên, vậy là tốt rồi, ngươi sẽ không cô độc. Hệ ạ ghệ mi dê tổ lộ ra nụ cười. Lúc này nàng là không thể nào hiểu được ạ ghệ mi dê tổ nụ cười. Không hiểu được nụ cười của hắn trong lừa dối. Phụng dưỡng bộ phận, vì sở hữu người đi dành cho thiếu hụt thiếu người, cũng chính là phải giúp người khác. Chỉ là, hắn nhưng xưa nay không đối phó hắn chuyện vô dụng tình. Yên tĩnh buổi tối, không có ai trong rừng cây nhỏ truyền ra bé gái sơ đề. Đối với rủ mì mà nói, người bạn này, giao rất đau rất đau. Đặc biệt đối với nàng cái tuổi này mà nói, nàng đã có một ít trưởng thành sớm, nhưng đối với thân thể thành thục mà nói, còn chưa đủ a vô luận là thân thể vẫn là trong lòng, đều là giao hữu vô ý. Chương 085, mùa hè kia, cái kia rủ kỳ nọ si tạ. Thượng, hát rốt cục đã trở về chủ nhật buổi chiều. Trải qua đường cao tốc cộng thêm không có vượt đèn đỏ, xì rủ cả lao sư đám đông từ chỉ bạ thôn lần nữa đưa đến cửa trường học. Xuống xe, y hú y hít một hơi thật sâu, mặc dù đang chỉ bạ thôn nàng cũng rất vui vẻ, nhưng quả nhiên vẫn là trở về còn có chủng lòng trung thành. Chớ cao hưng quá sớm, dịu ý gạ hạ mạ, lập tức phải bắt đầu tiến hành cuộc thi kỳ cuối. Đem lái xe môn đẩy ra, không phải đội nón xì rủ cả lao sư từ trên xe xuống tới. Đỉnh nón xanh đã bị nàng ném đi, cho nên bây giờ tóc là tản ra, cùng rủ kỳ nọ xỉ tạ đứng chung một chỗ. Nếu như không theo khí chất thượng 260 xem, kỳ thực lưỡng nhân hay là có rất nhiều tương tự địa phương. Tóc đen, vóc người đẹp nạch, điểm này rủ kỳ nọ xỉ tạ so ra kém. Nhưng khí chất lại thắng người một bậc. A-i-u-i lập tức bị lao sư đả kích, nàng mặc dù là lên tổng võ cao, nhưng đối với học tập luôn luôn là không thế nào ưa chuộng. Hoặc có lẽ là cho dù là mưu cầu danh lợi rồi điểm cũng không cao, đều là thấp phân bay qua, nhưng mà này còn phải là nỗ lực qua đây. Thật là không có biện pháp, ta tới giúp ngươi học bổ túc ca, nhẹ khẽ thở dài một cái, dù kỳ nọ xì tạ chủ động nói rằng. Nhưng nàng chủ động cũng là làm cho ý ú ý mở to hai mắt. Rất kỳ quái nàng có chút khó hiểu. Không phải, không có chút nào kỳ quái ý ú ý cũng là hưng phấn đem cánh tay của nàng cho ôm vào trong ngực. Tiểu dù kỳ chủ động phải giúp ta, thật sự là thật cao hứng, thật là đem ta trở thành bằng hữu ni bằng hữu nha bằng hữu mà nói đối với dù kỳ nọ xỉ tạ mà nói, bằng hữu định nghĩa là có chung hồi ức cùng tự điển định nghĩa lên có khác biệt, cùng giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau còn có một chút khác biệt, nhưng bây giờ cũng là từ từ đến gần. Trái tim của nàng đã hướng y u y sở mở ra nha bằng hữu a một bên nói như vậy lấy. Dù kỳ nọ xì ta nhìn thoáng qua ạ ghệ mì giải tổ, nếu quả như thật nếu bản về bằng hữu mà nói, nàng nhưng là bị nam sinh này dùng tai nạn giao thông mượn cớ uy hiếp trở thành bạn rồi. Chỉ là đang nhìn hướng hắn thời điểm tựa hồ là có chút ngượng ngùng, ánh mắt chỉ là rơi vào trên người của hắn sau đó liền độ lệch ra. Trong lúc nhất thời ạ ghệ mì giải tổ cũng là có chút không phải rõ ràng bạch, nhưng liên hệ bắt đầu dù kỳ nọ xỉ tạ hơi xấu hổ trạng thái, hắn liền đã hiểu. Dù kỳ nọ xỉ tạ có thể là nhớ lại ở chỉ bạ thôn chuyện đã xảy ra, cùng với quan hệ với hắn, hơn nữa kinh nguyệt vẫn còn ở, cho nên có chút nhớ nhung tách ra hắn. Thật là, hắn cũng không phải người cặn bã, hắn làm sao cũng sẽ đến khi nàng kinh nguyệt quá khứ thật sao nếu không có phụ khoa bệnh hải tử cũng không kiện khăn rồi. Không biết dù kỳ nọ xỉ tạ biết sự chân thật của hắn tâm tình của mình lại sẽ như thế nào, rõ ràng ngay cả giao du cũng còn sao có nhưng hắn đã liên tưởng đến kết hôn sinh nữ. Bất quá đối với Yui nói lên cùng nhau tham gia học tập hội thuyết pháp, hệ ạ ghệ mì dê tổ vẫn là cự tuyệt. Ta nha cảm giác không có gì thật lo lắng cho. Đúng vậy, làm nhiều như vậy cái thế giới tốt đệ tử, nếu là hắn kiểm tra bất quá mới là lạ. Ôi chao tiểu y a thành tích học tập là tốt như vậy y u y mục trường khẩu nốc. Sự tình nói rõ trước, tuy là ta là phụng dưỡng bộ cố vấn, nhưng ta vẫn rất có hành vi thường ngày, cho nên chắc là sẽ không trước giờ tiết đề. Phảng phất cảm thấy hẳn là nàng người lão sư này chen vào nói, cho nên hỉ giả sủ cả lão sư lập tức nói rằng, đồng thời ánh mắt dường như là ở hướng ạ ghệ mì dễ tổ ý bảo gì gì đó. Thân là lão sư lại hướng đệ tử nhãn thần ý bảo. Thấy thế nào đều cũng có cái gì kiểu khác ý tứ A là đang nói nhanh lên một chút cầu nàng A, e rằng nàng thực sự sẽ cho hắn tiết đề gì gì đó. Lao sư ngươi hành vi thường ngày ni nhưng mà, nàng thực sự cho là hắn hội an gian nha ngươi cho là ta chính là cái loại này hội an gian người nha ngươi cho là ta chính là cái loại này sẽ không an gian người nha được rồi, hệ ạ ghệ mi dạy tố hội an gian lạc. Đương đương đương thật là đã trở về ni thật đúng là xảo ni vừa lúc đó. Lúc đầu ở cửa trường học sát biên giới không động màu đen xe có rèm che cũng là vào lúc này chạy qua đây, tài xế vững vững vàng vàng xe đỗ, tiếp lấy cửa bị đẩy ra rồi, trước đạp đi ra là mang giày cao gót chân, tinh tế mà trắng nõn, chân nhỏ không phải to cũng không nhỏ quá phận, hiện ra xinh đẹp độ cùng, có thể nhìn ra được đó là một mỹ nhân. Màu bạc trắng điều văn váy, mang lóe lên nhị đình, đây là tóc ngắn rủ kỳ nọ xì tạ, rủ kỳ nọ xì tạ hạ dù nổ. Khi, tiểu dù kỳ chan quả nhiên là làm tỉ tỉ, rõ ràng còn có ạ ghệ mì giải tổ, xì dù cả lao sư, dịu ý gạ hạ mạ đứng ở đó bên, nhưng trong mắt của nàng cũng chỉ có muội muội của mình dù kỳ nọ xì tạ nàng đã từ xe nơi đó bước nhanh chạy tới, giống như là cấp thiết nhìn thấy em gái tỉ tỉ như vậy. Cũng thật là cấp thiết. Vừa nói thực sự đã trở về, thực sự là xảo ni nói như vậy, một bên dối cha khách sáo. Nhưng mà tình huống chân thật cũng là đã sớm mai phục tại một bên đợi đã lâu nhi, đang trên đường trở về, hắn chính là nghe được hạ dù nổ cho xỉ dù cả lao sư gọi điện thoại tới xác định các nàng thời gian trở về điện thoại. Cho nên nói, cái này hạ dù nổ tỉ tỉ, dù kỳ nọ xỉ tạ hạ dù nổ, đây mới thật là nhan nghệ a bởi vì tiểu dù kỳ vẫn luôn không trở về nhà, tỉ tỉ lo lắng ngươi, cho nên mới tới đón ngươi nữa nha nàng chạy tới rồi em gái trước mặt. Nói ra chính mình hội xuất hiện ở nơi này mượn cớ nhưng lại rất đầy đủ. Tiếp lấy không đợi muội muội phản ứng, cũng là trực tiếp lạc hướng hắn bên này, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. A lạp, là hì kỳ gạ san ni lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng mà nàng ở xuống xe trong nháy mắt, kỳ thực biểu tình là tối tăm đi một tí đi, sau đó nhưng bây giờ là cười rực rỡ như vậy. Mặt nạ của người này thật sự chính là chán ghét. Nàng ở xuống xe trong nháy mắt, hoặc có lẽ là ở trên xe thời điểm cũng đã đi qua kính viễn vọng tới quan chắc đến cảnh tượng của nơi này rồi, cho nên nhìn thấy muội muội của mình đối với ạ ghệ mì dây tổ vi diệu biểu tình. Cái này để cho nàng không biết nên dùng dạng gì biểu tình cho thỏa đáng. Chỉ là nhưng bây giờ là hoàn toàn phát tiết đi ra. Khi kỳ gạ san ni đúng nhi, lúc này đây nhất định là thừa dịp cùng đi ra ngoài sau đó đi ước hội ước hẹn a nàng đến gần rồi ạ ghệ mì dây tổ, cánh tay cũng dối tới. Nhưng mà cũng không phải là muốn dắt tay gì gì đó, càng không phải là chủ động tiễn phúc lợi gì gì đó, mà là dùng tuổi trò muốn đi am xa tờ ạ ghệ mì giải tổ ngực. Nàng đây là đang phát tiết bất mãn của nàng A rõ ràng chuẩn bị xong cùng đi chỉ bà thôn, đi dò xét ạ ghệ mì giải tổ bản tính, chỉ là trên đường chung nàng lại là có chuyện bị gọi đi, cho nên chỉ có thể rút lui, nhưng không nghĩ tới lúc trở lại cũng không giống nhau. Mội mội vốn là đối với ạ ghệ mì dạy tổ chỉ có một tầng do dự, nhưng bây giờ lại trở thành mội mội xấu hổ là như thế nào a mội mội nàng đang ở ngắn ngủi này hai ngày bị nam sinh này lừa a nàng thích hắn nha chỉ có hai ngày a rõ ràng chỉ là tỉ tỉ, nhưng giờ khắc này Hạ Dù Nổ cũng là tưởng sử dụng xuất hồn thân thế võ tới bảo vệ mình muội muội.